Mặc dù cái này phụ tá tận lực thấp giọng, nhưng bây giờ phòng họp phi thường yên tĩnh, bởi vậy rất nhiều người đều nghe được lời hắn nói. Âm Dương Sư thức thần. Chẳng lẽ Đông Doanh Âm Dương Sư dự định xuất thủ đem đồng bạn của mình cứu ra ngoài rồi? Cái này thức thần giống như chưa nghe nói qua. Hẳn là Đông Doanh bên kia liên quan tới thức thần tư liệu còn có một số không có thu thập tới sao? Đây cũng là Đông Doanh bên kia chân chính nội tình, rất bí ẩn loại kia, không phải ở bên ngoài khắp nơi truyền đại chúng hóa thức thần. Rất nhanh, phòng họp liền xuất hiện tạp âm, các quốc gia phụ tá đoàn thể đều nhỏ giọng nghị luận, từ khi thần linh hàng thế về sau, các quốc gia thần thoại tư liệu ngay tại toàn thế giới lưu hành lên, rất nhiều chẳng phải người chuyên nghiệp đều có thể nói ra rất nhiều thần linh danh tự cùng đặc thù, đồng thời đối với các thần chủ yếu sự tích có sự hiểu biết nhất định. Mà các quốc gia nhà thần học thì đối với trong phạm vi toàn thế giới thần thoại cùng siêu phàm giả lực lượng tiến hành xâm nhập nghiên cứu, dù cho là các quốc gia thần thoại tự mâu thuẫn, siêu phàm giả thực lực chợt cao chợt thấp, chủ yếu sự tích bên trên thậm chí xuất hiện tự mâu thuẫn tình huống, nhưng bọn hắn có thể không chút khách khí mà nói, bất kỳ một cái nào siêu phàm hệ thống sức mạnh, bọn hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, vậy mà xuất hiện một cái cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua thức thần, bọn hắn trước tiên hoài nghi đây là Đông Doanh tận lực che giấu thức thần. Về phần tại sao muốn ẩn tàng, không ẩn tàng tự mình nội tình mới là đồ đần hành vi được không? Mau nhìn, nàng có động tác. Không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người nhìn sang, chỉ nhìn thấy tại hình chiếu dụng cụ phóng xuất trên tấm hình, cái kia nhìn như đáng yêu tiểu nữ hài tại to lớn ạ mịp trên đỉnh đầu bay một vòng về sau, liền rơi vào ạ mịp phía trước ước chừng mấy mét địa phương. Nàng từ rộng lớn trái bưởi bên trong lấy ra một đoạn nhánh cây, đưa nó cắm trên mặt đất. Chen vào đi về sau. Nhánh cây sinh trưởng tốt lên, trong nháy mắt, căn này nhánh cây liền trưởng thành một viên xanh um tươi tốt đại thụ. Đại thụ ước chừng có cao 7-8 mét, thân cây treo một vòng từ gò hơi cùng suối mẹ nạ họa bắt đầu xuyên tệ buộc, gió nhẹ nhàng thổi, tệ buộc liền đong đưa. Tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm, đứng vững tại trước đại thụ mặt a mịp bạo động lên, từng cây chất keo hình dáng xúc tu mạnh mà duỗi xuất thủ, hướng phía đại thụ đánh qua, muốn đem cái này mang đến cho mình nguy hiểm cây cối triệt để phá hủy. Chương 463 Xuyên qua thời không phá ma tiễn. Ầm. Mấy chục cây xúc tu nện ở đại thụ trên thân, tráng kiện cây cối lập tức bị nện thân cây bạo liệt, cây cối ầm vang sụp đổ. Nhưng nháy mắt sau đó, đại thụ tựa như là ngược lại mang đồng dạng, từng bước một đổ về dáng dấp ban đầu. Đây chính là giới cổ đại nhân nói tà ác sao? Tiểu nữ hài đứng tại đại thụ trụ cột bên trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua to lớn a mịp nói, quả nhiên là trước nay chưa từng có tà ác. Chợt, nàng tay phải hai ngón tay khép lại, tại bản thân giữa lông mày nhẹ nhàng điểm một cái. Kết giới. Trong chốc lát, một đạo hơi mở hình tròn kết giới đem đại thụ bao phủ, lại lần nữa đưa qua đến muốn phá hủy đại thụ xúc tu đụng chạm lấy kết giới sau lập tức bắt đầu xuất hiện bị axit đậm đặc ăn mòn hiện tượng. Xuyên thấu kết giới về sau xúc tu còn không có đụng chạm lấy đại thụ, liền đã bị ăn mòn đã mất đi hoạt tính, vô lực nằm trên mặt đất. Cùng lúc đó, nước Mỹ Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Cao Úc trong phòng họp liền có am hiểu môi ngữ người, đưa nàng lời nói thuật lại một lần. Dây cổ đại nhân. Đông Doanh dây cổ đại thần quan. Trong phòng họp rất nhiều người trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, vị kia trong truyền thuyết siêu phàm giả nhúng tay sao? Có thể nàng có thể làm sao? Không phải ta cảm thấy nàng không được à, là nhiều như vậy siêu phàm giả đều thất thủ ở bên trong, trong đó không thiếu cùng dây cổ đại thần quan đồng dạng uy danh hiển hách siêu phàm giả. Bọn hắn đều thất thủ ở bên trong, ngươi thật có thể được không? Mà Đông Doanh thủ tướng nghe được dây cổ hai chữ này, lập tức tinh thần chấn động, trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Có hy vọng. Những thần quan đó cũng đã có nói, dạy cô đại thần quan là Đông Doanh 3.000 năm không ra đại thần quan, một thân linh lực, từ xưa đến nay, đều là không ai bằng. Quan trọng hơn chính là, dạy cô đại thần quan là phụng dưỡng ẩm no mì nạ cả nở xỉ thần quan, là có thể câu thông thần linh tồn tại. Tại Đông Doanh bị tà thần tuấn hủ hạt xâm lấn thời điểm, là nàng triệu hồi ra vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xỉ, đem tà thần tuấn hủ hạt một lần nữa phong ấn tại giờ lì ẻ bên trong. Hiện tại nàng xuất thủ. Nhất định có thể đem tổ mì ổ cả gì chỉ rổ cùng tạ nạ cả sải gờ nạ gạ hai vị siêu phàm giả cứu ra. Nghĩ đến, tạ gạ hòa mạ xả mùn mặt mỉm cười chủ động cho mọi người tại đây giới thiệu. Đây là chúng ta Đông Doanh đại thần quan dưới cô đại nhân thức thần, nàng là tới cứu viện chúng ta Đông Doanh siêu phàm giả. Nguyên lai là dưới cô đại thần quan thức thần A. Ta nghe qua dưới cô đại thần quan uy danh, hiện tại xem ra, nghe danh không bằng gặp mặt càng sâu nghe tiếng A. Có đại thần quan xuất thủ, chúng ta cũng không cần lo lắng. Các quốc gia thủ lĩnh bên người túi khôn nhau nhau tán dương lên, mặc dù bọn hắn đối với dây cô đại thần quan thực lực có hoài nghi, không biết nàng có thể hay không đem thất thủ ở bên trong siêu phàm giả cứu ra, nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn cổ động A. Dù sao nói tốt lại không muốn tiền. Ngay lúc này, bị đuổi đến ngậm miệng hót sân phát biểu, đã đông doanh dưới cô đại thần quan phái ra thức thần tới cứu viện, không bằng để chúng ta tiểu đội phối hợp vị này đại thần quan thức thần tới thực hiện hành động cứu viện đi. Tán thành. Tán thành. Các quốc gia thủ lĩnh nhất trí đồng ý đề nghị này. Rất nhanh, mệnh lệnh liền bị truyền đạt xuống dưới, mới vừa vào chỗ chiến cơ nhao nhao nhắm ngay ả mịp phát động công kích. Từng mai công bắn tuần hành đạn đạo đánh vào ả mịp trên thân thể, tuôn ra rực rỡ khói lửa. Mặc dù đầu này ả mịp về mặt hình thể so Hollywood trong phim ảnh quái thú còn muốn to lớn, nhưng ở phòng ngự bên trên hiển nhiên so ra kém trong phim ảnh chụp những quái thú kia, tại đạo đạn sóng xung kích phía dưới, từng khối khối thịt bị xé nứt, sau đó cuốn vào đến trong ngọn lửa, hóa thành tro tàn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Từng trương nhân loại khuôn mặt từ ả mịp mặt ngoài đột hiện đi ra, phát ra thống khổ thê lương tiếng kêu. Trên bầu trời lái buồng lái của chiến đấu cơ mãnh tinh thần nhoáng một cái, chờ lại lấy lại tinh thần thời điểm, liền đã phát hiện bản thân cùng mặt khác một khung chiến cơ khoảng cách không đến một mét. Bành! Từng đoàn rực rỡ khói lửa, ở trên trời nở rộ. Đây chính là nhân loại vũ khí sao? Quả nhiên là uy lực to lớn, chỉ là nhân loại bản thân quá mức yếu ớt. Tiểu nữ hài đứng tại trên nhánh cây, nhìn lên trên trời thảm liệt chiến cuộc, nhẹ nhàng đem cột vào tóc mình bên trên dây cột tóc lấy xuống, treo ở trên trạc cây mặt. Thế là cái này gốc bị kết giới thủ hộ, sừng sững tại to lớn ả mịp phía trước đại thụ lần nữa xảy ra biến hóa, nó đỉnh những cái kia xanh un tươi tốt lá cây phát ra hơi trắng ánh sáng. Rất nhanh, những ánh sáng này liền hội tụ vào một chỗ, hóa thành hoàn toàn mơ hồ, không ngừng xoay tròn không gian vòng xoáy. Hiu! Một vệt ánh sáng kéo lấy cái đuôi thật dài từ vòng xoáy bên trong kích xạ đi ra, rơi vào ả mịp trên thân. Tia sáng nổ tung, lộ ra bên trong một cái mũi tên. Mũi tên hóa thành ánh sao điểm điểm tiêu tán, mà lấy này đồng thời, bị mũi tên trúng đích địa phương, tựa như là hòa tan đồng dạng, lộ ra một cái động lớn. Trong nước xoáy bay ra ngoài một cái mũi tên. Cái này tựa hồ là dưới cổ đại thần quan mũi tên A. Ta mới vừa nhìn thoáng qua tại tiệp tộc quốc tế bản bên trên chuyên môn trực tiếp dưới cổ đại thần quan sinh hoạt thường ngày thông thường dẫn chương trình, nàng đập tới dưới cổ đại thần quan đem mũi tên bắn vào trong hư không hình tượng, mà cái này hai cây mũi tên giống nhau như lúc. Vị kia đại thần quan tựa như là tại Đông Doanh A. Đúng. Từ Đông Doanh bắn một cái mũi tên, sau đó mũi tên này lại lần nữa đại lục ở bên trên sông ra, đây là xuyên qua không gian sao. Nhìn tình huống hẳn là cái kia vòng xoáy đem đại lục mới cùng Đông Doanh nối liền với nhau. Đây chính là lực lượng thần bí sao. Siêu viễn cự ly đả kích, so cái gì tên lửa xuyên lục địa đều muốn đánh cho xa, ta thậm chí cảm thấy cho nàng có thể một mũi tên bắn tới ngoại tinh cầu đi. Ta cũng dạng này cảm thấy. Bất quá điều kiện tiên quyết là nàng cái này thức thần có thể đi ngoại tinh cầu, đồng thời có thể ở hành tinh khác trồng cây. Thấy cảnh này nhà thần học, tông giáo học gia, giáo sư chuyên gia cùng phụ tá nhóm cùng nhau phát ra sợ hãi thán phục, một chút chuyên gia quân sự lại trong lòng cảm giác khó chịu. Nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí tại đối mặt tà thần một cấp địch nhân lúc vốn là không có tác dụng gì, bây giờ tại siêu viễn cự ly đả kích bên trên liền siêu phàm giả cũng không sánh nổi, bọn hắn không thể không thừa nhận, bản thân trước kia học tập đồ vật toàn bộ quá hạn. Hiu. Lại là một vệt ánh sáng từ vòng xoáy bên trong bay ra, rơi vào ả mịp trên thân thể, cường đại linh lực trong nháy mắt liền đem lấy mũi tên làm trung tâm, xung quanh hơn 20 mét khối thịt triệt để tịnh hóa rơi. Nó tại con quái vật này trên thân lưu lại một cái động lớn, thuận tiện lộ ra ả mịp trong thân thể, không ngừng chạy trốn cuồn lù bọn người. Thấy cảnh này, Hy Lạp Tổng thống cùng Ai Cập Tổng thống trong nội tâm thở dài một hơi, tự mình siêu phàm giả không có việc gì, liền xem như hành động lần này thất bại, tổn thất cũng không tính lớn. Hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Mà Đông Doanh thủ tướng Tạ Gạ Hòa Mạ Xà Mùn biến sắc, Tố Mì Ổ Cạ Dì Chi Dồ cùng Tạ Nạ Cạ Sải Gờ Nạ Gạ vậy mà không có ở bên trong, sẽ không là xảy ra chuyện đi. Không hiểu, Tạ Gạ Hòa Mạ Xà Mùn trong lòng thấp thỏm. Mọi người ở đây nhìn chòng chọc vào đại lục mới thời điểm, hình chiếu dụng cụ trên tấm hình đột nhiên khởi động sóng dậy, sát theo đó Iceland Tổng thống Anderson sở trả kỷ khuôn mặt xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Chương 464, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Anderson Sở Trà Kỳ. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nước Mỹ mạng lưới phóng hỏa tường đã như vậy kém cỏi sao? Nói không chừng là Anderson Sở Trà Kỳ bị tà thần ô nhiễm, mọi người trước tiến hành rút lui. Đem tín hiệu chặt đứt. Không nên gấp, để lãnh đạo đi trước. Đột nhiên xuất hiện Anderson Sở Trà Kỳ gương mặt để rất nhiều mặt người sắc đại biến, một chút bảo an nhân viên lập tức che chở các quốc gia thủ lĩnh có thứ tự rời khỏi. Tại kinh lịch nhiều lần tuần hủ tà thần xâm lấn sự kiện về sau. Những người này sớm đã là chim sợ cảnh cong, bất kỳ cái gì chuyện quỷ dị đều cảm thấy sẽ dính dấp đến tuần hủ tà thần. Tại đồng thời, có người đưa tay đem hình chiếu dụng cụ đóng lại, nhưng quỷ dị chính là, cho dù là đóng lại hình chiếu dụng cụ, chặt đứt nguồn điện, Anderson sở trả kỳ y nguyên mượn nhờ hình chiếu dụng cụ xuất hiện tại trong phòng họp. Thấy cảnh này, các quốc gia thủ lĩnh đi được càng nhanh. Mặc dù nói qua đi đếm lần xảy ra sự kiện đều chứng minh tuần hủ tà thần ô nhiễm không có cách nào thông qua điện tử tín hiệu khuyết tán, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Mắt thấy các quốc gia thủ lĩnh tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới sắp rời khỏi phòng họp thời điểm, Anderson sở trả kỳ mở miệng nói chuyện. Mọi người xin dừng bước. Ta không hề giống các ngươi trong tưởng tượng như thế bị tuần hủ tà thần ô nhiễm, ta tới đây chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, đại lục mới tà thần chúng ta Bắc Âu 5 nước đến giải quyết, nhưng trước kia điểm tốt lợi ích cần một lần nữa phân phối. Các quốc gia thủ lĩnh ngừng đều không ngừng liền rời đi phòng họp, bất quá lại có một bộ phận nhân viên bởi vì Anderson sở trả kỳ lưu lại, những người này đều là quan ngoại giao. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn y nguyên lựa chọn trực tiếp đối mặt cái này 10 phần quỷ dị Iceland Tổng thống. Ai Cập quan ngoại giao nhìn xem rõ ràng bị đoạn mất điểm, lại như cũ hình chiếu đến trên tấm hình Anderson sở trả kỳ xác nhận nói, Anderson sở trả kỳ ngài Tổng thống, ngươi mới vừa nói đại lục mới tà thần giao cho các ngươi Bắc Âu 5 nước giải quyết. Không sai. Lấy được xác nhận quan ngoại giao nhóm hai mặt nhìn nhau, cái kia thế nhưng là ụt bổ sát lạ à, tuần thủ trong thần thoại ồ ụ tờ gốt, danh xưng vô nguyên chi nguyên, thủy tổ chi tổ tà thần. Tại tuần thủ thần thoại hệ thống bên trong, thần là Lam Tinh hoàn toàn xứng đáng tạo vật chủ. Tại 500 triệu năm trước kỷ Cảm Bờ Di, thần liền đã giáng lâm Lam Tinh, cho thế giới mang đến ban sơ sinh mệnh. Trên Lam Tinh sinh vật, trên cơ bản đều có thể tính ụt bổ sạt lạ hậu duệ. Mặc dù dựa theo giáo hoàng quốc bên trong vị kia thiên sứ thuyết pháp, tất cả dân tộc trên cơ bản đều là từ cái khác trong vũ trụ di chuyển tới, là ngoại lai hộ, cùng ụt bổ sạt lạ quan hệ không lớn, nhưng cái này không ảnh hưởng vị này tà thần đáng sợ. Nhưng bây giờ... Anderson sở trả ký lại còn nói vị này đáng sợ tà thần giao cho bọn hắn Bắc Âu 5 nước đến xử lý. Ai cho bọn hắn dũng khí? Anderson sở trả ký ngài Tổng thống, ta cũng không phải là không tin lời của ngươi nói, chỉ là chúng ta muốn biết ngươi đến cùng có biện pháp nào giải quyết tà thần ụt bổ sạt lạ. Một bên nước Mỹ quan ngoại giao mở miệng hỏi. Đương nhiên là thần linh. Anderson sở trả ký trực tiếp cho ra đáp án. Thần linh. Ngươi ở chỗ này lộ ra hiểu rõ biểu lộ, chợt vừa nghi ngờ. Bọn hắn hiểu rõ là bởi vì Bắc Âu 5 nước dựa vào thần linh đến khu trục tà thần ụt bổ sạt lạ là chuyện trong dự liệu, dù sao chỉ có thần linh mới có thể chiến thắng tà thần. Nhưng vấn đề là, Bắc Âu 5 nước dựa vào, Bắc Âu chư thần không phải đã xong đời sao? Chư thần hoàng hôn về sau duy hai thần linh bên trong rừng rậm chi thần vái đả nghi là bị tà thần ụt bổ sạt lạ đánh chết, mà phục cửu chi thần Vali bị sa đọa thượng đế bắt đi làm thiên sứ, sau đó liền không biết tung tích. Bọn hắn nơi nào còn có thần linh có thể coi như dựa vào? Chẳng lẽ phục cựu chi thần Vali trở về rồi? Còn là nói rừng rậm chi thần vái đạ kỳ thật cũng chưa chết. Lại hoặc là nói Bắc Âu 5 nước tìm được nguyện ý tiếp nhận bọn hắn thần linh thần hệ. Cái này đến cái khác vấn đề tại phòng họp đám người trong đầu hiện lên đi ra, bất quá bọn hắn trên mặt nhưng dần dần lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì mặc kệ là cái nào khả năng, chuyện này đối với bọn hắn đến nói đều là chuyện tốt ta, giải quyết đại lục mới bên trên tà thần về sau, bọn hắn có thể tiếp tục khai phá đại lục mới. Không chỉ đầu nhập tài chính có thể thu hồi lại, còn có thể thu hoạch phong phú hồi báo. Rất nhanh liền có người cầm điện thoại xin chỉ thị phía trên, lấy được cho phép sau bắt đầu hỏi dò. Các ngươi Iceland muốn làm sao phân phối lợi ích? Chúng ta Bắc Âu 5 nước chiếm chính thành, còn lại các ngươi tự do phân phối. Anderson sở trả kỳ trực tiếp công phu sư tử ngoạng. Đây không có khả năng, các ngươi đây không phải công phu sư tử ngoạng, các ngươi là thôn tính thiên địa, đây tuyệt đối không có khả năng. Không có quốc gia nào sẽ đồng ý các ngươi cái này phân phối phương án. Mặc dù nói giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền, nhưng các ngươi đưa ra điều kiện cũng quá khoa trương, dạng này căn bản là nói không đi xuống. Các quốc gia quan ngoại giao nhau nhau phát ra thanh âm phản đối, nói đùa cái gì, Bắc Âu 5 nước chiếm chính thành, cái kia quốc gia khác còn khai phá cái gì đại lục mới, trực tiếp rút khỏi đi là được rồi. Đừng nhìn đại lục mới thổ địa phi nhiêu, thích hợp trồng, bên trong nói không chừng có cái gì dầu hỏa. Tài nguyên khoáng sản loại hình tài nguyên, càng cùng thần bí dinh dáng, nói không chừng có ý nghĩ không ra thu hoạch. Có thể khai phá đại lục mới bản thân liền cần đầu nhập kết xù tài nguyên, phong hiểm cũng rất lớn, khai thác thời gian càng là dài dằng dặc, nếu như không thể thu được lấy vượt mức thu nhập, bọn hắn không bằng ngay từ đầu liền không tham dự tiến đến. Anderson sở trả kỳ đương nhiên biết mình không có khả năng ăn một miếng dưới chính thành. Mặc dù hắn có thể lựa chọn các nước triệt để từ bỏ đối với đại lục mới khai phá về sau. Liên hợp Bắc Âu 5 nước cùng một chỗ an đại lục mới, nhưng khai phá đại lục mới cũng là muốn tiền bạc, lấy Bắc Âu 5 nước thực lực, coi như kéo lên Mao Hùng Quốc, cũng không thể hoàn thành đối với đại lục mới khai phá. Huống chi có thể ở đây quốc gia, cái nào phía sau không có thần linh thần hệ đang ủng hộ, đem bọn hắn làm mất lòng, biết tứ cố vô thân. Đi qua một phen khẩn cấp thương thảo về sau, các quốc gia sơ bộ đạt thành chung nhận thức, lấy được hài lòng kết quả. Anderson sở trả kỳ vừa cười vừa nói, cảm tạ các vị nhượng bộ, chúng ta Bắc Âu năm nước hiện tại liền đi giải quyết xoay quanh tại đại lục mới bên trên tà thần. Bột một tiếng, hình chiếu dụng cụ đóng lại, Anderson sở trả kỳ hình ảnh từ trong phòng họp tan biến. Chư thần hoàng hôn về sau, Bắc Âu năm nước liền đã mất đi lớn nhất dựa vào, nhưng nhìn bọn hắn bộ dáng bây giờ, là sau cùng hai vị thần linh trở về vẫn là bọn hắn tìm được mới dựa vào. Nếu như là mới dựa vào, chúng ta phải chăng có thể lôi kéo tới. Dù sao Bắc Âu năm nước có thể làm được sự tình, chúng ta giống như cũng có thể làm được. Nước Mỹ quan ngoại giao tựa hồ là vô ý thức châm ngòi lên, lần này bọn hắn nước Mỹ thế nhưng là ra không ít máu. Lôi kéo tới. Ở đây quốc gia, cái nào phía sau không có đứng một cái thần linh thần hệ. Vì lôi kéo ngoại lai thần linh thần hệ đắc tội bổn quốc từ xưa đến nay liền cung phụng thần linh thần hệ. Ghệ rồ các hạ, ngươi không biết cho là chúng ta giống như ngươi. Là ngoại lai di dân quốc gia, không có thần thoại nội tình đi. Hy Lạp quan ngoại giao đối nước Mỹ quan ngoại giao chính là một trận rêu cận trào phúng. Quốc gia khác quan ngoại giao nhao nhao lộ ra xem kịch vui mỉm cười, duy chỉ có vũ trụ quốc quan ngoại giao như có điều suy nghĩ. Chương 465, rừng rậm chi thần vải đạ. Tựa hồ, nước Mỹ quan ngoại giao chủ ý này hay giống cũng không tệ lắm a. Vũ trụ quốc quan ngoại giao trong lòng ý động. Cơ tử lão tổ tông xuất hiện nói rõ đàn côn thần thoại là hư giả. Mà hoa hạ trong thần thoại thần linh đối bọn hắn vũ trụ quốc hờ hứng lạnh lẽo, tế tự lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy mảy may đáp lại, thay cái thần linh thần hệ đi tế bái, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Thời La Mã cổ đại người không phải liền là làm như vậy sao? Bọn hắn tại chinh phục chủng tộc khác thời điểm thường thường sẽ đem chủng tộc này thờ phụng thần linh đặt vào đến bản thân vạn trong thần miếu, tiến hành thờ phụng. Từ từ, những thần linh này tiếp nhận bọn hắn phục dưỡng, trở thành thời La Mã cổ đại trong thần thoại một bộ phận. Đợi chút nữa xin chỉ thị. Vũ trụ quốc quan ngoại giao trong lòng suy nghĩ, trên mặt theo đại chúng lộ ra xem kịch vui mỉm cười. Mà vừa lúc này, đại lục mới bên kia truyền đến tình huống mới. Kỹ thuật viên đem hình chiếu dụng cụ lần nữa mở ra, chỉ nhìn thấy hình chiếu trên tấm hình, đầu kia to lớn ả mịp không ngừng phát ra lệnh người buồn nôn tiếng thét chói tai, bay múa xúc tu tại không trung không biết mỏi mệt đâm vào trong kết giới, mỗi một lần đâm vào đi, những thứ này xúc tu đều sẽ bị kết giới tịnh hóa rơi, nhưng tương tự kết giới mỗi lần tịnh hóa xúc tu về sau, đều sẽ trở nên ảm đạm một chút. Côn lưu bọn người đứng tại phía sau đại thụ, một cái tiếp một cái, lẫn nhau chặt chẽ dán, tận khả năng để cho mình ở vào trong kết giới. Tiểu nữ hài đứng tại trên cây, ngẩng đầu nhìn không biết lúc nào một mảnh đen kịt bầu trời, thấp giọng nói, tà ác, so vật trước mắt còn kinh khủng hơn vô số lần tà ác giáng lâm. Nàng vừa dứt lời, cũng chỉ trông thấy trên trời rơi xuống tí tách ả mịp mưa, vô số ả mịp từ trên trời rớt xuống. Sau đó nằm sấp trên mặt đất, dùng chân nhăn chi giả ngoạ ngoại không ngừng. Bất kỳ một cái nào dày đặc sợ hai chứng người bệnh nhìn thấy như thế dày đặc côn trùng, đều sẽ toàn thân nổi lên nổi da gà. Theo rớt xuống côn trùng càng ngày càng nhiều, đám côn trùng này dần dần hội tụ hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một đầu từ không biết mấy trăm triệu côn trùng tập hợp, bao trùm toàn bộ đại lục mới siêu cự hình a mịp. Cái này siêu cự hình a mịp từ mặt đất đứng vững, bên ngoài thân vô số côn trùng tuần hoàn lưu động, không gì sánh được buồn nôn. Từng cây dài đến vài trăm mét xúc tu lạch cạch một tiếng đánh vào trên biển, nhấc lên vô biên sóng lớn. Ô, tụt bồ sạc lạ. Nhìn xem cái quái vật này, ta toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Không được, ta là dày đặc sợ hãi chứng người bệnh, ta muốn nhả, hẹ. Nhìn xem đầu này từ lít nha lít nhít côn trùng tạo thành tà thần, người trong phòng họp đều nhận thị giác bên trên trùng kích, một số người tại chỗ nôn mửa. Tụt bồ sạc lạ sau khi đi ra, từ thần trong thân thể lồi ra một vài cây số cao mặt người đầu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đại lục mới bên trong, một cái duy nhất không có côn trùng bao phủ địa phương. Côn lưu bọn người bản năng đối đầu út bùa sạt là ánh mắt, sau đó một trận điên cuồng tư duy vào não, cả người trí thông minh bắt đầu đi theo tà thần khởi động sóng dậy, không tự chủ liền từ phía dưới đại thụ đi ra ngoài, chuẩn bị trở về út bùa sạt là vị này nguyên thủy sinh mệnh tạo vật chủ ôm ấp. Hiu! Một vệt ánh sáng từ vòng xoáy bên trong bắn đi ra, rơi vào côn lưu đám người trước người, cường đại linh lực khuếch tán. Tịnh hóa khu vực trong không gian ở khắp mọi nơi điên cuồng. Tỉnh táo lại cuốn lù vội vàng một bên chuyển di ánh mắt, một bên la lớn, mọi người che lỗ thai, nhắm mắt lại, không muốn tiếp xúc tà thần. Kỳ thật hắn cũng biết tại tà thần bên người làm như vậy cũng không có cái gì tác dụng, tà thần ô nhiễm không phải tốt như vậy chống cự, nhưng trừ biện pháp này, hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Chạy khỏi nơi này. Lấy tình huống hiện tại, chỉ sợ bọn họ vừa ra kết giới, liền biến thành tà thần tín đồ. Đây chính là tà thần lực lượng sao? Trực diện tà thần, tiểu nữ hải thân thể rất nhanh liền biến thành màu đen, sau đó bắt đầu cháy rừng rực. Nàng là dưới cổ đại thần quan thức thần, nhưng cùng bị âm dương sư thu phục yêu quái, quỷ thần loại thức thần không giống. Nàng là dưới cổ đại thần quan dùng giấy vàng gấp gọn lại người giấy làm thành thức thần, bản thể không gì sánh được yêu ớt, toàn bộ nhờ dưới cổ linh lực duy trì tự thân hình thể. Tại đối mặt tà thần một cấp ô nhiễm lúc, tạo dựng thân thể nàng linh lực vẹn vẹn chống cự thoáng cái liền bị ô nhiễm. Đã mất đi linh lực cái này một nương tựa, nàng tự nhiên là vô pháp tồn tại. Theo tiểu nữ hài tàn biến, bị nàng gieo xuống cây cối một chút xíu khô héo, bị bày ra kết giới vẹn vẹn lóe lên một cái liền tan biến vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, dưới cây đám người cảm thấy tử vong đang vẫy gọi. Thượng đế a, cầu ngươi mau cứu ta. Vĩ đại bà giác, cầu ngươi cho ta che chở. Ca ngợi ngươi, ạ dạ, hướng về ngươi kinh người lên cao. Ngươi lên thăng, chiếu rọi, lệnh chư thiên hướng một bên nhấp nô. Ngươi là chúng thần chi vương, vạn vật chi chủ, chúng ta từ ngươi mà đến, bởi vì ngươi mà thành thần thánh. Kinh lịch từ điên cuồng đến khôi phục lý trí, lại bị tuyệt vọng sợ hãi tới người, một số người tâm linh sản sinh biến hóa, bọn hắn thấp giọng cầu nguyện lên, khẩn cầu thần linh viện trợ. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng cười khẽ chuyển vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, ha ha, nơi này là Bắc Âu chư thần trong dự ngôn tân thế giới, các ngươi tín ngưỡng những thần linh kia cũng sẽ không đặt chân khối này thổ địa. Một cái thể hình cao lớn, mặc giáp trụ, trong tay dẫn theo một cái kiếm bản rộng người xuất hiện ở giữa không trung. Cái này trang phục, tựa như là rừng rậm chi thần bãi đạ, có thể thần không phải bị ụt bổ sạt lạ đánh chết sao? Liền thi thể đều bị dùng để làm hấp dẫn người khác đi đại lục mới công cụ. Mặc dù vải đạ xuất hiện tại cái kia quỷ dị trong video, nhưng cũng không có nghĩa là vậy liền thật là vải đạ a, nói không chừng là tà thần giả trang đâu. Dù sao ai cũng chưa từng gặp qua thần thật bị tà thần đánh chết. Tại ổ đỉnh tiên đoán bên trong, Dương Dậm chi thần vải đạ sẽ cùng phục cửu chi thần Vali cùng một chô dẫn đầu tân thế giới nhân loại sáng tạo một cái thế giới mới tinh. Tại Bắc Âu trong thần thoại, thần linh tiên đoán chẳng khác nào là hot log ý chí, là bất kể lại đến bao nhiêu lần, đều chú định biết thực hiện tương lai, cho nên cái kia quỷ dị video hẳn là giả. Thế nhưng là tại Bắc Âu trong thần thoại, vải đạ tính cách trầm mặc ít nói, cho nên thần lại được xưng là trầm mặc chi thần, mà trước mắt cái này thần linh, thần giọng nói chuyện có thể không hề giống là trầm mặc ít nói dáng vẻ. Câu kia ha ha quá làm cho người không thoải mái. Vị này giọng nói chuyện, ta luôn cảm thấy cùng một vị nào đó rất tương tự, có thể là ảo giác của ta. Trong phòng họp, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm đại lục mới, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm chi tiết nhỏ. Dương Dậm chi thần vái đã nhìn qua trước mặt ta thần, khẽ nở nụ cười, ha ha, là chính ngươi trở về cùng ạ dạ tuật làm bạn còn là ta đưa ngươi đi cùng ạ dạ tuật làm bạn. Chương 466, thần áo choàng. Này tuyệt đối không phải rừng rậm chi thần vải đạ. Trong phòng hội nghị, một người quan ngoại giao theo bản năng mở miệng, mặt khác quan ngoại giao nghe vậy không hẹn mà cùng gật gật đầu. Rừng rậm chi thần vải đạ tuy rằng là đại thần Odin tiên đoán chung dẫn dắt nhân loại trùng kiến ra viên hai đại thần linh chi nhất, nhưng ở toàn bộ Bắc Âu trong thần thoại mặt, hắn vị cách cũng không xuất chúng, mặc kệ là 12 chủ thần, vẫn là những cái đó cùng chư thần phóng dối người khổng lồ, vẫn là minh giới bên trong những cái đó cực kỳ cổ xưa chết quốc thần linh, vị cách đều ở vải đạ phía trên. Mà Út Bồ Sát là ở tuần hủ tà thần chung, là trừ bỏ ạ dạ tuật cùng tam trụ thần ở ngoài tà thần, vị cách cực kỳ dựa trước ổ hủ tờ gột. Tại vị cách đối lập thượng, Dương Dậm chi thần vái đã không hề nghi ngờ là rơi vào hạ phong. Nhưng hiện tại hắn lại mở miệng làm Út Bồ Sát là chính mình cút đi, loại này ngữ khí tựa hồ một chút đều không đem vị này đáng sợ tà thần để vào mắt. Này ngữ khí có điểm giống lũ xài ở A, hay là hắn tính toán giả mạo Dương Dậm chi thần vái đã, hướng lấy tân sinh chư thần thiên mệnh. Ở thế giới mới sáng lập mới tinh thần hệ. Một người còn lưu tại trong phòng hội nghị Hy Lạp thần học gia như suy tư gì tự hỏi lên. Này nhìn như hoang đường, kỳ thật lại là có khả năng sự tình. Adena có thể từ nữ thần chuyển thành nam thần, phụ thêm vạ là táo choàng hứng lấy thiên mệnh, ý đồ thay thế được rẻ ở trở thành tân thần vương. Lù xa ở vì cái gì không thể phụ thêm rừng rậm chi thần vái đại áo choàng, dựa theo Bắc Âu chư thần tiên đoán, ở tân thế giới sáng lập thần hệ. Hơn nữa phụ thêm áo choàng. Trở thành mặt khác thần hệ thần linh chuyện như vậy ở thần thoại trung tựa hồ cũng không hiếm thấy a, giống lũ sao ở cổ La Mã trong thần thoại mặt, chính là ánh dạng đông nữ thần ô dạ chi tử. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, lũ sao cũng chỉ là áo choàng, cũng không phải tên thật. Nếu từ góc độ này đi lên tự hỏi nói, như vậy các đại thần lời nói bên trong, bất đồng thần hào thần danh lại chỉ hướng cùng vị thần linh hiện tượng, hay không thuyết minh này đó thần linh đều là mỗi vị thần linh áo choàng. Tỷ như nói Ấn Độ trong thần thoại mặt ngày thần mật nhiều la, Hy Lạp thần thoại Trung Thái Dương thần Hách Lợi Nga Tư, tuy rằng thần hào thần danh đều không giống nhau, nhưng từ trong lịch sử tới xem, bọn họ đều chỉ hướng về phía Mật Đặc Lạp giáo trung chủ thần Mật Đặc Lạp. Đây có phải thuyết minh Mật Nhiều La cùng Hách Lợi Nga Tư, kỳ thật đều là Mật Đặc Lạp ở các đại thần hệ bên trong áo choàng. Từ góc độ này sau khi tự hỏi, tên này thần học gia cảm giác chính mình vạch trần thần bí chư thần thế giới một góc, đồng thời cũng làm hắn trong lòng sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Những cái đó mặt ngoài tập vinh quang cùng uy năng với một thân thần linh, sau lưng rốt cuộc là cái nào tồn tại ở điều khiển từ xa. Những cái đó mai một ở trong lịch sử thần linh, lại có bao nhiêu đỉnh mặt khác thần hệ thần linh danh hào sinh động trên thế giới này. Thập tự giáo thiên sứ cùng thượng đế, Ai Cập chư thần, Bắc Âu chư thần, đông doanh chúng thần này đó uy năng vô hạn thần linh có thể hay không đều là Hy Lạp chư thần mượn xác đưa ra thị trường áo choàng. Trong lúc nhất thời, tên này thần học gia miên man bất định lên. Tân đại lục thượng, nghe rừng rậm chi thần bái đã nói, ụt bồ sát lạ vị này nguyên sơ sinh mệnh tạo vật chủ gào giống lên. Cùng Hollywood trung quái thú vang dội tiếng hô không giống nhau, ụt bồ sát lạ tiếng hô tương đương với trăm triệu sâu ở lộn xộn kêu to giống nhau, thanh âm ghê tởm tới rồi cực điểm. Chật, vị này tà thần đem chính mình xúc tua từ hải dương trung lấy trở về, mang theo vô tận sóng gió, phách về phía bầu trời vải đạ, cùng lúc đó, ở vải đạ phía sau, một cái vô hạn ghê tởm cùng tràn ngập vặn vẹo cảm thân thể lặng yên dâng lên, đối với vải đạ há mồm nuốt đi xuống. Tiểu tâm phía sau. Thấy như vậy một màn, trong phòng hội nghị người không tự giác hô ra tới. Ụt bồ sát lạ là tà thần, vải đạ là chính thần, bọn họ đứng ở ai lập trường thượng, đã không cần nói cũng biết. Xem ra ngươi là lựa chọn làm ta đưa ngươi hồi ạ dạ tuật bên người. Vải đạ nâng lên cự kiếm, hướng bốn phía kén một vòng, trong thời gian ngắn, phách về phía hắn xúc tua đã bị chẳng khai, phía trên xúc tua làm lơ quán tính, trực tiếp rơi xuống đi xuống, mà phía dưới xúc tua tắt theo quán tính từ vải đạ dưới chân chạy xuống. Theo sau, vải đạ đem trong tay cự kiếm hướng phía sau một ném, tựa như màu đen cục đá giống nhau cự kiếm mệnh trung mở ra thật lớn miệng, một mặt màu xanh lục hiện lên ra tới. Này mặt màu xanh lục là một gốc cây tán cây mở ra phồn hoa cây non, cây giống hệ dễ cắm ở sâu trong thân thể, lấy amip vì chất dinh dưỡng tự mình sinh trưởng, ở amip chất dinh dưỡng bị hút không lúc sau, này cây giống lập tức hóa thành quang điểm khuyết tán. Quang điểm dừng ở mặt khác amip trên người, lập tức từ chúng nó trên người trưởng ra một gốc cây đồng dạng cây non. Mấy cái hô hấp lúc sau, tạo thành ụt bổ sạt lạ phần đầu amip đều bị màu xanh lục bao trùm. Từ xa nhìn lại, giống như là vô số cây non xây thành một cái thật lớn khắc gỗ giống nhau. Tuy rằng ta cảm thấy sâu ghê tởm, nhưng này đó cây cối cũng đồng dạng ghê tởm a. Ta lần đầu tiên đối màu xanh lục sinh ra như thế thật lớn phản cảm. Tuấn thủ thần thoại ghê tởm liền tính, như thế nào Bắc Âu thần thoại cũng đi theo ghê tởm. Thế giới này còn có thể hay không hảo? Nhìn đến này đó rậm rạp cây giống, trong phòng hội nghị mỗi người đều cảm giác được chính mình toàn thân nổi da gà đi lên, này cùng ô nhiễm không quan hệ. Gần là bởi vì nhân loại thấy được nghiêm trọng trái với chính mình thẩm mỹ quan sự vật sau sở tạo thành sinh lý tính phản ứng. Bất quá từ biểu hiện ra ngoài uy năng đi lên xem, vị này giả mạo rừng rậm chi thần vái đã không biết thần linh, ngăn chặn ụt bồ sạt lạ. Có người nhỏ giọng nói. Những người khác nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng cái này giả mạo rừng rậm chi thần vái đã không biết thần linh nói chuyện ngự khí thực làm người không thoải mái, nhưng không thể không nói, hắn thật là có thực lực này. Ai Cập quan ngoại giao càng là nói thẳng nói. Chính là bởi vì hắn có năm chắc hoàn toàn áp chế tà thần, vị này không biết thần linh mới có thể phát ngôn bừa bãi làm ụt bổ sạt lạ chính mình lăn trở về đi. A a a a a a. Ụt bổ sạt lạ bạo nộ phát ra ý nghĩa không rõ tiếng thét chói tai, những cái đó là nhân loại, cho dù là thần linh cũng vô pháp lý giải tin tức lưu bắt đầu khuếch tán, đủ loại trái với thế giới này, trái với cái này vũ trụ quy tắc quy luật rác rưởi tin tức chủ động chui vào đến vài đạ trong óc mặt, đánh sâu vào hắn tư duy, ô nhiễm hắn ý tứ. Cùng lúc đó, hắn kia bao trùm toàn bộ đại lục thân thể nhanh chóng mấp máy lên, càng nhiều thân thể từ trên mặt đất thăng lên, đem vải đạ vây quanh ở bên trong. Ha ha, tính toán lấy nhiều khi ít sao. Vải đạ mỉm cười lên, nhưng đối với không gì làm không được ta tới nói, nhân số nhiều ít cũng không khác biệt. Chật, hắn nghiêm túc lên. Ta nói, kia không nên tồn tại với cái này vũ trụ trung thần linh, liền nhất định sẽ không tồn tại. Trong phút chốc, hình thể vô cùng thật lớn, bao trùm toàn bộ tân đại lục cụt bổ sạt lạ biến mất vô tung vô ảnh. Hắn bị vải đạ từ cái này vũ trụ chung hủy diệt. Chương 467, có một kết thúc. Cứ như vậy kết thúc rồi. Trong phòng họp, nhìn thấy ụt bù sạt lạ đơn giản dứt khoát bị xóa bỏ rơi, đám người cảm giác tràn ngập kịch bản sân khấu tính. Ụt bù sạt lạ dù sao cũng là tùn hủ trong thần thoại vị cách cực cao một cái ô ủ tờ gột, chết như thế nào so tùn hủ, hạ sát tủ cái này hai huynh đệ còn muốn gọn gàng. Bất quá trong lòng mọi người cũng rõ ràng, không phải ụt bù sạt lạ quá yếu, mà là vải đạ quá mạnh. Thần mới vừa nói hình như là không gì làm không được từ ngữ này đi. Một bên nước Mỹ quan ngoại giao nhỏ giọng phát ra thanh âm của mình, mà ta nhớ được, tại tất cả trong thần thoại, có thể sử dụng không gì làm không được để hình dung thần linh, chỉ có mấy cái như vậy. Thượng đế, sa đọa thượng đế. Thần sẽ là ai áo lót? Hẳn là Lù Sải ở. Hy Lạp quan ngoại giao trực tiếp mở miệng giải thích lên, Lù Sải ở tại Sen Hà ổng nhà thờ lớn bên trong đánh cắp thánh tử không gì làm không được lực lượng, sau đó cứu vớt thế giới. Lù Sải ở. Nước Mỹ quan ngoại giao nghe vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hắn nhìn thấy quốc gia khác quan ngoại giao đều không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, lập tức minh bạch, tin tức này tại các quốc gia ở giữa không phải bí mật. Nguyên lai trong lúc vô tình, chúng ta nước Mỹ đã bị quốc tế xã hội bài xích ra ngoài. Nghĩ đến, nước Mỹ quan ngoại giao cảm giác được một trận bi thương, trước kia bọn hắn nước Mỹ còn là đệ nhất thế giới thời điểm, thu thập tình báo năng lực cũng là đệ nhất thế giới, mặt trời phía dưới sự tình, chỉ cần bọn hắn nước Mỹ muốn biết, liền khẳng định sẽ biết. Nhưng theo quốc tế thế cục đại biến, bọn hắn nước Mỹ trong lúc vô tình suy sụp xuống, đối với hải ngoại tình báo thu thập năng lực cũng là vừa giảm lại hàng, liền các quốc gia quan ngoại giao đều biết tin tức, bọn hắn nước Mỹ đều hoàn toàn không biết gì cả, loại này tương phản, để trong lòng của hắn không gì sánh được bi phẫn. Chúng ta được cứu rồi. Côn Lưu nhìn qua hoàn toàn hoang lương đại lục, phát ra nói mơ thanh âm, lần này kinh lịch nói cho hắn, tuyệt đối không nên tự đắc, có lẽ trong truyền thuyết thánh đấu sĩ thật có thể thức thần, nhưng hắn không phải thánh đấu sĩ. Gạt người thời điểm không muốn lại đem bản thân cho lắc lư đi vào. Cảm tạ ngài viện trợ, vĩ đại rừng rậm chi thần Vải Đạ điện hạ. Cắt Đờ Dìn đối với Vải Đạ nói lời cảm tạ nói, nếu như không phải Vải Đạ xuất hiện, nàng vị này thần linh chuyển thế, chỉ sợ còn phải lại chuyển thế một lần. Rừng rậm chi thần Vải Đạ nghe vậy, khoe môi câu lên một tia xinh đẹp dáng tươi cười, dùng điệu vịnh than hát lên, dị vực thần linh a, lần sau còn là không muốn đặt chân hắn thần lãnh địa, tại chưa hắn thần cho phép dưới tình huống đặt chân cái khác thần linh lãnh địa. Là sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Không thể đặt chân hắn thần lãnh địa. Một bên Cổn Lũ giật mình ngây ra một lúc, chợt liền kịp phản ứng, bản thân trước kia làm tổng thống thời điểm, tiến vào sát vách Italia đều muốn đi qua ngụy trang, sợ bị phát hiện gây nên hiểu lầm không cần thiết, thần linh dạng này không phải rất bình thường sao. Ngay lúc này, cả người bên trên mặc hoa hồ điệp văn quần áo, trên đầu buộc hai cái đoàn nhỏ tử, trên thân phát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi tiểu nữ hài bay tới. Đây là vừa rồi nữ hài kia. Có thể nàng không phải chết sao? Đang muốn nói chuyện Cắt Đờ Dìn nhìn thấy đứa trẻ này, ngớ ngác một chút. Tựa hồ là phát giác được ý nghĩ của nàng, tiểu nữ hài rơi trên mặt đất, đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ. Ngươi tốt, vĩ đại sẽ khơ mẹ điện hạ, ta gọi Hồ Điệp, là dưới cô đại nhân dùng cắt giấy làm thành thức thần, chỉ cần dưới cô đại nhân nguyện ý, mặc kệ ta tử vong bao nhiêu lần đều có thể trùng sinh. Chật, nàng hai tay khoanh, hai cái tay háo khép lại. Đối rừng rậm chi thần Vải Đạ xoay người thả lễ, vĩ đại rừng rậm chi thần Vải Đạ điện hạ, Hồ Điệp đại biểu vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở xỉ tọa hạ phụng dưỡng vu nữ dưới cổ hướng ngài biểu đạt cảm ơn. Mặc dù toàn bộ đông doanh đều gọi dưới cổ vì đại thần quan, nhưng kỳ thật dựa theo thần đạo giáo hệ thống, nàng hẳn là vu nữ, chỉ bất quá vu nữ tại thần đạo giáo nội bộ địa vị không cao, mà dưới cổ địa vị lại quá cao, cho nên toàn bộ đông doanh theo bản năng xưng hô nàng là đại thần quan. Phương Đông vu nữ, ngươi cần phải may mắn minh giới chủ nhân đã vẫn lạc. Bằng không thì ngươi muốn phục sinh người chết, đầu tiên liền muốn đối mặt minh giới thần linh lửa giận. Đối với nắm giữ toàn trí toàn năng lực lượng rừng rậm chi thần Vải Đạ đến nói, tại Hồ Điệp đến một khắc này, hắn liền đã biết được tiền căn hậu quả. Phục sinh người chết. Đông doanh thần quan lại có thể phục sinh người chết. Cổn Lù ao ước lên, tại Hy Lạp, người chết là từ minh vương hạ đẹp chúa tể, mà người chết phục sinh là thuộc về thần chuyên môn quyền hành. Đông doanh đại thần quan lại có thể vận dụng dạng này quyền hành, dù chỉ là một bộ phận. Cũng làm cho hắn đỏ mắt không thôi. Tại hắn ao ước thời điểm, bên kia Hồ Điệp đã cùng rừng rậm chi thần Vải Đạ giao lưu hoàn tất, nàng đem một cái điện thờ mở trên mặt đất, mở ra, sau đó hai tay nắm cả gù dạ trùng, rất có vận vị bắt đầu lay động. Đinh đương, len ken, đinh đinh đang đang. Đại lục mới thổi tới ôn nhu chi phong quét lên Hồ Điệp tóc mái, cả gù dạ trùng thanh âm thanh thúy dễ nghe tại trống trải đại lục ở bên trên lan truyền. Rất nhanh, từng đạo màu trắng ánh sáng liền từ thần bản thờ bên trong xuyên thấu đi ra. Tuần hoàn theo thần bí quy tích, rơi vào cách đó không xa mặt đất, vòng quanh hai cái hơi có chút trong suốt bóng người trở lại trước mặt mọi người. Là tổ mì ổ cả gì chỉ rổ cùng tạ nạ cả sải gờ nạ gạ hai vị siêu phàm giả, bọn hắn vậy mà thật phục sinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Điệp ánh mắt sốt ruột. Tổ mì ổ cả thần quan, tạ nạ cả âm dương sư, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta về trước đi cùng dưới cô đại nhân báo cáo, hai vị mời theo thủ tướng đồng thời trở về, đến lúc đó dưới cô đại nhân sẽ cho hai vị đúc lại nhục thân. Hồ Điệp đối hai vị nói, thân ảnh hóa thành điểm điểm tia sáng, tại không trung phiêu tán. Rất thú vị pháp thuật. Dương Dậm Chi thần Vải Đạ khoe môi nhếch lên, thân ảnh chậm rãi tan biến. Đứng tại chỗ tạ nạ cả sải gờ nạ gạ cùng tổ mì ổ cả gì chỉ rổ hai người đầu tiên là nghi hoặc thoáng cái, sau đó liền biết rõ ràng mình bây giờ tình huống, bản thân vậy mà phục sinh rồi. Ngạch, mặc dù trước mắt vẫn chỉ là linh hồn, nhưng mới vừa vị đại nhân kia không phải đã nói rồi sao? Dây cô đại thần quan sẽ vì bọn hắn đúc lại nhục thân. Nghĩ đến, trong lòng hai người đều là quyết định, Tạ Nạ Cả Sải Gở Nạ Gà một gương mặt mo bên trên cười đến giống một đóa hoa cúc, vừa rồi thật là đa tạ tổ mì ổ cả thần quan, nếu không phải tổ mì ổ cả thần quan dùng linh lực bảo vệ ta, ta hiện tại chỉ sợ đã bị tà thần lực lượng ô nhiễm, biến thành tà thần tín đồ. Nơi nào, Tạ Nạ Cả Cun ý chí kiên định, liền đủ tạ kệ a loại kia thức thần đều có thể thu phục, coi như không có ta, cũng sẽ không bị tà thần ô nhiễm. Tổ mì ổ cả thần quan thực tế là quá coi trọng ta. Không, là Tạ Nạ Cả Cun quá khiêm tốn. Hai người ở trước mặt tất cả mọi người trước, lẫn nhau nói khoác lên, sự tình đã kết thúc, bản thân cũng chết một lần, không vất điểm danh âm thanh trở về liền lô vốn A. Ngay lúc này, cồn lù thông tin thiết bị bên trong truyền đến ạ chi mở thanh âm, cồn lù các hạ, ố liềm tủ thánh sơn xuất hiện không biết tia chớp, những thứ này tia chớp phá hủy trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm. Cái gì? Cồn lù còn chưa kịp hỏi rõ ràng tình huống, liền nghe được bên thai truyền đến cái khác thanh âm. Bất quá tổ mì ổ cả thần quan, ta lần này linh lực hao tổn khá lớn, liền thức thần đều triệu không ra. Đúng vậy à, ta nạ cả cun, ta linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn, liền nửa điểm đều không có. Chương 468, Thẻ xạ Lô Nỉ Kỳ. Thẻ xạ Lô Nỉ Kỳ là Hy Lạp Bắc Bộ lớn nhất cảng thành phố cập đệ hai đại thành thị, Thẻ xạ Lô Nỉ Kỳ châu thủ phủ. Hắn ở vào trạ ký đỉ kỳ bán đảo Tây Bộ, ố liềm tủ thánh sơn dưới biển A Hệ Gìn bên cạnh, là Hy Lạp thứ hai lớn kinh tế, trung tâm văn hóa, cùng Đông Nam Âu chủ yếu giao thông đầu mối then chốt. Từ khi chư thần giáng lâm về sau, tòa thành thị này nên đón to lớn phát triển, tất cả mọi người tin tưởng ố liềm tủ thánh sơn là chư thần chỗ ở. Mà Thẻ xạ Lô Nỉ Kỳ là gần với thần linh nhất thành thị. Vô số phú hào cùng Hy Lạp chúng thần tín đồ từ các nơi trên thế giới hội tụ ở đây, các tín đồ tin tưởng ở đây có thể tắm rửa tại chư thần ánh sáng chói lọi phía dưới, mà các phú hào thì tin tưởng ở đây có thể có được chư thần che chở. Nhưng giờ này khắc này, tòa này phồn vinh phát đạt thành thị một mảnh kinh hoàng, vô số ô tô bị ngăn chặn trên đại đạo điên cuồng ấn còi, có người càng là bỏ xe mà chạy. Chạy mau a. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói nơi này là gần với thần linh nhất thành thị sao? Không phải nói nơi này nhận chư thần che chở sao? Vì sao lại xuất hiện dạng này thiên tai? Tia chớp, lôi đình, đây là Zeus tại nổi giận, vĩ đại Zeus, cầu ngươi dừng lại phẫn nộ của ngươi đi. Zeus tại nổi giận. Mẹ nó ai chọc giận Zeus ta? Trên đất người một bên hướng phía lôi điện trung tâm ổ lỉm phủ thánh sơn phương hướng ngược nhau chạy như điên, một bên tràn ngập phẫn nộ phàn nàn, lúc đầu bọn hắn sáng sớm an vị xe đi làm, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày bận rộn. Kết quả trên trời đột nhiên liền lôi đình gào thét lên, ngay sau đó là một đạo tiếp lấy một đạo tia chớp chống rông xuất hiện, đánh vào từng tòa trên nhà cao tầng, nháy mắt thật tốt một tòa thành thị gặp tận thế tai ương. Phát sinh ở Thẻ xạ Lô Nỉ Kỳ sự tình rất nhanh liền thuận mạng lưới truyền khắp toàn thế giới, từ phương Đông đến phương Tây, từ phương Nam đến phương Bắc, toàn thế giới dân mạng đều nhìn thấy phát sinh ở Thẻ xạ Lô Nỉ Kỳ thành phố, ánh chớp vạn dặm dị thường hiện tượng. Chuyện gì phát sinh rồi? Vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này? Chẳng lẽ là tận thế rồi? Hẳn là lại là tuấn hủ tà thần xâm lấn. Hẳn không phải là tuấn hủ hệ tà thần. Tuấn hủ hệ tà thần đặc điểm là ô nhiễm, đáng sợ cùng quỷ dị. Cái này nhìn xem không giống a. Tại trải qua mấy lần tuấn hủ hệ tà thần xâm lấn về sau, trên Lam Tinh người bây giờ thấy cái gì dị thường hiện tượng, phản ứng đầu tiên chính là tuấn hủ hệ tà thần xâm lấn. Hẳn không phải là cái gì tuấn hủ tà thần xâm lấn. Tuấn hủ hệ tà thần bên trong cũng không có chúa tể tia chớp tà thần, mà lại tuấn hủ tà thần trô đến tất nhiên là một mảnh điên cuồng. Có thể ta mới vừa hỏi ta tại bạn của Thẻ xạ Lô Nỉ Kỳ, hắn nói mình không có nghe được cái gì quỷ dị thanh âm, cũng không có thấy ai đột nhiên liền nổi điên. Cái này bình luận chủ nhân vì chứng thực trong lời nói của mình có độ tin cậy, còn đem bản thân cùng bằng hữu nói chuyện phiếm ghi chép đánh mã đi sau đi ra. Vẫn còn may không phải là tuấn hủ hệ tà thần. Ta bây giờ nghe tuấn hủ hệ tà thần liền sợ hãi. Không chỉ có là bởi vì các thần quỷ dị điên cuồng, cũng bởi vì các thần quá sinh động, động một chút lại mang đến tai họa thật lớn. Chư thần à, các ngươi nhanh lên đem tuấn hủ tà thần toàn bộ đều đuổi ra ngoài đi, khu trục không được phong ấn cũng tốt ta. Ta cảm thấy các ngươi còn là chờ mong thoáng cái lần này tai nạn là tuấn hủ hệ tà thần tạo thành đi, bởi vì lần này tai nạn nếu như không phải tuấn hủ hệ tà thần tạo thành, như vậy nhân loại chúng ta liền gặp nạn. Vì cái gì nói như vậy? Ta mới vừa đối trên Internet lưu truyền video cùng ảnh chụp làm thoáng cái so sánh, phát hiện lần này tai nạn không chỉ xuất hiện tại Thẻ xạ Lô Nỉ Kỳ, còn bao trùm toàn bộ biển Aegean, mà tai nạn điểm trung tâm chính là ố liềm phủ Thánh Sơn. Các ngươi suy nghĩ lại một chút, ố liềm phủ chư thần bên trong, ai là lôi đỉnh chúa tể? Bị vị này dân mạng một chuỗi liên, chế tạo lần này thai nạn thần linh là vị nào liền vô cùng sống động. Rẽ ở 3. Nhìn thấy cái này hồi phục dân mạng trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra cái tên này, sau đó từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Thần linh là nhân tử, những lời này là tại không thâm nhập hiểu rõ từng cái thần thoại thời điểm mới có thể sinh ra ảo giác, nhưng phàm là đối với tất cả đại thần thoại có hiểu rõ người, đều biết, thần, cho tới bây giờ đều không nhân tử. Thượng đế có hồng thủy diệt thế, Zeus cũng đồng dạng hạ xuống qua hồng thủy hủy diệt nhân loại. Lúc này bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì tiền mặt sẽ có người nói chờ mong thoáng cái lần này hai nạn lạc tuấn hủ hệ tà thần tạo thành đi. Nếu như hai nạn lạc tuấn hủ tà thần tạo thành, bọn hắn còn có thể khẩn cầu thần linh che chở bản thân, nhưng nếu như tai nạn là bản thân thờ phụng thần linh đưa tới, vậy ai có thể tới cứu mình? Thượng đế muốn khởi động lại vũ trụ thời điểm, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một vị thần linh nhảy ra ngăn cản. Con mẹ nó, dựa theo các ngươi thuyết pháp, đây chẳng phải là nhân loại liền muốn hủy diệt rồi. Làm sao có thể, không nói trước vừa rồi những cái kia đều chỉ là suy đoán, liền xem như Zeus, cũng không thể nói rõ thần muốn hủy diệt nhân loại đi, nói không chừng thần chỉ là tại nổi giận đâu. Lại hoặc là thần tại cùng tà thần chiến đấu, hiện tại phát sinh tất cả chỉ là thần cùng tà thần chiến đấu dư ba. Nhân loại đích thật là có khả năng muốn hủy diệt, không tin các ngươi nhìn cái này, hình ảnh, đây là ta công hãm nước Mỹ phía chính phủ một cái sẽ vỡ sau tìm tới nước Mỹ nọa thuyền cứu nạn kế hoạch, dựa theo kế hoạch này miêu tả, nước Mỹ biết khiển trách 4.000 tỷ đô la, bí mật chế tạo một chiếc có thể dừng lại tại Lam Tinh bên ngoài mấy trăm năm phi thuyền vũ trụ, mà lại căn cứ tư liệu biểu hiện. Bọn hắn đã bí mật trích cấp một số lớn tài chính xuống dưới, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính phủ cao tầng đã sớm biết chuyện này, đồng thời đối với cái này làm ra chuẩn bị. Ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên nhớ tới đi làm sắt thép công ty, gần nhất tiếp vào một số lớn đơn đặt hàng, mà lại theo ta được biết, tiếp vào lớn đơn đặt hàng không chỉ có là chúng ta cái này một công ty, chúng ta người trong vòng lúc ấy còn tại đoàn có phải hay không đại lục mới dự định làm hai kỳ công trình, có thể sau đó nghe được tin tức lại cảm thấy không giống. Chỉ là đoán không được đến cùng là nơi nào cần nhiều như vậy sắt thép, hiện tại ta nghĩ ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ta mới vừa đi xem liếc mắt thị trường chứng khoán, gần nhất sắt thép công ty cổ phiếu toàn tuyến dâng lên. Nhỏ giọng BB, ta mới vừa đi xem liếc mắt bản tin thời sự, gần nhất các quốc gia thủ lĩnh tựa hồ cũng tại nước Mỹ mở hội nghị. Bọn hắn sẽ không là đã lên thuyền đi. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mãnh liệt yêu cầu Hodgson công bố chân tướng. Tại không biết rõ tình hình dưới tình huống. Chính phủ các nước không hiểu thấu lưng một cái nổi, bất quá lúc này bọn hắn căn bản cũng không có để ý trên Internet huyên áo, bọn hắn hiện tại chính hội tụ vào một chỗ mở hội nghị, thương lượng ứng đối ra sao chuyện lần này. Mặc dù từ trước mắt tình huống đến xem, lần này tai nạn cái giới hạn tại Hy Lạp cảnh nội, nhưng ai biết lần này có thể hay không hiểu thấu diễn biến thành toàn cầu tính tai nạn A. Đi qua phát sinh sự tình đã chu đáo nói rõ, tai nạn loại vật này, hơi không cẩn thận, liền sẽ biến thành toàn cầu, thậm chí là toàn vũ trụ tai nạn. Chương 469, phản loạn. Đáng chết, chuyện gì phát sinh, làm sao lại biến thành dạng này? Lôi đỉnh tại tiếp tục mở rộng, dựa theo cái tốc độ này khuếch tán, sau mấy tiếng, toàn bộ Tây Á, thậm chí là Tây Âu quốc gia đều sẽ bị cuốn vào. Chúng ta Lam Tinh gần nhất thật đúng là nhiều tai nạn a. Mấy năm gần đây thiên tai nhân họa không ngừng, ta hoài nghi trên thế giới này có phải hay không có cái gì gọi là khí vận đồ vật, mà chúng ta Lam Tinh khí vận đã hết, chư quân. Ta cảm thấy chúng ta cần phải liên hợp cử hành một lần thanh thế thật lớn tế tự. Thủ lĩnh trong hội nghị, các quốc gia thủ lĩnh nhìn xem điên cuồng khuyết tán lôi đỉnh, không gì sánh được đau đầu, mới vừa đem đại lục mới bên trên tà thần giải quyết hết, Hy Lạp liền ra yêu thiêu thân, bọn hắn cảm giác còn tiếp tục như vậy bản thân sớm muộn muốn biến thành đầu hói. Ai có thể nói cho ta, sự tình lần này nguyên nhân gây ra là cái gì? Ta mới vừa để áo lạc tư tra thoáng cái, các nơi trên thế giới tuần hủ tà thần đều không có dị động. Lần này tai nạn tựa hồ không có quan hệ gì với tà thần. Là Zeus. Hy Lạp Tổng thống Ả Chi mở một bên vắt hết óc nghĩ biện pháp, một bên trả lời nước khác thủ lĩnh vấn đề, lần này lôi đỉnh cần phải đến từ Zeus. Dân mạng còn có thể thông qua dấu vết để lại suy đoán ra lần này tai nạn người khởi xướng là Zeus, nắm giữ càng nhiều tình báo Hy Lạp chính phủ làm sao có thể đoán không ra, bọn hắn thậm chí còn đoán ra Zeus phẫn nộ nguyên nhân ở nơi nào. Nhưng đoán được không cần A, trọng điểm là thế nào giải quyết lần này tai nạn. Zeus. Chẳng lẽ thần lại muốn tiêu diệt thế rồi? Có quốc gia thủ lĩnh nghe được gạ chi mờ, trong lòng nổi lên nồng đậm sợ hãi. Từ trước mắt tình huống đến xem, Zeus còn không có diệt thế dự định, nhưng về sau thần có thể hay không diệt thế cũng không biết. A chi mờ trên mặt hiện ra sâu khổ. Cấp hỏa giả tờ rổ mẹ tờ giật cùng trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ tại mưu đồ bí mật phản bội Zeus thời điểm nhưng không có nói qua sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Hắn suy tư một chút, quyết định vẫn là đem tình báo này cùng hưởng cho các quốc gia thủ lĩnh, dù sao lần này tai nạn cần mọi người dắt tay tương đối. Zeus phẫn nộ phải cùng Adena có quan hệ. Hắn đem Adena cùng tờ rồ mẹ tờ giật mưu đồ bí mật lật đổ Zeus sự tình nói ra, thần sở dĩ tức giận như thế, có lẽ là thần phát hiện Adena âm mưu, lại có lẽ là Adena đã phát động phản loạn. Nghe xong hạ chí mờ, các quốc gia thủ lĩnh phản ứng đầu tiên chính là người Hy Lạp quả nhiên cùng ô liễm vụ chư thần có vô cùng mật thiết liên hệ, liền loại chuyện này đều biết. Thứ hai phản ứng chính là mình phiền phức lớn. Lần trước thần linh phản loạn là Bắc Âu chư thần hoàng hôn, lần kia chiến tranh kém chút đem toàn bộ làm tinh nhân loại đều quay lại đến tế bào hình thái, hiện tại Adena lại nhấc lên phản loạn, nói không chừng toàn bộ làm tinh đều không có. Mà lại dựa theo lưu truyền tại Hy Lạp truyền thuyết thần thoại, lần trước thần vương thay đổi, thế nhưng là đem toàn bộ thế giới đánh cho kém chút phá diệt. Trong phòng họp nên đón ngắn ngủi yên tĩnh. Qua ước chừng vài phút, vũ trụ quốc tổng thống Ân Dạch cùng sau lưng nhà thần học giao lưu hoàn tất, mỉm cười lên, ạ chí mở các hạ, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu ngạn ngữ gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Adena cùng rẻ ở chiến tranh rất rõ ràng đã uy hiếp được toàn thể nhân loại an toàn, chúng ta cần phải cho ngăn lại. Hắn vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Vân Dạch. Cho ngăn lại. Ai không biết muốn cho ngăn lại a? Nhưng vấn đề là làm sao ngăn lại a? Vân Dạch gõ bàn một cái nói, khẽ cười nói, ạ chí mở các hạ. Đã ngươi cùng trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ quan hệ như vậy mật thiết, không bằng ngươi đi khuyên nhủ ạt đệ nạ điện hạ. Thần cung nàng cùng phụ thân của mình rẻ ở tranh đoạt thần vương chi vị, không bằng mặt khác lại mở một cái thần linh thần hệ, bản thân làm thần vương, chúng ta vũ trụ quốc nguyện ý cả nước cung phụng ạt đệ nạ điện hạ cùng nàng thần hệ. Hắn vừa mở miệng, trước đó dùng ánh mắt nhìn về phía hắn người liền minh bạch hắn ý nghĩ. Bản thân há hốc mồm, để Hy Lạp tổng thống ạ chi mở đi chân chạy, kế hoạch không thành công không quan trọng. Dù sao cũng không có trông cậy vào nó thành công, có thể vạn nhất nếu là thành công đây. Một khi thành công, vũ trụ quốc liền có thể lấy được một cái thiên đại chỗ dựa. Nghĩ rõ ràng điểm này, các quốc gia thủ lĩnh nhao nhao tâm động lên, nhưng chợt liền đem trong lòng động tâm manh mối toàn bộ bóc chết. Vũ trụ quốc có thể thay hình đổi dạng đi cung phụng cái khác thần linh thần hệ, đó là bởi vì bọn hắn phía sau vốn là không có cái gì thần linh thần hệ tại che chở. Một cái duy nhất hư hư thực thực thần linh siêu phàm giả còn là vũ trụ quốc lao tổ tông. Nhưng bọn hắn liền không giống, bọn hắn phía sau đều thờ phụng thần linh, tùy tiện đưa vào cái khác thần linh thần hệ, cái này chỉ sợ còn không có đưa vào đến, thần phạt liền giáng lâm. Cái này đích xác là cái biện pháp trong tuyệt vọng, nhưng vấn đề là chúng ta Hy Lạp cùng ô liễm vũ chư thần thật không quen a, chúng ta căn bản liền nói không lên lời nói. À chỉ mở tổ chức thoáng cái lời nói, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm chúng ta Hy Lạp cùng ạt đệ nã điện hạ quan hệ. Chúng ta mặc dù cùng Adena điện hạ có liên hệ, nhưng không có đến có thể thuyết phục thần từ bỏ mưu đồ lâu như vậy kế hoạch tình trạng, cho nên biện pháp này là không làm được. Ta liền biết, Vân Dạch Huyền vốn là không ôm hy vọng, hắn chân chính muốn nói là một cái khác, chư vị, ta mới vừa nhận được tin tức, nguồn gốc từ ổ liễm phủ Thánh Sơn bên trên lôi đỉnh đã khuyết tán đến Italia, ta đề nghị chúng ta đem giáo hoàng quốc kéo vào được cùng nhau thương nghị ứng đối ra sao lần này tai nạn. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu. Giáo hoàng quốc có hai vị trên mặt đất thiên sứ, còn có khăn liệm tỏ dị nổ cùng thí thần chi trụy phở lọ rèn sơ, mà lại trong truyền thuyết giáo hoàng quốc còn nắm giữ đông đảo siêu phàm giả, đem bọn hắn kéo vào được, nói không chừng có thể ngăn lại lần này tai nạn. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử đem người Ấn Độ kéo vào được. Một mực rất an tĩnh Hodson ý tưởng đột phát nói, lần trước Ấn Độ trong truyền thuyết thần thoại chìm dự tì một trong bờ giám lộ ra qua vết tích, nói do Ấn Độ phía sau cũng có chư thần đang ủng hộ. Chúng ta vì cái gì không đem bọn hắn cũng kéo vào được. Nói không chừng lần này tai nạn, bọn hắn cũng có thể ra thêm chút sức. Hodson lập tức cho bọn hắn mở ra mạch suy nghĩ. Nếu như muốn đem Ấn Độ kéo vào được, cái kia Thanh Anh quốc cũng kéo vào được đi, bọn hắn thần linh cũng từng xuất hiện qua, chỉ bất qua ở thượng đế vô hạn ánh sáng chói lọi trước mặt thảm bại, chúng ta có thể đem bọn hắn kéo vào được cùng một chỗ ứng đối tai nạn. Đồng dạng là chiến bại người, ta cảm thấy chúng ta còn có thể đem gã lì ạ quốc những huyết tộc đó lôi kéo tiến đến. Huyết tộc. Đám kia con rơi, bọn hắn không phải trốn đi sao? Nhiều năm không nghe thấy tin tức. Bọn hắn đi châu Phi Đen. Châu Phi Đen. Ta nói làm sao tìm được không đến bọn hắn, nguyên lai chạy bên kia đi. Các quốc gia thủ lĩnh nhau nhau thảo luận lên, trước kia bọn hắn đối với gia nhập vào hội nghị bên trong quốc gia rất kén chọn loại bỏ, không phải phía sau có thần linh, cùng thần linh xuất thủ cứu vớt thế giới quốc gia, không phê chuẩn gia nhập, có thể đối mặt tai nạn, bọn hắn quyết định còn là nối lòng tiêu chuẩn. Tận khả năng lôi kéo trên thế giới này siêu phàm lực lượng, cộng đồng ứng đối tai nạn. Chương 470, đánh cắp. Hy Lạp một đầu đại đạo bên trên, một cỗ xe dịp ngay tại điên cuồng thúc đẩy động cơ. Cỗ xe phía trên, vốn nên là trên bầu trời xanh lam giờ này khắc này có vô số lôi đình lít nha lít nhít xen lẫn trùng điệp cùng một chỗ, để người nhìn đã cảm thấy những thứ này lôi đình có phải hay không sau một khắc liền sẽ rơi xuống, đem chính mình nổ thành mảnh vỡ. Cứt chó, ta thật vất vả đến Hy Lạp độ cái giả, dự định tắm rửa thoáng cái ổ lỉm phủ thánh sơn bên trên ánh nắng, tại sao lại gặp được loại chuyện này? Dù tuệ tở cờ rổ vừa lái xe, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên đi ngang qua. Là một tên dựa vào lai sở trệ ảm sự kiện thần bí lập nghiệp dù tuyệt tờ, hắn hiện tại là 1.000 cái 1.000 cái không nguyện ý lai sở trệ ảm sự kiện thần bí. Nguyên nhân rất đơn giản, quá nguy hiểm. Mặc kệ là tại Ai Cập Mỹ lộ lai sở trệ ảm người chết khiêu vũ, còn là tại Hy Lạp lai sở trệ ảm thần thoại ác ma xâm lấn sự kiện, đều dị thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, ngay cả nhặt xác người đều không có cái chủng loại kia. Cho nên mặc dù hắn gần nhất hơn 1 năm nhân khí trượt lợi hại, thu nhập giảm mạnh, cách hắn mua xe sang trọng ở hào trạch, hàng đêm cùng mỹ nữ tiêu sái vĩ đại mộng tưởng cũng càng ngày càng xa, nhưng hắn cũng không nghĩ tới muốn đi khắp thế giới tìm sự kiện thần bí lai sở trệ ảm. Có thể mẹ nó ta không đi tìm sự kiện thần bí, kết quả sự kiện thần bí chính mình tìm tới ta. Cờ rỗ nhìn thoáng qua phía trước đường cái, một cái tay cầm tay lái, mặt khác để chống một cái tay mở ra điện thoại di động, một khóa mở ra lai sở trệ ảm. Dù sao đều bị sự kiện thần bí tìm tới cửa, không bằng lấy ra lai sở trệ ảm vãn hồi một điểm nhân khí. Làm đường ống dầu đại chủ bá, Cờ Dô mặc dù gần nhất 1 năm nhân khí trượt đến kịch liệt, nhưng cũng có một nhóm sát phấn, hắn vừa mở lai sở trệ ảm những người này liền lập tức tràn vào đến. Ghế sofa. San nhà, không phải nói rủ tuệ tờ đi Hy Lạp du lịch, ngưng phát hình một đoạn thời gian sao? Làm sao phát sóng, đây là muốn một bên du lịch một bên lai sở trệ ảm Hy Lạp phong cảnh sao? Mượn bảo địa hỏi một chút, như thế nào mới có thể sắp xếp rơi kết sỏi? Người tốt không dễ dàng mới tu thành kim đan, vì sao muốn sắp xếp ra đi? Nghe nói gần nhất Hy Lạp bên kia khắp nơi đều là tia chớp, dù tuyệt tờ lai sở trệ ảm hạ à, ta xem một chút là tình huống như thế nào. Chỉ chốc lát sau, Cờ Rổ phòng trực tiếp liền soát lên lít nha lít nhít bình luận. Nhưng dần dần, những thứ này bình luận liền thưa thất lên, bởi vì mọi người đều bị lai sở trệ ảm nội dung hấp dẫn. Chỉ nhìn thấy trong màn hình là một mảnh rung động như là hải dương màu bạc lôi đình biển cả, lít nha lít nhít tia chớp đan vào một chỗ. Tựa như từng đầu du tẩu điện xà, thỉnh thoảng liền có tiếp trời tia chớp cùng hình tròn điện bóng đâm rách thiên khung, từ trên trời oanh kích xuống, đánh vào trên ngọn núi, nháy mắt sau đó liền dẫn phát to lớn bạo tạc. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Dù tuyệt tở không làm lai sở trệ ảm bắt đầu làm đặc hiệu rồi. Đây không phải gần nhất nóng bỏng nhất dẹ ở chi nộ sự kiện sao? Dù tuyệt tở lại muốn lai sở trệ ảm sự kiện thần bí sao? Lá gan thật là lớn a. Dù tuyệt tờ lai sở trệ ảm qua phát sinh ở Ai Cập cùng Hy Lạp sự kiện thần bí dù tuyệt tờ, được người xưng là truy đuổi thần bí Cờ Rổ, chỉ là rẻ ở chi nộ, dù tuyệt tờ không biết cũng liền thôi, biết khẳng định biết tiến đến lai sở trệ ảm. Thế nhưng là dù tuyệt tờ tựa như là rời đi ổ lỉm phủ Thánh Sơn trên đường. Nghe nói lần này rẻ ở chi nộ là nhân loại không tín ngưỡng vĩ đại ổ lỉm phủ chư thần, chọc giận vị này trí cao thần vương bệ hạ mới tạo thành. Trên mạng rất nhiều tín đồ nói phẫn nộ rẻ ở chuẩn bị lại một lần nữa thanh tẩy nhân loại. Bọn hắn đang chuẩn bị đi ổ lỉm phủ Thánh Sơn làm một lần trọng thể tế tự, nhìn có thể hay không lắng lại rẻ ở lửa giận đâu. Không tín ngưỡng ổ lỉm phủ chư thần liền thanh tẩy nhân loại. Rẻ ở làm thần là toàn trí toàn năng nhã huy thượng đế sao. Ta mới vừa nhìn một chút, lần này lôi đình đem giáo hoàng quốc nạp đi vào, dựa theo toàn bộ tốc độ, mấy ngày nữa, toàn bộ Âu Á đại lục thậm chí toàn bộ Lam Tinh đều sẽ bị lôi đình bao phủ đi vào. Rẻ ở cái này hình người tự đi máy gieo hạt có như thế lớn uy năng. Mà lại lúc này đi ổ lỉm phủ Thánh Sơn. Không muốn sống rồi. Thật không sợ đi tới trên trời đột nhiên hạ xuống tia chớp đem ngươi chém thành than cốc. Ngươi đối với rẻ ở là có bao nhiêu xem thường à, người ta dù sao cũng là thần vương, làm sao có thể liền điểm ấy uy năng đều không có, đến nỗi lúc này đi ổ lỉm phủ. Bọn hắn tin tưởng mình là rẻ ở tín đồ, có thể được đến rẻ ở che chở. Khác thần linh biết che chở tín đồ của mình ta tin tưởng, rẻ ở biết che chở tín đồ của mình. Ha ha. Chỉ có thể nói rẻ ở tín đồ vẫn là trước sau như một náo tàn. Có lẽ là ổ lỉm phủ trong truyền thuyết thần thoại rẻ ở quá mức tàn bạo, tham lam cùng háo sắc, lại có lẽ là rẻ ở mấy lần tại trên Lam Tinh hiển thánh đều không có cho người ta lưu lại ấn tượng tốt, cùng ổ đỉnh dạng này hướng vận mệnh khởi xướng khiêu chiến bi tình thần vương vừa so sánh, rẻ ở cho người cảm giác chính là một cái đại trọng mã, bởi vậy rẻ ở phong bình tại trên Lam Tinh cũng không tốt, tự nhiên, liên đối lấy rẻ ở tín đồ phong bình cũng không tốt. Bọn hắn tại tín đồ vòng địa vị liền cùng nhỏ thịt tươi cùng hắn fan hâm mộ tại ngành giải trí địa vị đồng dạng, đều ở vào khinh bỉ liên cấp thấp nhất, nếu như không phải rẻ ở là chân thật không giả thần linh, ai cũng không biết rễu cận thần có thể hay không dẫn tới thần phạt. Trên mạng người đã sớm giống đối với nhỏ thịt tươi cùng hắn fan hâm mộ như thế giận phun rẻ ở cùng tín đồ của hắn. Dù là như thế, mỗi lần tín đồ tranh luận cái nào thần linh lợi hại thời điểm, chỉ cần rẻ ở tín đồ dám mạo hiểm đầu, tất nhiên sẽ bị tập kích công kích. Yếu ớt nhắc nhở một câu, rẻ ở là chân thần, mà lại là tính tình không tốt như vậy thần linh. Thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết bởi vì mạo phạm rẻ ở mà bị hạ xuống thần phạt người cũng không tại số ít. Các ngươi đang thảo luận thần thời điểm tốt nhất đừng kể một ít khinh nhẫn. Bằng không thì ai cũng không nói chắc được sau một khắc lôi đỉnh có thể hay không bổ tới trên đầu ngươi. Cảnh sát mạng nhắc nhở, mạng lưới không phải ngoài vòng pháp luật nơi, mời các vị dân mạng làm được không tin tà thần, không có nhục chính thần. Ta khinh bỉ là rẻ ở tín đồ, không phải rẻ ở, các ngươi cũng không nên sai lầm giải đọc ta a. Giận mắng rẻ ở tín đồ là não tàn dân mạng nghe được người khác nhắc nhở lập tức liền sợ. Vì nhất thời miệng này liền đi làm tức giận rẻ ở thực tế là được không bù mất. Mặc dù nói bởi vì miệng này mà dẫn đến thần phạt ví dụ tại trên mạng rất rất ít, rất nhiều cái gọi là ví dụ kỳ thật đều là lừa gạt điểm kích tiêu đề đảng cùng giả tin tức, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, vạn nhất dẫn tới thần phạt làm sao bây giờ. Ngay tại bình luận khu soát màn hình thời điểm, một vệ sáng đâm rách bầu trời, lấy nhân loại đại não vô pháp phản ứng tốc độ đem một ngọn núi bổ đến vỡ nát, cờ rô dọa đến vội vàng treo lên tay lái tránh né. Cùng lúc đó, một tiếng to lớn giống giận, thông qua phòng trực tiếp truyền khắp các nơi trên thế giới. A, hệ dạ, họ xây đồn, Adena, các ngươi dám phản bội, vậy mà dám can đảm thừa dịp ta đi ngủ đem ta khóa lại, đánh cắp ta tia chớp bà. Ta thể, ta, vạn thần chi vương rẻ ớt, chắc chắn đem các ngươi những thứ này phản bội ta thần linh đánh vào đến tạt tạ ruột vượt sâu bên trong, để các ngươi nhấm nháp thế giới này lớn nhất thống khổ, thẳng đến vĩnh viễn, thẳng đến vũ trụ kết thúc ba. Chương 471, Vĩnh sinh lời hứa. Hệ dạ, họ xây đồn, Adena phản bội rẻ ớt. Nghe được rẻ ớt phát ra tới to lớn tiếng giống giận dữ, vô số người bắt được trong lời này mấu chốt tin tức, đại náo tiếp lấy liền chuyển động. Cờ rổ phòng trực tiếp bên trong, từng cái bình luận cùng nổi điên như vậy đổi mới đi ra, tất cả mọi người tại dùng bình luận biểu đạt trong lòng mình con mẹ nó. Con mẹ nó, ta nghĩ đến lần này sở dĩ sẽ xuất hiện rẻ ớt chi nộ hiện tượng, có thể là bởi vì có người khinh nhẫn rẻ ớt, cũng có thể là bởi vì mọi người không tín ngưỡng rẻ ớt, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới là bởi vì hệ dạ, họ xây đồn. Adena ba vị này thần linh phản bội rẻ ớt. Ta không dám nghĩ sự tình thế mà mới là chân thật nhất đáp án. Suy nghĩ kỹ một chút, tại ố liềm vụ chư thần trong truyền thuyết thần thoại, phản bội ở khắp mọi nơi, xuất hiện loại tình huống này giống như không tính rất kỳ quái. May mắn rẻ ớt lão bà không phải đại địa mẫu thần gái ạ, bằng không thì hiện tại rẻ ớt phát ra giống giận cũng không phải là đánh cắp tia chớp, mà là các ngươi vậy mà dám can đảm cắt mất ta tiểu di di. Trên lầu tìm đường chết. Trên lầu tìm đường chết một. Không biết các ngươi có hay không rẻ ở nói mình đi ngủ điểm ấy, bình thường đến nói, giống như vậy thần linh, hẳn là không cần giống phàm nhân như thế đi ngủ, hoặc là nói sẽ không ở ngủ một điểm phòng bị đều không có, có thể dựa theo tình huống hiện tại đến xem, ba vị thần linh thừa dịp rẻ ở lúc ngủ đem rẻ ở khóa lại, điểm này đều không phù hợp lẽ thường. Cho nên ta ở đây to gan suy đoán, rẻ ở sở dĩ biết đi ngủ, là vua ngủ Hinos đưa đến, chư thần bên trong, chỉ có thần mới có năng lực này để rẻ ở xa vào đến ngủ say bên trong. Hồ mẹ sử thi ý lì ạt bên trong miêu tả hôm khác sau hẹ dạ để vua ngủ hì nột làm rẻ ớt chìm vào giấc ngủ, sau đó thừa cơ mưu hại hở cụ lẹt sự tình. Mà xem như minh giới hai tử thần một trong, vua ngủ hì nột nghe theo thiên hậu hẹ dạ mệnh lệnh xuống tay với rẻ ớt rõ ràng là không hợp với lẽ thường sự tình, không nói trước minh thần từ trước đến nay không thế nào nghe theo trừ rẻ ớt vị này thần vương bên ngoài ổ liềm vụ thánh sơn thượng thần linh mệnh lệnh, chỉ nói vua ngủ hì nột xuống tay với rẻ ớt thần liền không sợ rẻ ớt thu sau tính sổ sách sao. Cho nên ta hoài nghi chuyện này Minh thần Hades cũng cắm một tay. Hải thần họ xây đồn, Minh thần Hades, chúa tể Hải Dương cùng Minh giới hai đại thần linh cuối cùng đem ma chảo vươn hướng chúa tể bầu trời rẻ ở sao. Các ngươi nói, lần này ổ liềm vụ chư thần có khả năng đổi mới thần vương sao? Ta cảm thấy có khả năng, rẻ ở mặc dù danh xưng là chư thần chi vương, nhưng nhân duyên cũng không làm sao tốt, không phục thần thần linh vừa nắm một bó to, nguyên thủy thần cùng ti tan thần trên cơ bản mặc sát thần. Minh thần cùng hải thần đối với thần mặt ngoài rất cung kính, nhưng muốn nói thật đem thần làm lão đại, trung thành và tận tâm cũng chưa chắc, dù sao các thần trên đỉnh đầu họ xây đồn cùng hạ đẹp tại kẻ thống trị, lão đại không phải lão đại của ta, loại chuyện này, cổ kim nội, ngoại đều không hiếm thấy. Đến nỗi ố liềm thủ thánh sơn thần linh, đối với rẻ ở trung thành và tận tâm khẳng định có, nhưng hệ ra, ạt đế nạ các thần đã dám ra tay, khẳng định liền làm đối ứng chuẩn bị, cho nên ta cảm thấy lần này rẻ ở rất có thể biết cắm. Cờ rổ phòng trực tiếp nhiệt độ liên tiếp trèo cao, lượng lớn dân mạng một bên sở bẹm phát biểu cái nhìn của mình, một bên nhìn chòng chọc vào phòng trực tiếp, sợ mình bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Cái này thế nhưng là Adena, hệ ra, họ xây đồn liên thủ lật đổ rẻ ở sự kiện lớn A, mà lần này sự kiện đằng sau lại ẩn ẩn có Hades cái bóng. Nói cách khác toàn bộ ô liềm phủ trong truyền thuyết thần thoại nổi danh nhất thần linh đều cuốn vào, quy mô của nó lớn, dính đến thần linh rộng, không thua kém một chút nào Bắc Âu trong thần thoại chư thần hoàng hôn. Mà lại đối với phát sinh ở Asgard chư thần hoàng hôn, lần này sự kiện lớn liền phát sinh ở ô liềm phủ Thánh Sơn bên trên, hơi không cẩn thận liền sẽ đem Lam Tinh cuốn vào. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, vô biên lôi đỉnh hải dương lần nữa phát sinh biến hóa. Tác động đến mấy trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm, hơn vạn dặm lôi đỉnh lan lộn. Cường đại đến có thể đem trên thế giới này tất cả vật chất đều phá hủy lôi đỉnh chậm rãi tụ hợp, hình thành một cái vượt ngang Á Âu to lớn đầu người. Cái này nhân loại ánh mắt vô pháp hoàn chỉnh thu nhận sử dụng, chỉ có dùng vệ tinh mới có thể quay chụp đến đầu người tràn ngập vô biên uy nghiêm, tựa như cao cao tại thượng thần linh ngay tại nhìn xuống lãnh địa của mình đồng dạng. Nhưng hơi thở tiếp theo ở giữa, hàng trăm hàng ngàn xiềng xích màu đen từ ổ liễm phủ Thánh Sơn đỉnh chót, nhân loại ánh mắt cùng khoa học kỹ thuật tạo vật vô pháp quay chụp đến địa phương kéo dài đi ra. Những thứ này xiềng xích xuyên qua chân trời, một mực đem viên này đầu người khóa ở bên trong, liên đối lấy những cái kia thỉnh thoảng oanh kích đi xuống tia chớp cũng đi theo bị tỏa liên cố định lên, lại không còn lung tung rơi xuống. Cảm nhận được chính mình không có cách nào thoát thân, trên trời đầu người giận không thể nuốt chửi rủa lên, hệ ra, họ xây đồn, Adena, các ngươi cái này ba cái đáng xấu hổ phản đồ, ta muốn đem các ngươi ý thức từ thần thân bên trong rút ra vùi đầu vào lôi đỉnh trong hải dương, cả ngày lẫn đêm chịu lôi đỉnh oanh kích. Thần đối phía dưới phát ra thanh âm uy nghiêm, thần, người, yêu ma, người chết, bất kể là ai, chỉ cần giúp ta mở ra xiềng xích, tiêu trừ phản loạn, ta liền tại thần thánh trên thánh sơn dùng vĩnh sinh khoản đãi ngươi nhóm. Vĩnh sinh, đây là sự thực. Ta đã từng coi là muốn có được vĩnh sinh chỉ có thể ký thác tại khoa học kỹ thuật đại bạo phát, sau đó ta coi là muốn có được vĩnh sinh chỉ có thể ký thác với mình kỳ tài ngút trời, có thể tu luyện tới vĩnh sinh bất tử tình trạng. Hiện tại ta mới biết được nguyên lai vĩnh sinh chỉ cần mở ra xiềng xích liền có thể, ta hối hận ta lúc đầu không có học máy cắt kim loại, không hiểu như thế nào cắt chém xiềng xích. Không có việc gì, coi như ngươi khi đó đi học máy cắt kim loại ngươi cũng cắt chém không ngừng những thứ này xiềng xích. Đâm tâm lao thiết. Đây cũng là rẻ ở lần thứ nhất cầu trợ ở nhân loại đi, nhìn tình huống tựa hồ rất nguy cấp à. Lúc này đầu nhập rẻ ở trận doanh, có phải hay không 49 năm vào quốc quân? Trời mới biết. Xa xôi nước Mỹ bên trong. Các quốc gia thủ lĩnh cũng nhìn chằm chằm màn hình lớn, cùng cơ rộ phòng trực tiếp so ra, bọn hắn bên này vẽ chất cao hơn thanh, cũng càng tiếp cận ô liềm phủ Thánh Sơn. Dễ ở thế mà phát ra xin giúp đỡ tín hiệu rồi. Một tên nhà thần học dùng mang theo không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hỏi. Adena muốn tạo phản bọn hắn đã sớm biết, nhưng Adena có thể cổ động hệ ra, họ xây đồn cùng thần cùng một chỗ động thủ là bọn hắn không nghĩ tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, Adena các thần còn chiếm theo thượng phong. Các ngươi cảm thấy Adena cùng Zeus bên nào có thể thu được thắng lợi cuối cùng? Hoặc là nói, các ngươi cảm thấy, chúng ta cần phải viện trợ ai? Zeus, 3. Hudson nhìn xem màn hình lớn tia chớp, ánh mắt mang theo kích động cùng cuồng nhiệt hỏi. Cái kia thế nhưng là vĩnh sinh à, hơn nữa còn là thần linh chính miệng hứa hẹn vĩnh sinh, chỉ cần viện trợ Zeus chặt đứt xiềng xích, liền có thể lấy được vĩnh sinh. Cái này có thể nói là bọn hắn tiếp cận nhất vĩnh sinh một lần, bỏ lỡ lần này, chưa hẳn còn sẽ có lần tiếp theo. Chương 472. Chúng ta là trung lập. Chú ý ngươi dùng từ, Hudson tiên sinh, chúng ta là trung lập, mặc kệ cuối cùng là ai đạt được thắng lợi, đều không liên quan gì đến chúng ta chỉ cần dâng lên tín ngưỡng liền có thể. Đến nỗi tín ngưỡng đối tượng vốn là ai, hiện tại là ai, trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đây không phải là chúng ta cần phải cân nhắc sự tình. Hy Lạp Tổng thống ạ chỉ mở tại Hudson sau khi nói xong tại chỗ liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Viện trợ chỗ nào? Vị này Hoắc Tổng thống thật đúng là cảm tưởng. Thật sự cho rằng người ta thần vương thay đổi là nhà các ngươi tổng thống tuyển cử A, ngươi một phiếu, ta một phiếu, tranh thủ sớm ngày thượng vị. Người ta thần vương thay đổi là muốn tử thần, mà lại chết còn không phải một cái hai cái thần, là động một chút lại toàn bộ đời thứ hai thần linh chết hết cái chủng loại kia. Lẫn vào tới đó mà đi, ngươi cũng không sợ một giây sau trên trời rơi xuống tia chớp đem ngươi đánh chết lại hoặc là hạ xuống một mảnh nước biển đem ngươi chết đuối. Bọn hắn Hy Lạp đối với lần này chiến tranh thái độ chỉ có một chữ, đó chính là cậu. À không đúng, là trung lập. Có lẽ tại hai cái giặc cướp tranh đoạt một túi vàng thời điểm biết đối với người chung quanh tiến hành thanh tràng, để phòng ngừa bị ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi sâu kiến tiến hành thanh tràng. Bởi vì sâu kiến là không bị bọn hắn để vào mắt. Tại thần linh trước mặt, nhân loại cùng sâu kiến không có gì khác biệt. chẳng lẽ các ngươi liền không muốn vĩnh sinh sao? Hót sân chưa từ bỏ ý định du thuyết nói, cái kia thế nhưng là vĩnh sinh à, nhân sinh vui sướng như vậy, chúng ta lại chỉ có thể hưởng thụ trăm năm, các ngươi không cảm thấy cái này thật sự là quá ngắn ngủi sao? Đương nhiên, ta nói như vậy không phải vì chính mình, mà là vì toàn thể nhân loại. Các ngươi nghĩ, nếu Liễu Tần sống đến bây giờ, nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật biết tiến bộ đến loại tình trạng nào? Nếu Einstein sống đến bây giờ, chúng ta bây giờ phải chăng đã thực hiện đại nhất thống lý thuyết trường? Những cái kia kiệt xuất nhà khoa học, nhà phát minh, những cái kia tại lịch sử loài người bên trên tán phát lấy hào quang óng ánh nhân loại, nếu bọn hắn đều chưa từng bị tử vong mang đi, mà lại an an ổn ổn sống đến nay, các ngươi nói nhân loại chúng ta hiện tại lại biến thành bộ dạng gì? Đi ra tinh hệ, còn là xương bá ngân hà. Ta cảm thấy đây đều là có khả năng sự tình. Cho nên lần này vĩnh sinh cơ hội đối với nhân loại chúng ta cực kỳ trọng yếu, ta cảm thấy chúng ta cần thiết tập hợp tập thể lực lượng đi tranh thủ, sau đó nghiên cứu nó, nắm giữ nó. Hodson dùng chính mình đang diễn giảng lúc thường dùng rong rạc ngữ điệu ý đồ đem vĩnh sinh chuyện này đóng gói thành toàn nhân loại chuyện may mắn. Các quốc gia thủ lĩnh nghe vậy trong lòng không hẹn mà cùng khinh bị lên, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, ở đây chơi cái gì liều trai đâu. Bất quá. Ai Cập Tổng thống Cơ Lệ Mèn sánh mắt lấp lóe lên, nếu như có thể phá giải vĩnh sinh, để trên Lam Tinh người người đều chiếm được vĩnh sinh, cũng là một chuyện tốt ta. Ngài Tổng thống, ta phải nhắc nhở ngươi là, Zeus hứa hẹn vĩnh sinh, chỉ có thần tại đạt được thắng lợi điều kiện tiên quyết mới có thể có đến, nếu như thần thất bại, vậy liền chấm dứt. Một tên Ai Cập nhà thần học lúc này nhắc nhở. Hy Lạp trong lịch sử, mỗi lần ô liềm phủ thần vương thay đổi, đời trước thần vương hạ chẳng đều không hề tốt đẹp gì, Uranus bị cắt tiểu gì, hóa thành bầu trời, lên cao đến thế giới chỗ cao nhất. Chịu đựng vĩnh hằng tịch mịch thống khổ, mặc dò nọ mặc dù không có minh xác nói rõ thần hướng đi, có thể từ phía sau dò nọ không tiếng thở nữa liền nhìn ra được, vị này thần vương hạ chàng chỉ sợ không thế nào tốt. Zeus nếu là thất bại, hạ chàng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Hắn nói lời này, chính là sợ tự mình tổng thống vì vĩnh sinh liền liều lĩnh nhảy vào Zeus trận doanh bên trong hố to, sau đó bị liên đối Ai Cập cùng một chỗ bị ngay tại chỗ chôn. Không can thiệp nước khác thần hệ biến thiên là chúng ta người Ai Cập không đổi phương châm, ta đương nhiên sẽ không vì rẻ ở lời hứa liền mạo muội cải biến chúng ta Ai Cập trung lập lập trường, bất quá ngươi cảm thấy, lần này chiến tranh, rẻ ở hy vọng chiến thắng lớn không lớn. Cơ Lệ Mèn đầu tiên là nghĩa chính ngôn từ cho thấy lập trường của mình, sát theo đó liền hỏi. Cá nhân ta cảm thấy lần này rẻ ở thắng được hy vọng thắng lợi không lớn, mặc dù rẻ ở tại ổ liềm phủ trong truyền thuyết thần thoại là chư thần chi vương, nhưng chư thần chi vương cũng không phải không thể chiến thắng, không thể phản kháng tồn tại. Mà lại, ô liềm phủ thần thoại thế giới quan cùng Bắc Âu thần thoại thế giới quan có một cái điểm giống nhau, đó chính là trong cõi u minh vận mệnh chúa tể tất cả, cho dù là thần linh cũng vô pháp kháng cự tự thân tất nhiên sẽ tới số mệnh. Mặc kệ là nguyên thủy thần Uranus, còn là lương tựa đại địa mẫu thần gạ do nọ, tại tất nhiên vận mệnh giáng lâm về sau, đều không có chút nào phản kháng vứt bỏ thần vương chi vị. Dựa theo người Hy Lạp thuyết pháp, Adena từ nữ thần chuyển thành nam thần. Vừa vặn đối ứng tờ rổ mẹ tờ giật đối với rẻ ớt làm ngươi sẽ bị chính mình cùng mở tịt sinh ra Nam Hải lật đổ tiên đoán. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là suy đoán của ta, kết quả sau cùng là thế nào ta cũng vô pháp đoán trước, có lẽ là rẻ ớt thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, có lẽ là ạt đệ nạ trở thành mới thần vương. Nói xong lời cuối cùng, tên này nhà thần học sợ tự mình tổng thống còn đọc vĩnh sinh, lại thuyết phục lên, nhưng mặc kệ là loại nào, ta cảm thấy chúng ta Ai Cập còn là quan sát tương đối tốt. Rẻ ớt chiến thắng. Hứa hẹn vĩnh sinh khẳng định trước cho trong nước đại nhân vật, đến trên đầu của hắn cơ hội ước chừng tương đương sẽ rổ, có thể rẻ ở nếu là thất bại, thần linh hạ xuống trừng phạt đến trên đầu của hắn khả năng cũng quá cao, cho nên hắn kiên quyết phản đối viện trợ rẻ ở. Chúng ta Ai Cập tuyệt đối không can thiệp nước khác thần hệ thay đổi. Cơ Lệ Mèn nặng nề gật đầu. Phát sinh ở Hy Lạp sự tình đối với con người mà nói là phi thường chuyện trọng đại, trọng yếu đến quan hệ đến thế giới sau này cách cục, nhưng nhân loại cũng không phải cái gì siêu phàm sinh vật. Không có khả năng liên tục vài ngày đều nhìn chằm chằm Hy Lạp nhìn, lại tăng thêm các quốc gia thủ lĩnh bên trong có không ít mấy cái lớn tuổi, tinh lực so người bình thường phải kém rất nhiều, rất nhanh các quốc gia thủ lĩnh liền đi nghỉ ngơi, chỉ để lại vừa thay phiên người tiếp tục nhìn chằm chằm Hy Lạp. Nhưng rất nhiều người không biết là, mới vừa rời đi các quốc gia thủ lĩnh mang theo tâm phúc của bọn hắn lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ mở hội nghị. Chúng ta muốn hay không viện trợ rẻ ớt. Cái kia thế nhưng là vĩnh sinh. Thần linh chính miệng hứa hẹn vĩnh sinh a. Hội nghị nho nhỏ trong phòng, Hodson nhịn không được trước tiên mở miệng. Viện trợ thần có thể, nhưng vạn nhất thần thua làm sao bây giờ? Ở nơi này Cớ Lệ Mèn cũng sẽ mở ngày bình thường mang mặt nạ, trần trụi nói. Lợi ích hắn muốn, nhưng hắn không muốn phong hiểm a. Chúng ta có thể đem tin tức tiết lộ cho đám kia tại châu Phi đen yêu mến đen thúc thúc, lớn làm bệnh viện kiến thiết huyết tộc nhóm, để bọn hắn đi viện trợ rẻ ớt, chờ sau đó lại dùng lợi ích cùng bọn hắn trao đổi danh ngạch. Dù sao vĩnh sinh danh ngạch đối với huyết tộc không có tác dụng gì, bọn hắn trên lý luận là vĩnh sinh. Iceland Tổng thống Anderson sở trả kỳ nghĩ kế nói. Quốc gia khác thủ lĩnh nghe vậy lẫn nhau thương lượng một chút, đối với Iceland Tổng thống chủ ý tiến hành trình độ nhất định bổ sung, sau đó nhao nhao gật đầu đáp ứng. Chương 473, huyết tộc. Âu đại lục trên không, một cái cực lớn màu trắng bạc đầu lâu bị từng cây xiềng xích gắt gao trói lại, bị khóa chết rẻ ở không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng giống. Ầm ầm tiếng sấm nổ không có một khắc ngừng nổ vang tại tất cả bên thai bên trên, giống như tận thế đến đồng dạng. Nhưng kỳ lạ chính là, từ khi xiềng xích màu đen đem cái này to lớn đầu lâu khóa lại về sau, lại không một đạo thiểm điện hoặc điện bóng oanh kích xuống, thiên thai đồng dạng hạo kiếp tựa hồ bình tĩnh lại, tựa như là tĩnh mịch núi lửa đồng dạng, xem ra hết sức an toàn. Cảm nhận được một màn này, những cái kia hoảng hốt trốn đi người thở dài một hơi, mặc dù không biết bình tĩnh có thể bình tĩnh bao lâu. Khả năng bình tĩnh một phút đồng hồ chính là một phút đồng hồ đi, sống ở tia chớp dưới thời gian quá khảo nghiệm trái tim của mình. Mà một chút trốn vào trong thần miếu người bắt đầu thành kính cầu nguyện sự tình nhanh lên kết thúc, giờ khắc này bọn hắn rốt cục thể nghiệm đến sinh hoạt tại chư thần thống trị dưới thượng cổ tiên dân bi ai, đó là một loại hoàn toàn bị thần linh chi phối bi ai. Thần linh muốn chiến tranh, chiến hỏa liền nhóm lửa, thần linh muốn diệt thế, trên mặt đất nhân chủng liền đổi một đợt. Tại thần linh trước mặt, người Hy Lạp là hoàn toàn bị cho lấy cho đoạt sinh mệnh. Bất quá bi ai về bi ai, thượng cổ tiên dân phản kháng không được chư thần, hiện tại bọn hắn người Hy Lạp như thường phản kháng không được chư thần. Mọi người tốt, đây chính là giá trị một cái vĩnh sinh danh ngạch xiềng xích. Một tên không sợ chết dẫn chương trình cầm lai sở trệ ảm thiết bị, nhìn thoáng qua chính mình tăng vọt nhân khí, khỏe miệng khẽ cong, chỉ vào trên trời thô to xiềng xích màu đen nói, nếu ai có thể đem căn này xiềng xích chặt đứt, Zeus liền sẽ ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Hy Lạp hiện tại rất nguy hiểm. Ai cũng không biết lúc nào trên trời liền sẽ rơi tia chớp xuống tới đem người đánh chết, nhưng tiền tài động nhân tâm, tại kim tiền dụ hoặc phía dưới, rất nhiều người biết rõ 10 phần nguy hiểm cũng làm việc nghĩa không chùn bước vào. Hắn sau khi nói xong, hắn phòng trực tiếp bên trong, lập tức phiêu khởi vô số mưa đạn. 666, dẫn chương trình thật đúng là dám ở lúc này làm lai sở trệ ám A. Dẫn chương trình không nên gạt ta, người ta rõ ràng nói chặt đứt toàn bộ xiềng xích, đến trong miệng ngươi liền biến thành chỉ cần chặt đứt cái này một cái liền có thể. Dẫn chương trình miệng, gạt người quỷ. Đáng tiếc hiện tại Hy Lạp bên kia quá nguy hiểm, bằng không thì ta đem máy cắt kim loại mang tới, nói không chừng có thể đem căn này xiềng xích chặt đứt. Có thể trói lại thần linh xiềng xích tất nhiên là thần khí, ngươi cùng ta nói máy cắt kim loại có thể chặt đứt. Là ngươi đối với máy cắt kim loại quá có tự tin còn là ngươi đối với thần linh lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thử một chút tổng không sai. Chỉ có ta một người cảm thấy rẻ ớt quá đáng thương sao. Bị lao bả của mình. Nữ nhi còn có đệ đệ cùng một chỗ phản bội, nói không chừng vụng trộm còn có một cái khác đệ đệ tại điều khiển, cái này thần vương làm cũng quá thất bại đi. Zeus tính cách chính là như vậy, hung ác, tàn bạo, háo sắc, tham lam, rơi xuống kết cục này không có chút nào kỳ quái, kỳ thật tại ổ liềm tủ trong truyền thuyết thần thoại, các thần linh liền không chỉ một lần phản bội qua Zeus, chỉ bất quá không có lần này hung hiểm mà thôi, mà lại luận đáng thương, Uranus mới là đáng thương nhất tốt ta, không chỉ bị lao bà của mình cùng nhi nữ phản bội. Hơn nữa còn bị cắt tiểu di di, từ một cái ngựa giống biến thành thái giám, cái này chênh lệch, chật chật, ta. Nếu là thần sợ rằng sẽ tức giận đến tại chỗ tự bạo. Dẫn chương trình phòng trực tiếp bên trong mưa đạn không ngừng thổi qua, tràn vào người tới cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù đối với sự kiện lần này lo lắng rất nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người soát lấy xa điều phụ đề. Đối bọn hắn đến nói mặc kệ chính mình làm gì đều cải biến không được hiện trạng, bằng không thì duy trì vui lùa tâm tính, tối thiểu không biết chính mình hủ chết chính mình. Dẫn chương trình muốn hay không đi ổ liềm phủ Thánh Sơn bên trong tìm tòi hư thực. Nói không chừng ngươi có thể đập tới chư thần chiến tranh, như thế ngươi liền lựa nha. Có người tại trong màn đạn đề nghị. Hy Lạp trên không tia chớp đích thật là thẹn dày, so cái gì đặc hiệu đều mạnh hơn 1000 lần, gấp 1 vạn lần, xem ra không gì sánh được rung động lòng người, tăng thêm xiềng xích về sau, tạo dựng hiếm thấy trên đời kỳ cảnh. Nhưng người là truy đuổi tôi mới, lại thẹn dày, lại hiếm thấy kỳ cảnh chăm chú nhìn lâu về sau liền sẽ cảm thấy không thú vị. Đúng, dẫn chương trình đi ổ liềm phủ Thánh Sơn nhìn một cái đi, chỉ cần ngươi đi, ta lập tức cho ngươi khen thưởng, nếu như ngươi có thể đập tới chư thần chiến tranh, khen thưởng biết càng nhiều. Thăng thêm ta, chỉ cần ngươi đi ta liền cho ngươi khen thưởng. Vậy ta một phiếu không thiếu tiền người tại phòng trực tiếp bên trong ồn ào nói. Nghe được nhiều người như vậy nói muốn khen thưởng, cái này gọi Trương Hoa dẫn chương trình trên mặt lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười, nhưng nhìn xem mọi người nói muốn đi núi ổ liềm phủ. hắn lông mày liền vặn. Ô Lẩm Phủ Thánh Sơn thế nhưng là chư thần chỗ ở, hiện tại phát sinh phản loạn, nói không chừng toàn bộ Thánh Sơn hiện tại biến thành chiến trường, đến đó không phải muốn chết sao. Nhưng nhìn xem lít nha lít nhít, nói chỉ cần đi Ô Lẩm Phủ Thánh Sơn liền cho khen thưởng mưa đạn, hắn mỉm cười, mặc dù Ô Lẩm Phủ Thánh Sơn rất nguy hiểm, nhưng lão thiết nhóm đều nói muốn đi, ta Trương Hoa hôm nay liền liệu mình bồi quân tử. Ô Lẩm Phủ Thánh Sơn mặc dù danh xưng là chư thần chỗ ở, nhưng trong này căn bản liền không có cái gì thần linh. Sớm tại Ô Lẩm Phủ chư thần hiện thế mới bắt đầu, Hy Lạp chư thần tín đồ liền đi khắp tòa này Thánh Sơn mỗi một nơi hẻo lánh, ý đồ truy đuổi thần linh vết tích, có thể cái gì đều không có nhìn thấy. Hy Lạp chính phủ càng là các loại thiết bị công nghệ cao cùng lên trận, toàn phương vị tiến hành kiểm tra, thậm chí còn đối với tòa này Thánh Sơn tiến hành khoan, kết quả cũng không thu hoạch được gì. Rất nhiều người suy đoán chư thần mặc dù ở tại Ô Lẩm Phủ Thánh Sơn bên trên, nhưng các thần cung điện ở vào một cái khác chiều không gian. Cùng nhân loại chỗ chiều không gian không đáng dệt, nhân loại vô pháp trông thấy, cũng vô pháp đụng chạm đến thần linh cung điện. Cho nên coi như hắn đi Ô Lẩm Phủ, cũng đại khái suất không nhìn thấy thần linh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phòng trực tiếp bên trong liền xoát lên lít nha lít nhít mưa đạn. Dẫn chương trình mau nhìn phía sau ngươi. Nhanh chuyển thân, nhìn phía sau ngươi. Dẫn chương trình nhìn phía sau ngươi a. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Trương Hoa bản năng tâm siết chặt, một loại hàn khí từ xương cùng bên trong xông ra, bay thẳng đầu lâu. Trong lúc nhất thời vô số phim kinh dị kinh điển tiểu đoạn từ trong đầu của hắn xông ra. Đằng sau ta có cái gì? Tóc hai bù xù trên mặt đất bò nữ quỷ. Cầm móng vuốt, thân thể bị ngọn lửa thiêu đến hoàn toàn thay đổi ác quỷ. Còn là vẽ lấy thằng hề trang, am hiểu biến hóa thành người nội tâm sợ hãi nhất đồ vật thằng hề. Lại hoặc là càng giết càng nhiều, giết thế nào cũng sẽ không chết quả cả mì tổ mì. Một cái hô hấp ở giữa. Trương Hoa trong đầu hiện ra cổ kim nội ngoại vô số chứ danh phim kinh dị bên trong quỷ quái, cả người nhất thời cương cứng, khiêu động trái tim cũng có trong chốc lát ngừng. Hắn chậm rãi xoay người, chỉ nhìn thấy màu bạc trắng dưới bầu trời, vô số đen nhánh, không lông, hai mắt đỏ bừng con rơi phe phẩy cánh hướng phía Ô Lẩm Phủ Thánh Sơn phương hướng bay đi. Những thứ này con rơi số lượng nhiều, đem cái này một mảnh bầu trời che đậy. Thấy cảnh này, Trương Hoa bản năng thoáng qua một chủng tộc. Huyết tộc, 3. Chương 474. Thần cung điện. Huyết tộc, tất cả lớn nhỏ nói cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong kinh điển nhân vật phản diện, lấy trường sinh bất lao tuổi thọ cùng mê người mị lực hấp dẫn số lớn fan hâm mộ, thậm chí tại rất nhiều quốc gia đều xuất hiện sùng bái huyết tộc liên hợp. Bất quá từ khi thánh tử giáng lâm về sau, huyết tộc fan hâm mộ liền bị định vị thành dị đoan, mặc dù không có đến tà thần tín đồ loại kia chỉ cần dám mạo hiểm đầu, liền có giết nhầm không bỏ qua tình trạng, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nếu ai dám tại trường hợp công khai biểu thị chính mình sùng bái vàng ải, muốn trở thành bọn chúng bên trong một viên, không cần ngày thứ hai, cùng ngày liền sẽ có người gõ cửa mời ngươi uống một chén nóng hổi nước trà, thuận tiện đang nói chuyện lý tưởng. Mà huyết tộc càng là tại thánh tử giáng lâm sự kiện sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Huyết tộc, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Gã lì ạ quốc từ biệt, những thứ này vàng ải liền mai danh nhận tích, mặc dù về sau có truyền thông đưa tin huyết tộc tin tức, nhưng những cái kia đều là lên cái huyết tộc tiêu đề. Sau đó nội dung cùng huyết tộc không có nửa xu quan hệ, ta kém chút coi là huyết tộc đã bị thập tự giáo toàn bộ đóng đinh tại trên thập tự giá nữa nha, không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy huyết tộc huynh đệ, thật là tâm ta rất an ủi a. Kỳ thật các ngươi nhiều chú ý một chút châu Phi Đen liền có thể phát hiện huyết tộc tung tích, theo ta được biết hiện tại châu Phi Đen mới thành lập rất nhiều bệnh viện, những thứ này bệnh viện trên cơ bản đều treo giá cao thu mua nhân loại máu tươi bằng hiệu, giá cả chuyển đổi tới ước chừng tương đương 100ml 600 nhuyễn ngoại tệ. Rất nhiều đen thúc thúc hiện tại không đi làm đều thực hiện tài vụ tự do. Ngươi đối với tài vụ tự do cái từ ngữ này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Giả thiết mỗi ngày mỗi cái huyết tộc muốn uống 1 lít máu, như vậy hắn mỗi ngày cần tốn phí 60.000 nhuyễn ngoại tệ, lấy 1 tháng 30 ngày tính toán, chính là 1.800 vạn nhuyễn ngoại tệ. Nói cách khác, tháng thu nhập thấp hơn 1.800 vạn huyết tộc liền miệng cơm nóng đều không kịp ăn. Ta cuối cùng biết vì cái gì huyết tộc đều gọi đêm tối quý tộc. Tình cảm không phải quý tộc xuất thân huyết tộc toàn bộ đều chết đói. 1.800 vạn. Ngươi số học lao sư có thể là thả cao lợi vay. Dẫn chương trình nhanh lên đuổi theo nhìn xem bọn chúng muốn làm gì. Truy huyết tộc. Đây không phải muốn chết sao. Thật không sợ bọn chúng đem dẫn chương trình máu hút khô à. Nhiều như vậy con rơi, một cái một ngụm, dẫn chương trình liền biến thành một bộ thây khô. Nghĩ gì thế, hiện tại thế nhưng là xã hội hiện đại, chuyện phạm pháp chúng ta không làm, làm một tên huyết tộc. Chúng ta nhớ kỹ tám vinh tám hổ thẹn, ghi nhớ phú cường văn minh hài hòa tự do bình đẳng kính nghiệp chờ yếu tố, tại thời đại mới triệu hoán phía dưới, chúng ta muốn. Cái kia phát biểu đã bị che đậy. Mới vừa phát biểu tựa như là huyết tộc đi, không nghĩ tới bọn hắn cũng nhìn Lai Sở Trệ Ảm. Thật sự cho rằng huyết tộc đều là sống ở thời trung cổ lão cổ đồng A, người ta huyết tộc không chỉ biết nhìn Lai Sở Trệ Ảm, sẽ còn làm tổng thống làm giới kinh doanh lãnh tụ đâu, nếu không phải thánh tử tại Gạ Lì Ả Quốc giáng lâm, những huyết tộc đó bất đắc dĩ bại lộ, mọi người cũng đều không biết Gạ Lì Ả Quốc tổng thống cùng giới kinh doanh đại lao, đều là huyết tộc đâu. Cái gì đều đừng nói, dẫn chương trình theo sau đi, xem bọn hắn muốn làm gì, ta cho ngươi khen thưởng. Toàn bộ phòng trực tiếp bên trong khắp nơi đều là bởi vì huyết tộc đến mà triển khai thảo luận mưa đạn, mà cũng có một số người tại mê hoặc dẫn chương trình đuổi theo nhìn xem huyết tộc rốt cuộc muốn làm gì, dùng cái này đến thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ. Bọn hắn giống như là trò chơi bên ngoài tờ lệ ơ đồng dạng, đang chỉ huy trong trò chơi nhân vật đi tìm kiếm trong trò chơi bí ẩn, đến nỗi làm như vậy có hay không nguy hiểm bọn hắn không có chút nào để ý, bởi vì cho dù có nguy hiểm, đánh ra GG cũng không phải chính mình. Trương Hoa nhìn một chút chính mình bạo tăng khen thưởng. Tính toán một cái chính mình lần này Lai Sở Trệ Ảm thu nhập, cười tủm tỉm tiến vào trong xe, nhấn cần ga một cái, đi theo đầy trời con rơi hướng phía ổ lỉm phủ Thánh Sơn chạy tới. Hắn vốn là muốn đi ổ lỉm phủ Thánh Sơn, hiện tại những thứ này huyết tộc cũng đi nơi đó, đương nhiên muốn đuổi theo, một lần hành động, cầm hai phần tiền, thật là đẹp tư tư. Trương Hoa một bên trong lòng suy nghĩ, đi một bên nhìn chính mình có bao nhiêu khen thưởng, đúng lúc này, hắn phòng trực tiếp bên trong, một món lớn dẫn chương trình mau nhìn trên trời mưa đạn tung bay tới. Có trước đó vết xe đổ, hắn lần này trong đầu không có toát ra cái gì xạ đạ cổ cả cô loại hình quỷ quái, không có chính mình dọa chính mình, mà là trực tiếp ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ nhìn thấy trên trời nguyên bản bình tĩnh trở lại sấm chớp lại lần nữa gào lên, cực lớn đến nhân loại ánh mắt căn bản là vô pháp thu vào đáy mắt rẻ ở chi đầu ầm vang giải thể, cùng loạn sấm chớp lấy một loại nhân loại khó có thể tưởng tượng tốc độ co rút lại thành một cái điểm, sau đó đánh vào nơi xa dần dần hiện lộ ra ổ lỉm phủ Thánh Sơn bên trên. Chớp mắt ánh sáng làm cho tất cả mọi người trong tầm mắt biến thành thuần trắng màu sắc, tiếp lấy thuần trắng biến mất, lộ ra nguy nga ổ lỉm phủ núi cao. Trên núi cao xanh biếc lan tràn, trong trời cao đóa đóa mây trắng trôi nổi, từng tòa hoa mỹ cung điện tại trong tầng mây như ẩn như hiện, mặc dù cách xa, nhưng vẫn có thể trông thấy một chút tiểu nhân khoan thai tại cung điện ở giữa bay múa ẩn hiện. Chờ tới gần mới phát hiện những lũ tiểu nhân này không gì sánh được xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, quần áo đơn giản, khí chất như cao sơn lưu thủy mờ mịt thâm thúy. Kia là nymph. Có đối với ổ lỉm phủ thần thoại hiểu rõ, há miệng liền nói ra loại sinh vật này danh tự. Nymph là thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết tiên nữ, có đôi khi cũng sẽ được người xưng làm là yêu tinh cùng tinh linh, các nàng không gì sánh được mỹ lệ, năng ca thiện vũ, lui tới tại chư thần ở giữa, làm chư thần thị nữ mà tồn tại. Các nàng thường cùng nhân loại cùng thần linh phát sinh quan hệ, cho nên ở trên mặt đất lưu lại rất nhiều xúc động lòng người truyền thuyết thần thoại. Thần linh cung điện xuất hiện, dẫn chương trình nhanh lên núi. Nói không chừng ngươi có thể đụng tới thần linh, lấy được thần linh chúc phúc đâu. Không nghĩ tới ổ lỉm phủ chư thần trụ sở vẫn thật là tại trên núi ổ lỉm phủ. Cái này có cái gì không nghĩ tới, rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều minh xác biểu thị chư thần cung điện ngay tại trên ngọn núi này. Nhưng vấn đề là trước kia không nhìn thấy a. Huyết tộc bay vào núi ổ lỉm phủ bên trong, Rẻ Ở liền đem chư thần cung điện bày ra, đây có phải hay không nói rõ huyết tộc là đến viện trợ Rẻ Ở thoát khốn? A, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều rồi? Không phải ta xem thường huyết tộc à, là chỉ bằng huyết tộc đám kia yếu gà, cũng dám nhúng tay ổ lỉm phủ chư thần ở giữa thần chiến. Bọn hắn cũng không sợ chư thần lúc chiến đấu tùy tiện một cái dư ba liền đem bọn hắn diệt tộc rồi. Dù sao cũng là lúc trước cùng thánh tử giao thủ qua chủng tộc, cho chút mặt mũi. Cùng thánh tử giao thủ. Ngươi nói là tại 800 dặm có hơn hướng đời thứ nhất hổ cả ném một cái củ nải loại kia giao thủ sao? Nói cho cười, huyết tộc cùng thánh tử giao thủ qua, là được, trò cười nói xong. Tiếp xuống xin mọi người viết một thiên 800 chữ cảm tưởng. Ngươi là ma quỷ sao? Có lẽ là huyết tộc so ra kém thần linh, không có cách nào thuận cắp mạng đánh chết dân mạng, phòng trực tiếp bên trong một mảnh sung sướng bầu không khí. Cũng có người nhìn thấy thần linh cung điện sau khi xuất hiện, một mực thúc giục dẫn chương trình nhanh lên đi thần linh cung điện. Cái này thế nhưng là bọn hắn lần thứ nhất có tiếp xúc gần gũi thần linh cơ hội, mặc dù tiếp xúc chính là dẫn chương trình, nhưng bọn hắn cũng cảm giác vinh nhục cùng hưởng, thật giống như dẫn chương trình chính là mình hóa thân. Chính mình nhân vật trò chơi đồng dạng. Chương 475, Phạt Chín Đoán. Ô lỉm phủ trên Thánh Sơn, từng cái đại biểu sơn lâm, vùng quê, nước suối, biển cả nìm bưng rượu ngon món ngon, du tẩu tại chư thần hoa mỹ cung điện ở giữa. Lúc này nìm tựa hồ còn không biết chư thần thế giới bị rẽ ở từ cao hơn chiều không gian thời không bên trong hiện lộ ra, các nàng phối hợp ngồi xuống tại sơn thủy ở giữa, nhìn xem mở ra cánh, phát ra chi chi thanh âm, hướng phía chính mình đánh tới con rơi phát ra thanh thúy tiếng cười. Tràn ngập tự nhiên hài hòa hương vị. Nháy mắt sau đó, những thứ này con rơi liền nhào vào nìm trên thân, mở ra trắng bệnh răng nanh, đối niềm trắng non da thịt cắn. Ngay lúc này, một cỗ không cách nào hình dung khí thế từ trong cung điện phát ra, tràn ngập uy nghiêm khí thế trong nháy mắt liền đem toàn bộ ổ liềm thủ thánh sơn bao phủ lại, mặc kệ là người vẫn là huyết tộc, lại hoặc là niềm, không hẹn mà cùng sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Sau đó tại vô số lai sở trệ ảm người xem nhìn chăm chú, mới vừa nhào vào niềm trên thân, chuẩn bị hút máu con rơi phủ phù một tiếng rơi trên mặt đất, cánh thẳng tắp mở ra, toàn thân cứng ngắc, không có một tơ một hào động đậy dấu hiệu. Mà kém chút liền bị cắn niềm cũng nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, đối với thần linh uy nghiêm sợ hãi cực kỳ. Đang lái xe Trương Hoa một nháy mắt liền có quỳ đi xuống xúc động, có thể hắn lập tức liền ý thức được mình bây giờ đang lái xe, nếu là quỳ đi xuống khẳng định giao lộ hủy người vong. Tại cầu sinh bản năng tác dụng dưới, hắn cắn chặt răng, đạp xuống thắng lại, đem xe dừng ở ven đường. Mới vừa làm xong những thứ này, Trương Hoa liền cảm giác được một cỗ càng thêm cường đại uy nghiêm giáng lâm đến trên người hắn, tựa hồ là hắn mới vừa tại đứng trước thần uy thời điểm không có trước tiên quỳ xuống, không có khiêm tốn dâng lên tín ngưỡng của mình chọc giận thần linh, chí cao thần linh trọng điểm chiếu cố hắn. Vô pháp chống cự uy nghiêm nháy mắt đánh tan hắn ý chí, đến từ thần cao áp đem hắn sống lưng ép cong. Sau xe xem trong kính phản chiếu đi ra tái nhợt trên khuôn mặt chẳng biết lúc nào dậy đặc mồ hôi lạnh. Đây là tình huống như thế nào? Cách cấp mạng dân mạng không cảm giác được thần uy, cho nên không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nhìn thấy dẫn chương trình đột nhiên đầu tiên là thắng lại, ngay sau đó là ngồi xuống, lập tức đem vô số dấu chấm hỏi phát tại trên màn hình. Cái này tựa như là thần uy như ngục, thần ân như biển. Cái đồ chơi này sẽ để cho tất cả có trí tuệ hoặc cùng không trí tuệ sinh mệnh quỳ xuống. Bay đi ổ liềm thủ Thánh Sơn con rơi toàn bộ rơi xuống, nói cách khác, huyết tộc mới vừa tới gần Thánh Sơn liền đánh ra GG. Mới vừa là ai nói huyết tộc có thể cùng Thánh Tử giao thủ? Nói huyết tộc có thể cùng Thánh Tử giao thủ người kia lập tức không nói lời nào, hắn cũng không nghĩ tới phương Tây trong truyền thuyết thần thoại kinh điển nhân vật phản diện bột huyết tộc sẽ như vậy yếu gà, liền thần linh mặt đều chưa thấy qua liền quỳ, thực lực này cùng danh khí không có chút nào tương đương a. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Huyết tộc không có khả năng cùng thần linh so sánh, nói cho cùng huyết tộc chỉ là đắp lên đế nguyền rủa siêu phàm sinh vật, đối với người bình thường loại đến nói đương nhiên là tà ác buốt, nhưng đối với thần linh đến nói, huyết tộc cùng nhân loại kỳ thật không có gì sai biệt, đều là một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết sinh vật. Qua ước chừng vài phút, cái kia bao phủ xuống, vô pháp chống cự uy nghiêm hư không tiêu thất, bị ép không thở nổi Trương Hoa lập tức thở dài một hơi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vịn cửa xe đứng lên, một bên cầm khăn tay lau chùi mồ hôi trên trán. Một bên cầm lai sở trệ ảm thiết bị đối phòng trực tiếp người xem nói. Nguy hiểm thật, ta mới vừa kém chút liền chết rồi, nếu không phải ta cắn chặt răng, đỉnh lấy thần uy đạp xuống thắng lại, bằng không thì lúc này các ngươi cần phải chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Lập tức mưa đạn bên trên thổi qua một món lớn dẫn chương trình 666, dẫn chương trình uy vũ, các loại khen thưởng theo nhau mà tới, rất xem thêm lai sở trệ ảm chưa hề khen thưởng qua người cũng nạp tiền khen thưởng, ngắn ngủi 1-2 phút, Trương Hoa liền nhập trướng mấy trăm ngàn nhuyễn ngoại tệ. Nhìn thấy những thứ này khen thưởng, Trương Hoa sắc mặt tái nhợt lập tức toát ra đỏ tươi màu máu, khỏe miệng không tự chủ cong lên, trên mặt cố gắng không tránh ra tâm dáng tươi cười biểu hiện ra ngoài. Hắn không có bởi vì chuyện này liền sinh ra đi trả thù thần linh ý nghĩ, nếu như hắn là tiểu thuyết nhân vật chính, vậy khẳng định là tràn ngập oán hận, khẳng định biết hô to 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên yếu, nhưng hắn không phải, hắn chỉ là đại thiên thế giới chúng sinh bên trong một cái người bình thường, căn bản cũng không khả năng trả thù một vị thần linh. Không có một tơ một hào hy vọng. Thậm chí hắn cảm thấy mình chỉ cần lộ ra oán hận ý nghĩ, nói không chừng một giây sau trên trời liền sẽ hạ xuống một đạo thiểm điện đem hắn đánh chết. Mà lại hắn từ nhỏ đến lớn, cũng không phải không có nhận qua khí, làm sao có thể bởi vì chịu một lần khí liền không biết tự lượng sức mình muốn trả thù thần linh. Lại nói, hắn hiện tại nhân khí cao như vậy, rất nhanh liền sẽ trở thành một cái đại chủ bá, đến lúc đó kiếm bộn đem tiền, lái hào xe, ở biệt thự, chơi non mô hình, không thâm sao. Làm gì chỗ tâm tích lự cùng thần linh đối nghịch. Zeus cung điện, hình thể cao lớn Zeus nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở chính mình vương tọa phía trên, từng cây sợi xích màu đen từ bốn phương tám hướng hư không cuối cùng dọc theo đến, đem hắn cùng hắn vương tọa cùng một chỗ buộc chặt cùng một chỗ, không thể động đậy. Có thể dù là như thế, ngồi tại vương tọa bên trên Zeus vẫn cho người một loại vĩ ngạn cảm giác, phảng phất như là một tôn cường đại cự nhân, ngạo nghệ sừng sững trên thế gian bên trên, cái kia vũ trụ vạn vật, mặt đất hải dương, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, đều muốn quay chúng quanh tại hắn bên người chuyển động, tựa hồ hắn mới là cái vũ trụ này trung tâm, là chúng sinh chúa tể. Tại hắn trước mặt, một đầu kéo dài bàn dài an tĩnh bày ra tại cung điện trung tâm, các loại rượu ngon chân phẩm tùy ý bày ra ở phía trên, vốn hẳn nên làm đầy chúng thần trên chỗ ngồi giờ này khắc này đã trống không một thần. Tại Adena, hệ giả, họ xây đồn phản loạn, không có một thần đứng tại rẻ ở bên này, lại hoặc là có thần linh đứng tại rẻ ở bên này, nhưng lại bị Adena chờ phản loạn thần linh khu trục ra ngoài. Bất quá ngay lúc này, một cái màu đen con rơi con vẹo bay vào, thoáng qua liền hóa thành một nhân loại. Bill buồn có chút túi người, làm ra châu Âu truyền thống lễ nghi quý tộc, khỏe miệng mang theo thể diện dáng tươi cười, cung kính nói, hướng ngài gửi lời chào, vi đại vạn thần chi thần, chư thần chi vương rẻ ở bệ hạ, ngài ánh sáng chói lọi, vĩnh hằng chiếu rọi ô liễm phủ chư thần, cho dù là vũ trụ kết thúc, cũng vô pháp ma diệt ngài ánh sáng. Rẻ ở mở mắt, đến từ thần vương ánh mắt nháy mắt xuyên thấu hắn thân thể cùng linh hồn, thú vị, đến từ thánh tử chúc phúc thế mà để ngươi miễn dịch gạt đệ nạ thần uy. Có thể được đến ngài khích lệ, là ta cả một đời vinh quang. Lấy được rẻ ở đồng ý, Bill buồn trong lòng giống như là học sinh tiểu học lấy được lao sư khích lệ đồng dạng, tràn ngập ngạc nhiên. Eo của hắn hướng xuống khẽ cong, nguyên bản quý tộc thức mỉm cười rốt cuộc duy trì, trực tiếp biến thành lấy lòng giống như dáng tươi cười, không biết ta có thể hay không có vinh hạnh vì bệ hạ tận một điểm nhỏ bé lực lượng. Đi đem Phan Chi Noãn mang cho ta tới. Chương 476, Mặt trời. Phan Chi Noãn? Đó là cái gì? Bill buồn đầy mình nghi ngờ lui xuống, hắn cũng không phải là nghiên cứu thần thoại nhà thần học. Cũng đối ổ liềm tụ thần thoại không thế nào hiểu rõ, mặc dù tại chư thần giáng lâm về sau đối với toàn thế giới thần thoại tiến hành nhất định học tập, nhưng cũng chỉ là lưu ở mặt ngoài. Bất quá hắn cũng không phải là một người, sau lưng của hắn có một phiếu hy vọng lấy được trường sinh đại nhân vật ở phía sau duy trì. Sau khi ra ngoài, hắn liền đem chính mình cùng rẻ ở trò chuyện lấy văn tự hình thức phát trở về, miễn cho những đại nhân vật kia xuất ruột, mà sở dĩ là văn tự. Là bởi vì hắn tại gặp mặt rẻ ở thời điểm căn bản cũng không dám mở thu hình lại hoặc ghi âm, hắn sợ hãi loại động tác này biết khinh nhờn thần linh. Phan Chi Noãn, đây là vật gì? Chúng ta ổ liềm phủ trong thần thoại có vật như vậy ghi chép sao? Một gian trong phòng họp, Hy Lạp Tổng thống ạ chỉ mở phát ra nghi vấn của mình. Hắn chính là người Hy Lạp, từ nhỏ nghe quốc gia mình truyền thuyết thần thoại lớn lên, thế nhưng là hắn cũng chưa từng nghe qua vật như vậy à? Phan là họ phệ ở thần phổ thánh từ bên trong ghi chép một tôn thần linh. Tờ dọ tổ gồm ngờ, ẹ gì cả bất cùng án tốt đều là phản biệt xưng, tại mật giáo thế giới quan bên trong, hắn là hai tính chi thần, toàn năng thần vương, là nguyên thủy thần linh đêm tối chi nix phụ thân. Căn cứ họ phẻ ở giáo vũ trụ thuyết tiến hóa ghi chép, phản là từ trong hỗn độn dựng dục ra đến, hắn vừa ra đời liền xé rách vô hạn hỗn độn, khiến cho tất cả đều xuất hiện, nói cách khác, tại mật giáo thế giới quan bên trong, phản là sáng thế chi thần. Đến nỗi cái này phản chi noãn, chứng là chứng ban đầu. Mà tại họ phệ ở giáo trong điện tịch có đề cập tới vĩnh hằng cờ giận nổ tại a hệ thờ trong cơ thể làm ra một cái trứng, trứng dựng dục ra ban sơ chi thần một câu nói như vậy, cho nên cái này phản chi noãn có thể là dựng dục ra phản cái kia trứng. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là suy đoán của ta, không nhất định chuẩn xác. Một tên nhà thần học cho ra đáp án, bất quá hắn cũng chỉ là suy đoán. Ta mới vừa tại trên mạng lục soát thoáng cái, đồng thời cũng tại quốc gia chúng ta thu thập thần thoại cơ sở dữ liệu tìm thoáng cái. Xác định không có liên quan tới Phan Chi Noãn dạng này vật phẩm ghi chép, tựa hồ vật như vậy cũng không tồn tại. Tên này nhà thần học dáng người cường tráng, mang theo điển hình người sợ lạ đặc thủ, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hắn đối với thần thoại Hy Lạp truyền thuyết nghiên cứu cực sâu, có thể hắn chưa từng nghe qua có Phan Chi Noãn loại vật này, vì phòng ngừa là chính mình ký ức phạm sai lầm, hắn còn cố ý lục soát tư liệu, kết quả lại không thu hoạch được gì. Có thể theo như lý đến nói, loại này thần vật cần phải có truyền thuyết lưu truyền tới nay mới là. Cho dù là ghi chép mơ hồ, cũng sẽ có đôi câu vài lời xuất hiện, có thể từ lục soát kết quả đến xem, Phan Chi Noãn căn bản cũng không có bất luận cái gì miêu tả, tựa như là nó căn bản liền không tồn tại đồng dạng. Không có ghi chép chính là không tồn tại. Nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới là. Một tên Hy Lạp nhà thần học khinh bỉ nhìn người sợ là nhà thần học liếc mắt, không chút nào nể tình đối tới, ố liềm tụ chư thần thế giới không gì sánh được thẹn dậy cùng bao la hùng vĩ. Hắn lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm triệu trước vũ trụ sơ khai, như thế nào chỉ là mấy triệu chữ truyền thuyết thần thoại có thể miêu tả đến tận. Cái gọi là thần thoại, cái gọi là truyền thuyết, miêu tả chẳng qua là Hy Lạp chư thần thế giới không có ý nghĩa một bộ phận, như là trong biển rộng một cái thủy phân tử. Ngươi nếu là lấy một chút truyền thuyết thần thoại liền muốn thăm dò chư thần toàn bộ, ta chỉ có thể nói ngươi vô tri ngạ mạn. Người sợ là nhà thần học nghe vậy sắc mặt đỏ lên, hắn muốn phản bác lại tìm không thấy phản bác điểm. Con người khi còn sống cũng không thể dùng ngắn ngủi một triệu chữ ghi chép lại, huống chi là chư thần đâu, truyền thuyết thần thoại không có đem nào đó dạng vật phẩm ghi chép lại là bình thường, chư thần trong tay mỗi dạng vật phẩm đều có thể tại trong truyền thuyết thần thoại tìm tới mới là không bình thường. Có thể là hắn so rẻ ở càng hiểu ố liềm vụ chư thần thần vật đi. Một bên cùng là Hy Lạp nhà thần học cười dùng lời nói tại người Sở Lạ trên ngực cắm một đao. Người Sở Lạ nhà thần học sắc mặt đỏ tươi lên, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay máy tính bảng, lại một chữ đều không nhìn đi vào, cảm giác chung quanh tất cả đều là ánh mắt trào phúng. Mặc dù không biết phán chi nón là cái gì, nhưng rẻ ở có thể ở thời điểm này bất lợi tình huống để bịu buồn tiên sinh đi tìm phán chi nón. Đây có phải hay không nói rõ hắn có tự tin khi lấy được phán chi nón sau từ phản loạn thần linh trong tay tránh ra, thậm chí là phản sát những cái kia phản loạn thần linh. Ta cảm thấy chúng ta có thể tăng lớn đối với bịu buồn duy trì cường độ, phái chiến cơ đi qua vì nó hộ tống, để hắn có thể được đến phán chi nón. Không được, làm như vậy quá mạo hiểm, cùng huyết tộc làm giao dịch không tính là gì đại sự. Tại trong truyền thuyết thần thoại làm phản đồ nhân loại không ít, lớn nhất xử phạt chỉ là bị giết, liên lụy không đến nhân loại, nhưng trực tiếp điều động chiến cơ công kích thần linh, này sẽ chọc giận thần linh, nói không chừng các thần sẽ trực tiếp đối với mặt đất tiến hành thanh tẩy. Chỉ là điều động chiến cơ hộ tống mà thôi, làm sao liền thành công kích thần linh? Vì bưu buồn hộ tống cùng công kích thần linh khác nhau ở chỗ nào? Tại loại trường hợp này không muốn chơi văn tự trò chơi. Trong phòng họp túi khôn nhóm ngươi một lời ta một lời, lẫn lộn cùng nhau. Bọn hắn có người cảm thấy rẻ ở đã có nắm chắc, vậy liền cần phải thêm vào quả cân, để xác định chính mình cầm tới thành quả thắng lợi. Cũng có người cảm thấy siếc DJ đã rất nguy hiểm, lại thêm quả cân nói không chừng thép hủy người vong, lẫn nhau tranh chấp không ngớt. Nhưng dần dần, người chống lại phái chiến cơ người chiếm cứ thượng phong, chớ nhìn bọn họ là tổng thống tâm phúc, nhưng cho dù có vĩnh sinh danh ngạch cũng không tới phiên chính mình, cho nên căn bản không muốn vì chính mình không chiếm được đồ vật mạo hiểm. Tạm thời quan sát đi. Hy Lạp Tổng thống Ả Chi Mơ nhìn thấy loại tình huống này, làm quyết định. Vĩnh sinh nghiên cứu mặc dù ít, nhưng không phải là không có, thánh tử chi huyết, huyết tộc chi huyết, bất kỳ cái gì một cái chỉ cần tại kỹ thuật bên trên xuất hiện đột phá, cũng có thể làm cho chúng ta lấy được vĩnh sinh, không thể vì rẻ ở hứa hẹn vĩnh sinh liền đem chúng ta nhân loại góp đi vào. Ai Cập Tổng thống Cơ Lệ Mèn gật một cái. Ai, kỳ thật chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Hót Sân có chút không cam tâm, bất quá quốc gia khác thủ lĩnh đều làm ra quyết định. Hắn cũng không tốt vi phạm, dù sao nước Mỹ đã sớm không phải cái kia nghị chế tài ai liền chế tài ai nước Mỹ. Bill Bốn đem tin tức trở lại về phía sau liền hóa thân thành một cái ước chừng chỉ có phổ thông trưởng thành con rơi một phần tư lớn nhỏ con rơi ở trên trời phi hành, xa xa nhìn qua, tựa như là trên trời nhiều một cái điểm nhỏ đồng dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua ổ lỉm phủ Thánh Sơn bên trên cung điện, lấy vòng quanh phương hướng hướng phía trên đỉnh núi bay đi. Ngay tại hắn muốn bay đến mục đích thời điểm. Một khung từ hoàng kim chế tạo xe ngựa từ trong cung điện bay ra ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành một vòng chói mắt mặt trời, từ ổ lỉm phủ trên Thánh Sơn dâng lên. Chương 477, Lôi đỉnh quyền hành. Ổ lỉm phủ Thánh Sơn trên không, xuất hiện một vành mặt trời, nguyên bản hướng tới hắc ám thế giới, bị tia sáng chiếu phá, lập tức hóa thành một mảnh ban ngày. Bất quá cái này đến phiên đấy cùng chân chính mặt trời không giống nhau lắm. Chân chính mặt trời là không ngừng tụ biến hành tinh, hắn nhiệt độ chi cao. Tại dáng lâm lam tinh chớp mắt liền có thể đem toàn bộ lam tinh đốt thành pha lê. Mà cái này vầng mặt trời dâng lên về sau, vạn vật bắt đầu phát sinh, nguyên bản bám vào ổ lỉm phủ Thánh Sơn bên trên màu xanh lá bụi cỏ cây cối giống như là lấy được sinh cơ quán trú đồng dạng, dã man sinh trưởng. Có thể lại không đồng dạng mặt trời, cũng dính vào mặt trời hai chữ này, khi nó dâng lên thời điểm, bị thần linh thần uy ép tới trên mặt đất cứng ngắc mà chết đám rơi liền như là bị lưu toan ở trước mặt rội đến trên mặt đồng dạng phát ra chi chi tiếng kêu thảm thiết. Thượng đế nguyền rủa huyết tộc, hắn cho bọn chúng gần như vĩnh sinh sinh mệnh, cho bọn chúng vượt qua bình thường lực lượng, lại làm cho bọn chúng cùng nhân loại là địch, vĩnh viễn không có thể thấy mặt trời. Một chút con rơi đang đau nhức kích thích phía dưới, thế mà tránh thoát thần linh thần uy, một bên phát ra thảm liệt tiếng gào thét, một bên vuốt cánh sông vào ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương, lẩn trốn đi. Mà Bill Buồn cũng tại mặt trời mọc một nháy mắt kia, liền phát ra thảm liệt tiếng kêu to, sau đó tại ánh nắng bên trong, bay nhảy cánh, bay vào một cây đại thụ phía dưới. Mặt trời chiến xa, đây là Apollo A. Tình cảm không phải chỉ có Adena, hệ ra, họ xây đồn cùng hạ đẹp phản bội Zeus, liền Apollo đều phản bội Zeus. Làm sao ngươi biết Apollo là phản bội Zeus mà không phải đến giúp Zeus? Hắn nếu là muốn giúp Zeus đã sớm rút, cần phải trễ như thế mới ra tay. Nói không chừng là hắn vừa mới chiến thắng người phản loạn đâu. Trương Hoa phòng trực tiếp bên trong, mọi người vì Apollo có hay không tham dự trận này phản loạn lẫn lộn cùng nhau. Nhưng bọn hắn cãi lộn đối với phát sinh ở ổ lỉm phủ sự tình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mặt trời rơi vào rẽ ở cửa cung điện, một cái thân thể đường cong hoàn mỹ đến như là điều khắc ra nam thần từ mặt trời bên trong đi ra, mặc dù hắn hình thể chỉ có ước chừng 1m9, cùng bác câu chư thần cao lớn hình thể không cách nào so sánh được, nhưng ai cũng sẽ không cảm thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh thần linh về mặt sức mạnh biết yếu tại Bắc Âu chư thần bên trong trừ Odin bên ngoài bất luận một vị nào thần linh. Apollo 4. Nhìn thấy Apollo hiện thân, Zeus cung điện truyền ra to lớn tiếng gầm gừ, hắn trong thanh âm ẩn chứa lửa giận, đủ để nhóm lửa toàn bộ thế giới. Apollo đối với Zeus lửa giận cũng không thèm để ý, hắn thanh âm bình tĩnh nói, phụ thần, ngươi cần phải rõ ràng, không có người nào có thể kháng cự tất nhiên sẽ tới vận mệnh, Uranus không được, do nọ cũng không được, ngươi liền càng không được, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, và giặt đều sẽ dựa theo tiên đoán, trở thành ô liềm bù mới thần vương. Nghe được Apollo cùng Zeus đối thoại, quan sát lai sở trệ ảm nhân loại lập tức 100% xác định, Apollo đích thật là tham dự lần này phản loạn. Chỉ là Zeus nhân duyên đến cùng có bao nhiêu kém a, liền con trai mình đều phản bội chính mình, gia nhập vào phản loạn một phương đi. Bất quá nghĩ đến Zeus huynh đệ, thê tử, nữ nhi đều phản bội, lại nhiều một đứa con trai phản bội giống như cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Chỉ là cái này vạ giặt là ai? Vì cái gì Apollo sẽ nói hắn là mới thần vương? Ô liềm tú 12 chủ thần bên trong, cũng không có để cho vạ giặt thần linh đi. Tại toàn Lam Tinh vô số người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú. Một đạo nối liền trời đất lôi đỉnh trống rỗng nổi lên. Đạo này có 1 mét to, không biết cao bao nhiêu lôi đỉnh cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một thanh ước trường dài hơn 1 mét lôi đỉnh chi mâu, rơi vào Zeus trong tay. Zeus tay cầm lôi đỉnh trường mâu, gầm thét một tiếng, đối Apollo ném tới. Trong chốc lát, một đạo so Apollo mặt trời chiến xa còn chói mắt hơn ánh sáng xé rách thiên địa, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Apollo trước người. Mà đối mặt đến từ Zeus lôi đỉnh, Apollo ánh nắng rực rỡ sắc mặt trầm xuống. Hắn lấy ra một bộ cung tên, ngăn ở trước mặt mình, cùng bay tới lôi đỉnh trường mâu trùng điệp đụng vào nhau. Vâng! Giống như năng lượng cao bom tiếng nổ vang vọng toàn bộ ô liềm phủ Thánh Sơn, lấy Apollo cung tiễn làm trung tâm khuyết tán ra một đạo khủng bố tới cực điểm sóng khí. Mới vừa còn một bộ vui vẻ phồn vinh hoa cỏ cây cối cơ hồ là lập tức bị xé nứt, bị quấy đến giữa không trung sau đó hủy diệt, bị toàn bộ Hy Lạp thậm chí cả xung quanh nhận Hy Lạp văn hóa ảnh hưởng quốc gia Trung Đô coi là Thánh Sơn núi ổ lỉm tụ tại tán phát ra lực lượng tác dụng dưới xuất hiện vô số vết rách. Có vết rách rất cạn, nhưng có vết rách rất sâu, sâu nhất một đầu vết rách phảng phất đem ổ lỉm tụ Thánh Sơn chặn ngang chặt đứt. Nháy mắt sau đó, một đạo hào quang lóe lên, tất cả vết rách đều chậm rãi khép lại. Nguy hiểm thật. Mới vừa cái kia đỉnh núi, ta kém chút coi là liền muốn đến rơi xuống đem dẫn chương trình đập chết, mặc dù biết chính mình là đang nhìn lai sở trệ ảm. Nhưng vẫn là khẩn trương lên, liền cùng nhìn phim kinh dị đồng dạng. Mới vừa xuất thủ thần linh là ai? Mặc dù không muốn nói, có thể từ uy năng đến xem, ô liềm phủ chư thần so ra kém Bắc Âu chư thần A, lần trước chư thần hoàng hôn bên trong, Bắc Âu chư thần thế nhưng là đem toàn bộ Asgard đánh phá diệt, toàn bộ thế giới khắp nơi đều là chiến loạn, mà ô liềm phủ phạm vi giới hạn tại tòa này Thánh Sơn, mà lại chiến tranh độ chấn động, cũng xa không so sánh với một lần chiến tranh. Kia là đương nhiên. Lần trước chư thần hoàng hôn là Bắc Âu chư thần cùng kẻ phản loạn tỏ rõ ý đồ đại chiến, chiến hỏa tác động đến 9 đại thế giới, dính đến thần linh vô số kể, mà lần này tất cả thần linh đều không có đứng tại rẻ ở bên kia, hắn chính là một lẻ loi, đến nỗi uy năng, có thể là bởi vì cố kỵ đi, dù sao nơi này là chư thần chỗ ở, không thể bung ra tay trần đánh. Cố kỵ. Lần trước chư thần hoàng hôn, cũng không thấy được cái nào thần linh cố kỵ, Bắc Âu chư thần kim cung chiếu dọi bị đánh thành mảnh vỡ. Kỳ thật chúng ta cần phải may mắn ổ liềm phủ chư thần uy năng không bằng Bắc Âu chư thần, nếu không chúng ta làm tinh sớm đã bị đánh thành mảnh vỡ. Chúng ta thế giới này có chư thần che chở, cần phải sẽ không bị đánh thành mảnh vỡ đi. Đem hy vọng ký thác vào hư vô mở mịt vận khí bên trên. Tại mọi người cãi nhau thời điểm, một vị có rộng lớn bả vai cùng lồng ngực, khoác trên người kiên giáp nam thần từ trong cung điện đi ra. Nhìn thấy hắn xuất hiện, bị nhốt lại rẻ ở lại lần nữa gào lên. Hạ ra, tiếp trời lôi đình lại lần nữa nổi lên. Rơi vào rẻ ở trong tay. Cho dù vị này thần vương bị cầm tù tại bên trong cung điện của mình, cho dù vị này thần linh đã trúng bạn xa lánh, không người cứu, có thể chỉ cần hắn quyền hành còn tại trong tay, chỉ cần hắn còn chúa tể bầu trời, lôi đình, hắn chính là lệnh tất cả thần linh nghe tin đã sợ mất mật chúng thần chi vương. Hắn giơ lên trường mâu, đối pạ giặt dùng sức ném một cái. Hào quang chói sáng xuất hiện lần nữa, từ lôi đình ngưng tụ thành trường mâu lấy nhân loại vô pháp quan chắc đến tốc độ bay đến pạ giặt trước mặt. Chương 478, toàn năng thần vương Zeus. Phanh. Một mặt khắc lấy mở đỡ xạ đầu lâu tấm thuẫn bị vạ giặt đè vào phía trước, lôi đỉnh trường mâu đánh vào trên tấm chắn, phát ra một tiếng thanh thúy phanh âm thanh, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt phía dưới, từng tấc hóa đá. Bất quá là trong một nháy mắt, trôi này từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành lôi đỉnh trường mâu liền bị triệt để hóa đá thành tảng đá trường mâu, tiếp lấy rơi trên mặt đất, phát ra ba thanh âm. Con mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Mặc dù ta biết tại Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại, hóa đá loại năng lực này cũng không hiếm thấy, nhưng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy liền lôi đình đều có thể hóa đá lực lượng, cũng không biết không khí có thể hay không hóa đá. Mở đờ xa khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ta chỉ có thể dùng hít vào một ngụm khí lạnh cái từ ngữ này để diễn tả ta giờ này khắc này chấn kinh. Mã Đan, ta vượt qua núi cùng biển cả, xuyên qua người đông nghìn nghịt, rốt cục bắt đến ngươi, Lam Tinh biến ấm kẻ cầm đầu. Mặt này thuẫn trên tấm chăn khắc lấy tựa như là mở đờ xạ chi sọ, mà ố liềm tụ trong truyền thuyết thần thoại bên trong khắc lấy mở đờ xạ chi sọ tấm thuẫn hẳn là trong truyền thuyết mở đờ xạ chi thuẫn, có thể mặt này tấm thuẫn không phải tại trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ trong tay sao? Cái này thần linh gọi bà giác, mà theo ta được biết ạt đệ nạ tên đầy đủ là bà giác. Ạt đệ nạ, hai cái này sẽ có hay không có quan hệ thế nào? Bà giác là ạt đệ nạ huynh đệ. Nếu như là bạ giặt là cướp hỏa giả tờ rổ mẹ tờ giật trong dự ngôn lật đổ rẻ ở mới thần vương, như vậy bạ giặt hẳn là ạt đệ nạ đệ đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra cái chủng loại kia. Dẫn chương trình phòng trực tiếp bên trong, vô số người đang cày mưa đạn, đến từ các nơi trên thế giới người phát ra tới mưa đạn đem phòng trực tiếp bao phủ hoàn toàn. Mà đối với những tâm tính này tương đối nhẹ nhõm quần chúng, các quốc gia thủ lĩnh thì tâm tình tương đối nặng nề. Bọn hắn thế nhưng là đặt cược rẻ ở, mà rẻ ở nhìn tình huống là ở vào hạ phong. Không dùng, Zeus, vận mệnh là vô pháp kháng cự, cường đại như đại thần Odin, đoàn kết như Bắc Âu chư thần, đều không thể đối kháng mệnh trung chú định hoàng hôn, ngươi lấy cái gì kháng cự thần vương mất quy cách vận mệnh. Vạ giặt giơ lên trong tay thuẫn, trên tấm chắn mở đở xạ chi sọ mở ra ánh mắt của mình, hai đạo hóa đá tia sáng rơi vào Zeus cung điện trung quanh, trong chốc lát liền đem những cái kia không khí hóa đá, một cục đá to lớn xuất hiện tại ổ liễm phủ Thánh Sơn bên trong khu cung điện. Thấy cảnh này, phòng trực tiếp bên trong yên tĩnh một hồi. Phòng trực tiếp mưa đạn bên trên xuất hiện ngắn ngủi trống không. Mà cái kia hỏi ra không khí có thể hay không hóa đá người trực tiếp ngậm miệng lại. Thần linh dùng sự thực nói cho hắn, người ta là thật có thể hóa đá không khí. Bà giác, Apollo, con cái của ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hướng ta dâng lên các ngươi trung thành, bằng không mà nói, ta sẽ đem các ngươi nhốt tại vực sâu bên trong, thẳng đến vũ trụ kết thúc. Thanh âm trầm thấp từ cự thạch bên trong bạo phát đi ra, cường đại sóng âm trùng kích đến hóa đá sau cự thạch từng đợt lay động. Phụ thần, ngươi vẫn chưa rõ sao. Từ vừa rồi đến bây giờ, không có một vị thần linh đưa tay giúp ngươi, cho dù là tổ mẫu của chúng ta, đại địa chi mẫu gã đều không có phái ra hắn hải tử tới giúp ngươi, đã mất đi chư thần ủng hộ ngươi, đã không xứng làm chư thần chi vương, bị lưu vong, là ngươi kết quả duy nhất. Apollo thản nhiên nói, đệ đệ của ta, hắn chính là cái dạng này, cuồng vọng, tự đại, vĩnh viễn lấy bản thân làm trung tâm, thấy không rõ lắm thế cục, hắn còn tưởng rằng chính mình là cái kia chư thần chi vương. Có thể hiệu lệnh tất cả thần linh. Hất lên màu xanh thảm vải vóc, tay cầm hải hoàng tam xoa kích, hình thể muốn so vạ giặt cùng ạ bổ lộ lớn hơn một lần họ xây đồn chậm rãi hiện lên đi ra. Hắn huy động cánh tay, đem hải hoàng tam xoa kích cắm vào cự thạch phía trên, từng đạo màu lam chú văn nổi lên, lúc đầu lay động cự thạch ổn định lại. Họ xây đồn, huynh đệ của ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại phản bội ta. Zeus trong thanh âm ẩn hàm lửa giận. Ta không phải phản bội ngươi. Ta chỉ là tuân theo tất nhiên sẽ tới vận mệnh. Họ xây đồn thanh âm trầm thấp xuống. Vận mệnh cứ như vậy để ngươi e ngại sao? Vận mệnh là vô pháp kháng cự. Hải thần họ xây đồn cùng thiên thần rẻ ở thanh âm trầm thấp tại ô liễm phủ Thánh Sơn trên vang vọng lên. Cái này hai huynh đệ lý niệm sinh ra kịch liệt xung đột. Vận mệnh. Không nghĩ tới ô liễm phủ tam cự đầu, thống trị biển cả họ xây đồn thế mà là vận mệnh luận thờ phụng người. Họ xây đồn thờ phụng vận mệnh thật kỳ quái sao? Thần thoại Hy Lạp, Bắc Âu thần thoại. Thần thoại sẽ tiếp đều là vận mệnh luận chiếm cứ chủ lưu, thường xuyên có siêu phẩm giả, thậm chí là thần linh đi tiên đoán tương lai, sau đó tìm kiếm tiên đoán con trai, tiến hành dẫn đạo, tỉ như nói mẹt lìn cùng kinh hạt xua. Yếu ớt nói một câu, kỳ thật chúng ta hoa hạ thần thoại cũng là vận mệnh luận chiếm cứ chủ lưu, bất quá chúng ta nơi này vận mệnh gọi thiên đếm. Vận mệnh luận chủ lưu. Người đem nhân định thắng thiên, tu hành chính là nghịch thiên mà đi để chỗ nào rồi. Nhân định thắng thiên, tu hành chính là nghịch thiên mà đi. Nhìn chung cổ đại thần thoại, gọi nhân định thắng thiên thời điểm nhiều còn là tuân theo số trời thời điểm nhiều. Nhiều chính là chủ lưu. Chẳng lẽ thiếu là chủ lưu? Chớ quấy rầy, đây là thần thoại Hy Lạp sự tình, cùng chúng ta bổn quốc thần thoại không quan hệ, kỳ thật giống Hy Lạp, Bắc Âu thần thoại loại này có cường đại thần linh chúa tể vận mệnh thời điểm, thờ phụng vận mệnh luận là chuyện rất bình thường, dù sao vận mệnh từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, chính là những thứ này cao vị thần linh ý chí, làm trái các thần ý chí, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối với những cái kia cao vị thần linh đến nói, phổ thông thần linh cùng phạm nhân không, cũng không khác biệt gì. Tại toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập tại Zeus, Hạ Giác, Apollo, họ xây đồn bốn vị này thần linh trên người thời điểm, trốn ở một góc bưu buồn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó không núp đích. Đừng nhìn mới vừa hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng cái kêu kỳ thật chỉ là theo đại lưu kêu, làm bị thánh tử mẹ xì ạ khoan thứ qua huyết tộc, hắn không hề giống phổ thông huyết tộc e ngại ánh nắng, thậm chí ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, sẽ để cho hắn băng lãnh huyết dịch cảm giác được một tia ấm áp, tại sáng sớm cùng chạm vạng tối thời điểm xài một xài mặt trời, vẫn luôn là cơm của hắn sau hứng thú còn lại tiết mục. Bất quá bên ngoài có ba vị đối địch thần linh, hắn cũng không dám ra ngoài. Đúng lúc này, một cỗ vô pháp kháng cự tinh thần dâng lên, bưu buồn bên thai mơ hồ vang lên lôi đỉnh thanh âm, sát theo đó hắn đã nhìn thấy chính mình hóa thành một sợi tia sáng bay đến một tòa cung điện bên trong, bắt lấy một khối hỗn độn xác, bên trong hình như có một cái nam tính sinh thực máy cùng nữ tính hai sữa sinh mệnh ngủ nằm tảng đá. Tại hắn đụng chạm đến tảng đá kia nháy mắt, tảng đá kia lập tức chuyển rời đến rẻ ở trong tay. Rất sớm trước đó, ta ngay tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể kháng cự tất nhiên sẽ tới vận mệnh. Ta từng đi qua Ai Cập nơi, đã từng tới giác nạp, ta từng bái phỏng qua bản cả, đã từng uống qua hẻo hóc mì mì, nhưng ta từ đầu đến cuối mê mang. Mãi cho đến Bắc Âu chư thần hủy diệt, ta mới hiểu được, chỉ có tuyệt đối lực lượng, mới có thể chịu cự tất nhiên sẽ tới vận mệnh. Zeus chậm rãi đem phản chi noãn nuốt vào trong miệng, ta tên, toàn năng thần vương Zeus. Chương 479, thần rơi như mưa. Ô liềm phủ trên không xuất hiện óng ánh lôi đình biển cả, rực rỡ màu bạc lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ khuyết trường, rất nhanh liền đem toàn bộ làm tinh bầu trời bao trùm. Từ quả táo lớn thành đến vũ đô, từ Tokyo đến tuyết lê thành, từ nam đến bắc thế giới lưỡng cực, làm tinh mỗi một nơi hẻo lánh, bất kỳ người nào loại, chỉ cần ngẩng đầu nhìn, đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lôi đình hải dương. Từ vệ tinh quay chụp thị giác đến xem, chính là tinh cầu màu xanh lam mặt ngoài toát ra một cái điểm. Sau đó cái giờ này cấp tốc huyết trường, mai cho đến đem toàn bộ tinh cầu đều bao vây lại. Chật, một bộ phận lôi đỉnh tụ hợp, hóa thành lôi đỉnh chi trụ, đánh vào hóa thành cự thạch trong cung điện. Trong một chớp mắt, oanh minh tiếng vang, Hải Hoàng Tam Xoa kích gào thét một tiếng, bị chấn động ra ngoài. Hất lên vải trắng, lộ ra hùng tráng vĩ ngạn thân thể toàn năng thần vương rẻ ở từ tia chớp bên trong đi tới, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung uy nghiêm bao phủ lại toàn lam tinh tất cả sinh mệnh. Sinh hoạt ở trong thành thị nhân loại, sinh hoạt tại hải dương dòng sông bên trong thủy sinh sinh mệnh, sinh hoạt tại cao chủ ản trong núi rừng động vật, toàn bộ nhân loại, mỗi một đầu hoạt bát sinh mệnh, mặc kệ bọn hắn trước đó đang làm gì, ở thời điểm này đều cảm thấy một cỗ như vực sâu như biển uy nghiêm bao phủ trên người mình. Tâm thần run rẩy phía dưới, rất nhiều sinh mệnh đều quỳ rạp dưới đất, không nhúc nhích, chỉ có những cái kia ý chí kiên định, tín ngưỡng thành kính người, mới có thể miễn cưỡng kháng cự rẻ ở suy nghiêm. Tại cái kia tựa như biển cả đồng dạng mênh mông bắt ngát khí thế bên trong nỗ lực trèo trống, không đến mức hướng dị thần quỷ sát. Đối với bọn hắn đến nói, Zeus là đại năng, là vạn thần chi thần, là chư thần chi vương, nhưng không phải mình chủ. Athena, Hera, Apollo, Poseidon, còn có trốn ở chỗ tối, khiến cho ta ngủ vua ngủ Hinos, người chủ sự Hades, cùng chế tạo đầu này xích sắt hệ phệt tủ cùng những cái kia tại phản bội cùng không phản bội ở giữa bồi hồi các thần linh, các ngươi tận thế, đã đến. Thân thể không gì sánh được vĩ ngạn rẻ ở đem bao phủ lại toàn thế giới lôi đình đều cầm trong tay, gầm thét một tiếng, ném ra ngoài. Chói mắt lôi đình xé rách bầu trời, tại bầu trời phía trên hóa thành từng đầu cùng trước đây lôi đình, phân tán rơi xuống. Trước hết nhất đối đầu lôi đình chính là Thái Dương thần Apollo. Là mối liềm phụ chư thần bên trong anh tuấn nhất, nhất ánh nắng, chói mắt nhất thần linh, Apollo vẫn luôn là nam thần bên trong thụ nhất nữ thần hoan nên thần linh, tựa hồ vô luận lúc nào, vị này thần linh đều phong độ nhẹ nhàng. Nhưng vừa mới đối đầu lôi đỉnh, vị này ưu nhã thần linh lập tức cảm giác được một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng đánh xuyên hắn cung tiễn, trùng điệp đánh vào hắn trên thân. Tại lực lượng tới người trong nháy mắt, hắn liền cảm giác chính mình là ngăn trở xe tải lớn bọ ngựa, lại như ngăn trở thiên thạch va chạm phi thuyền vũ trụ, tại trong khoảnh khắc bị nghiền nát tan cảnh. Thái Dương thần Apollo, vẫn lạc. Thấy cảnh này, Hải thần Poseidon con ngươi thít chặt thoáng cái. Mặc dù làm chúa tể Hải Dương thần linh, Poseidon cao hơn tại cái khác chủ thần, thậm chí ở địa vị bên trên, hắn có thể cùng Zeus, Hades đặt song song, coi là nửa cái thần vương. Nhưng cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, mặc kệ người khác như thế nào tán thưởng hắn uy năng cùng quyền hành, tại các thần ba huynh đệ bên trong, Zeus uy năng đều là làm chi không thẹn thứ nhất, hoàn toàn không phải hắn cùng Hades có thể so sánh với. Bởi vậy khi nhìn đến Zeus hoàn toàn tránh thoát ra xiềng xích, thể hiện ra vô hạn uy năng, một lần hành động đánh chết Apollo về sau, họ xây đồn chuyển thân chạy trốn. Nhưng sau một khắc, từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh rơi vào hắn trên thân, vị này cùng Zeus, Hades, phân biệt chi phối bầu trời, biển cả, minh giới thần linh tại một mảnh ánh chớp bên trong tan biến. Hải thần họ xây đồn, vẫn lạc. Kế tiếp đối đầu lôi đỉnh thì là bà giác. Vị này từ nữ thần chuyển nam thần, thuận theo cướp hỏa giả tờ rổ mẹ tờ giật tiên đoán thần linh tại lôi đỉnh bay đến trước mặt mình ngáy mắt, dơ lên trong tay mở đỡ xạ chi thuẫn, chủ động nên đón tiếp lấy. Làm ố liềm phụ chư thần bên trong danh khí lớn nhất một vị thần linh, Adena một mực lấy trí tuệ cùng dũng cảm lấy xưng, trong nhân loại rất nhiều chiến sĩ đều đem tín ngưỡng của mình dâng hiến cho vị này nữ thần, thậm chí một trận dẫn phát cùng chiến thần ạ dẹt phân tranh. Tại Typhon cùng dẹ ở chiến đấu bên trong, cái khác thần linh vì tránh né Typhon công kích, biến thành màu trắng bò cái, quạ, chu lộ, cá, mèo, nai con, chuột chờ động vật, để cầu lừa qua Typhon, chỉ có Adena cầm vũ khí, cùng dẹ ở cùng một chỗ, nên chiến Typhon. Là lấy tại ạ bổ lổ cùng họ xây đồn đồng đều sau khi ngã xuống, hạ giặc không có lựa chọn lùi bước, mà là tràn ngập dũng khí nên đón tiếp lấy. Nhưng khi hắn tấm thuẫn vừa cùng lôi đỉnh tiếp xúc, bị khắc họa ở trên khiên mở đỡ xạ chi sọ liền phát ra rít lên một tiếng liền hóa thành cho bụi, sát theo đó là tấm thuẫn bản thân, sau đó là nắm giữ tấm thuẫn tay, cuối cùng là hạ giặc tự thân. Nguyên lai thiên mệnh, cũng là có thể cự tuyệt ta. Hạ giặc, Adena, vẫn lạc. Không biết làm gì thần vương rẻ ở ta. Ngươi cuối cùng là mạnh mẽ lên một lần. Hẹ giả ngồi tại thiên hậu trên thần tọa, nhìn xem tới người lôi đỉnh, lộ ra một tia dễ cận. Vì cưới nàng, dẹ ớt đem chính mình biến thành một cái bị suối chim quên, bay đến trước mặt của nàng xin giúp đỡ, đợi nàng thương hại cái này tại trong mưa không chỗ nương tựa chim quên, đưa nó để vào trong ngực của mình thời điểm, dẹ ớt liền hiện ra chính mình nguyên hình, cưỡng ép chiếm hữu nàng. Tại hôn nhân cùng ngày, hắn hướng nàng hứa hẹn, nói ngươi là thê tử của ta, là ta duy nhất tình cảm chân thành. Ta đem cùng ngươi cùng hưởng chư thần quyền lực, lên ngôi chư thần vương miện, vĩnh viễn không phản bội, nhưng là... Rốt cuộc tình cảm chân thành tình yêu tại dài rằng giặc thời gian về sau đều sẽ biến mất, đã từng thề muốn cùng nàng cùng qua một đời nam thần hài tử một cái tiếp theo một cái hoa hoa rơi xuống đất, chính mình ngăn cản trượng phu tìm tình nhân cử động lại bị chúng thần cùng phạm nhân coi là đố kỵ. Mà tựa hồ là vì đền bù nàng, cứ việc nàng một lần lại một lần phạm phải đại tội, phản bội Zeus, ý đồ lật đổ hắn thần quyền. Vị này hung tàn thần vương nhưng thủy chung đều chưa từng đối nàng xuống nặng tay. Bất quá bây giờ, cuối cùng nam nhân một lần. Hệ giả trên mặt vô kinh vô hỉ chế nhạo lấy, thể diện nên đón ẩn chứa toàn năng thần vương rẻ ở vô hạn uy năng lôi đỉnh. Thiên hậu hệ giả, vẫn lạc. Ta ngu xuẩn đệ đệ à, liền để ta xem một chút, ngươi có phải hay không thật có thể kháng cự tất nhiên sẽ tới vận mệnh đi. Hất lên đấu đồng màu đen Hades từ âm thầm nổi lên, đón lấp lánh lôi đỉnh, hóa thành cho bụi. Minh vương Hades, vẫn lạc. Đứng tại Hades bên người vua ngủ Hinos thở dài một tiếng, thân ảnh chợt bị ánh chớp nuốt hết. Từng đạo lôi đỉnh rơi vào trên cung điện, rơi xuống đất phía dưới, bay vào vũ trụ thâm không bên trong, tìm kiếm mục tiêu của mình. Mỗi một đạo lôi đỉnh tan biến, liền mang ý nghĩa một tôn thần linh vẫn lạc. Dần dần, ô liềm phủ thánh sơn trên, dưới lên màu vàng mưa máu, tích táp xối tại tảng đá trên cung điện, xối tại hoa cỏ trên cây cối, xối tại huyết tộc nìm bên trên, xối tại mỗi một cái sinh mệnh trên thân. Vũ trụ yên tĩnh im ắng. Chương 480, Thiên sổ chi hành tinh. Kết thúc rồi. Nhìn xem trong mưa ổ liềm phủ thánh sơn, từ kinh hãi, chấn kinh, không nói gì bên trong lấy lại tinh thần đám người đem chữ đánh ở trên màn ảnh. Bọn hắn nhìn thấy qua thượng đế vũ trụ khởi động lại, cũng nhìn thấy qua Bắc Âu chư thần hoàng hôn, bọn hắn tao ngộ qua tuần hủ tà thần xâm lấn, cũng trải nghiệm qua phương đông thần linh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù là nhìn qua lại nhiều, gặp qua lại nhiều, làm to lớn, không thể tưởng tượng nổi. Nghịch lo di sự tình lần nữa phát sinh về sau, trên lam tinh nhân loại y nguyên vì đó thật sâu rung động. Ta biết rẻ ở rất mạnh, dứt bỏ trong thần thoại Hy Lạp nguyên thủy thần nhóm không nói, tại đông đảo tân thần bên trong, rẻ ở có thể nói là mạnh nhất, vô thần có thể địch, nhưng thế này thì quá mức rồi, một kích liền để chúng thần toàn bộ ngã xuống, đây không phải rẻ ở, đây là thượng đế đi. Toàn năng thần vương tên, danh phủ kỳ thực A. Trước đó rẻ ở biểu hiện rất yếu. Ta còn tưởng rằng lần này phản loạn biết lấy hệ giả các thần thắng lợi chấm dứt, dù sao nhiều như vậy thần đều lựa chọn phản bội, còn lại mặc dù không có phản bội, thế nhưng lựa chọn quan sát, không nghĩ tới rẻ ở đột nhiên bộc phát, một lần hành động đem những thần linh kia đều giết. Rẻ ở tựa hồ đem những cái kia tại phản loạn cùng không phản loạn ở giữa lắc lư thần linh đều cho giết rồi. Trung thành không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không trung thần, là ta, tại ta gặp chuyện thời điểm không có lựa chọn tới cứu ta, ngược lại lựa chọn bó tay đứng ngoài quan sát hộ vệ. Ta cũng muốn giết. Cái này tương tự không đúng, thần linh tính thế nào hộ vệ, thần linh cần phải tính thần tử, đem thần tử đều giết sạch, ai đến vận chuyển thế giới. Zeus cái này chư thần chi vương tên tuổi sợ là muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Không có thần làm thần tử. Vậy liền đi để bạt là được, đầu năm nay, ba cái chân quắc khó tìm, muốn làm thần nhân loại vừa nắm một bò to. Các ngươi cảm thấy Zeus có thể chống cự vận mệnh sao? Cần phải có thể đi, Zeus thế nhưng là một lần hành động liền đem chư thần tiêu diệt, hắn cả mù ta chỉ có thể dùng vô hạn để hình dung, đuổi sát thượng đế, trung ương nguyên linh nguyên quân những thần linh này, cá nhân ta cảm giác so ẩm no mi nạ cả nở si, đại thần Odin, nì ở là tuật những thần linh này đều mạnh, ta không cảm thấy có cái gì thần linh có thể đem hắn lật đổ. Vận mệnh là vô pháp kháng cự, nó tất nhiên sẽ tới. Chư thần cũng nghĩ như vậy, cho nên các thần mộ phần đều có thể nhảy đi cô. Không hổ là Zeus, toàn năng thần vương. Chưa từng so trong rung động lấy lại tinh thần về sau, toàn thế giới nhân loại bắt đầu điên cuồng thảo luận. Bọn hắn lúc đầu coi là chư thần phản loạn cùng Zeus bình định sẽ là một cái tương đương hùng vĩ chiến dịch, biết rằng qua hồi lâu, giống như Bắc Âu chư thần hoàng hôn như thế, tại chín đại thế giới nhóm lửa chiến hỏa, đem tất cả đều cho một mùi lửa. Nhưng sự tình hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Trước đây một mực biểu hiện rất không hết nhân ý Zeus, thế mà lấy thế xét đánh lôi đình, đem tất cả thần linh đều đánh tới vỡ lạc. Loại này nghịch phản logic kịch bản, liền tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Chư vị, chúng ta trả giá rốt cục muốn thu lấy được hồi báo. Một gian trong phòng họp, Hodson mặt già bên trên như giống như hoa cúc cười rực rỡ. Zeus chiến thắng, bọn hắn đến mùa thu hoạch. Tiếp xuống liền nên quyết định, ai đi tiếp nhận chúng ta bệ hạ ân điển. Quốc gia khác thủ lĩnh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn thậm chí đã trong đầu suy nghĩ, muốn hay không tiến hành một trận trọng thể khánh điện, dùng cái này đến khoe khoang chính mình tại lần này trong chiến dịch anh minh, đem chàng thắng lợi này, ghi vào sách lịch sử bên trong, ghi tên sử sách. Nhưng ở lúc này, một tên nhà thần học đối bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Chư vị tổng thống, thủ tướng các tiên sinh, bây giờ còn chưa đến cao hứng thời điểm, đừng quên tại chư thần hoàng hôn bên trong, Bắc Âu chư thần cho là mình thắng lợi, có thể kết quả cuối cùng lại là ọt lọc tự mình hạ tràng, đem tất cả đều về điều. Ô liềm tủ chư thần vận mệnh vẫn luôn là định số chi ạ nẹn kẻ quyết định, nói không chừng đến cuối cùng vị này nữ thần sẽ đích thân hạ chàng đem thời gian về điều. Nhìn xem tên này râu tóc bạc trắng lao nhân, hót sân sắc mặt khó coi. Ta có thể hay không nói điểm dễ nghe, há miệng liền không tới cao hứng thời điểm, ngươi là muốn làm miệng quả đen sao. Mạc Simon tiên sinh, ngươi nói đích thật là có khả năng phát sinh sự tình, nhưng coi như định số chi ạ nẹn kẻ vị này cổ lao thần linh tự mình hạ chàng, cũng chưa chắc có thể chiến thắng giờ này khắc này rẻ. Một tên mang theo tóc giả Ai Cập nhà thần học đứng lên phản bác. Hắn nói xong từ trên chỗ ngồi đi tới, mọi người đem một chương hình ảnh ném màn hình đến trên màn hình. Mọi người mời xem, đây là biểu bổn tiên sinh phát tới, Zeus mượn từ hắn tay lấy được phần chi đoán. Chúng ta đem hình ảnh phóng đại về sau, có thể rất mơ hồ nhìn thấy, viên này phần chi đoán bên trong tồn tại một cái ngay tại ngủ nằm bên trong, mang theo nam tính sinh thực máy cùng nữ tính hai sữa sinh mệnh. Mà tại mật giáo trong thần thoại, mang theo loại này đặc thù chính là có hai tính chi thần biệt xưng phản. Hắn dừng lại một chút, nhìn xem ở đây như có điều suy nghĩ đồng hành, cảm giác chính mình ngay tại tiến vào trước nay chưa từng có ánh sáng thời khắc. Tại mật giáo trong thần thoại, ban sơ phản chính là từ trứng bên trong đi ra, đồng dạng là mật giáo trong truyền thuyết thần thoại, Zeus thôn vệ phản, trở thành làm tất cả đều xuất hiện sáng thế thần. Cho nên ta suy đoán, Zeus sở dĩ biết biểu hiện ra cùng trước đây hoàn toàn khác biệt uy năng, là bởi vì hắn thôn vệ ban sơ chi thần phản, lấy được vị này mới đầu sáng thế thần uy năng. Mà nếu như ta suy đoán là chính xác, như vậy lúc này Zeus tại toàn bộ ô liềm phủ trong thần thoại là gần với nguyên thủy siêu việt thần cờ dân ổ định số chi ạ nẹn kẻ cùng hỗn độn chi chập đặt song song thần linh. Nghe được người này dùng mật giáo thần thoại đến giải đọc lúc này Zeus, mà Simon nhịn không được phản bác. Nếu như căn cứ mật giáo thần thoại, ạ nẹn kẻ tựa hồ là Zeus thê tử đi, hắn cùng Zeus cùng một chỗ sinh ra ma ý lại, nhưng ở một ít trong truyền thuyết, ạ nẻn kệ là cờ giận nổ thê tử, hai cái này bộ phận lên xung đột, ta cảm thấy chúng ta tại làm ra phán đoán thời điểm, cần phải cẩn thận trích dẫn trước sau mâu thuẫn, không phù hợp logic bộ phận. Ai Cập nhà thần học đối với phản bác cũng không thèm để ý, hắn khẽ cười nói. Mạc Simon tiên sinh, ạ nẻn kệ cùng rẻ ở cùng một chỗ sinh ra ma ý lại cố sự, chỉ là ghi lại ở tờ La Tô lý tưởng quốc bên trong một bút, mà lý tưởng quốc mặc dù là một bộ có khắc sâu triết học tư tưởng to lớn chứ tác, nhưng ta cảm thấy chúng ta cũng không nên đem nó coi là mật giáo thần thoại một bộ phận. Truyền thuyết thần thoại, hẳn là nhân loại dùng ghi chép vũ trụ chư thần chân tướng văn tự, là để lộ những cái kia ẩn nấp tại thế giới loài người bên trong, những cái kia chưa từng bày ra sự tích ca dao, là viễn cổ nhân loại thông qua khắc lục tại văn minh bên trong phương thức, truyền thừa xuống tới, đối với chư thần kính sợ, mà không phải một bộ nhân loại suy nghĩ nhân văn triết học quyển sách. Nghe Ai Cập nhà thần học cùng mà Simon biện luận, các quốc gia thủ lĩnh bản năng có khuynh hướng Ai Cập nhà thần học, bọn hắn thế nhưng là đặt cược tại rẻ ở trên người. Đúng lúc này, trên màn hình lớn hình tượng chuyển động thoáng cái, lôi đình bị lấy đi sau liền lại có thể chụp ảnh vệ tinh đem phát sinh ở ổ liềm phủ Thánh Sơn bên trên sự tình trung thực truyền lại đến trên màn hình lớn. Trên Thánh Sơn, mới vừa lấy vô hạn uy năng rẻ ở đem tất cả người phản loạn đều thanh lý mất rẻ ở đứng lên, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Cùng lúc đó, một viên sao băng, xé rách vũ trụ thâm không, ngang qua tại Lam Tinh cùng mặt trăng ở giữa, lòng lánh tia sáng. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều thoáng qua một cái từ ngữ, ạ nẻn kẻ hóa thân, thiên sổ chi hành tinh. Chương 481, tất nhiên sẽ xuất hiện tương lai. Cùng ngày đếm chi hành ngôi sao chiếu rọi nửa cái Lam Tinh thời điểm, người của toàn thế giới đều ngậm miệng lại, lặng lặng chờ đợi trận này phản loạn kết quả cuối cùng. Chư thần phản loạn, mặt ngoài nhìn là rẻ ở tàn bạo, chư thần khó mà chịu đựng, cho nên cầm vũ khí nổi dậy, nhưng trên thực tế là chư thần thuận theo tất nhiên sẽ tới thiên mệnh, chơi một cái thần hệ bản thân đổi mới. Dù sao thần hệ thay đổi, tạo thành hậu quả quá khốc liệt. Lần trước trong chiến tranh, những Titan thần đó nhóm, trừ nhảy phản mấy cái kia bên ngoài, cái khác không phải chết chính là bị giam giữ, bị khu trục. Mà bản thân đổi mới liền không giống, Hạ Giác, Adena, leo lên thần vương bảo tọa, chư thần nhảy phản làm tân thần tiếp tục hưởng thụ vinh quang, trừ rẻ ở bên ngoài, tất cả đều vui vẻ. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, chư thần chơi thoát, bị coi là người hy sinh rẻ ở cho thấy tự thân vô hạn uy năng, một lần hành động đem chư thần đánh chết. Có thể chư thần chơi thoát, số trời vẫn còn, chí cao thần linh nhóm quyết định số trời, là không biết cho phép hạ vị giả làm trái. Đối với chư thần đến nói, phàm nhân là sâu kiến, có thể đối những cái kia cổ lao trí cao các thần linh mà nói, cái gọi là chư thần, sao lại không phải sâu kiến. Cũng không biết rẻ ớt có thể thành công hay không phản kháng vận mệnh. Cá nhân ta là hy vọng rẻ ớt có thể, dù sao một cái tương lai bị thần linh quyết định thế giới, thực tế là quá tuyệt vọng, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, tương lai của ngươi cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. À nẻn kẻ quyết định chính là đại thế, lại không cụ thể đến người, ngươi lo lắng có chút hơi thừa. Lo lắng ạ nẻn kẻ quyết định vận mệnh của ngươi, liền cùng lo lắng mấy trăm triệu năm sau vũ trụ tịch diệt về sau chính mình nên làm cái gì đồng dạng khôi hài. Mặc dù ta là trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ tín đồ, nhưng ta giờ này khắc này hy vọng rẻ ớt có thể thu được thắng lợi, đến nỗi nguyên nhân, ta chuẩn bị đổi tin rẻ ớt. Trên lầu, ta và ngươi nói, loại người như ngươi thả thời trung cổ châu Âu là phải bị thiêu chết. Không có cách, thần đều chết rồi, còn thế nào tin a? Rất nhiều người Hy Lạp cùng chịu Hy Lạp văn hóa ảnh hưởng. Đem chính mình tín ngưỡng hiến cho ổ liễm phủ chư thần người đều bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện rẻ ở có thể chiến thắng. Những người này nguyên bản đều có các tín ngưỡng, nhưng chờ ổ liễm phủ chư thần chết chỉ còn lại rẻ ở một cái về sau, bản năng bắt đầu hướng rẻ ở dựa sát vào. Dù sao thành kính người tại số ít, cùng nhiệt đến có thể làm thần đi chết người liền càng ít, nếu như chư thần tín ngưỡng từ vừa mới bắt đầu liền xuyên qua bọn hắn sinh hoạt, thành kính cùng cùng nhiệt người có thể sẽ nhiều một chút. Nhưng trên thực tế, ổ liễm phủ chư thần tín ngưỡng mới khôi phục mấy năm, bọn hắn trước đây đều là thượng đế tín đồ, sau đó ổ liễm phủ chư thần giáng lâm, bọn hắn lựa chọn đem tín ngưỡng hiến cho từ xưa đến nay che chở chính mình tộc quần thần linh. Cho nên tại chư thần vẫn lạc hiện tại, bọn hắn lần nữa nhảy phản, đem tín ngưỡng hiến cho rẻ ớt. Đến nỗi trong truyền thuyết thần thoại rẻ ớt tàn bạo háo sắc, bọn hắn cũng không để ý. Ngang qua tại Lam Tinh cùng mặt trăng ở giữa thiên sổ chi hành tinh tại tất cả mọi người nhìn chăm chú rơi vào ổ liễm phủ Thánh Sơn đỉnh chót. Vô tận vận mệnh hội tụ, cùng trời đếm chi hành ngôi sao cùng một chỗ hóa thành một vị khuôn mặt mơ hồ, thân hình mơ hồ nữ tính thần linh. Đối mặt vị này nữ thần, cao ngạo như rẻ ớt, cũng là không người xuống, hướng ngài gửi lời chào, vị đại số trời chi hóa thân ạ nẻn kẻ. Hắn cũng không có mang điện hạ. Bởi vì hắn là bệ hạ, gọi ạ nẻn kẻ vì điện hạ chẳng khác nào là để ạ nẻn kẻ tòa chính mình thần tử, cho dù hắn cuồng vọng tự mang, lúc này cảm thấy mình uy năng vô cùng vô tận, cũng không dám loại suy nghĩ này. À nẻn kẹ cũng không nói lời nào, nàng chỉ là nhìn xem ổ liễm phủ Thánh Sơn. Tắm rửa thân huyết đại sơn lúc này lộ ra sinh cơ bừng bừng, cự long huyết dịch có thể để người tuổi trẻ, có thể để người cường tráng, mà so cự long càng thêm cường đại thần chi huyết thì có thể giao phó vạn vật thần tính. Thần tính có thể để vật chất bất hủ, có thể để sinh mệnh siêu phàm. Nó có thể để kẻ yếu mạnh lên, để cường giả càng mạnh. Tắm rửa thần chi huyết, sinh ra thần tính nymph. Huyết tộc cùng một mực cẩn thận từng ly từng tí lai sở trệ ảm dẫn chương trình mặc dù không hề giống hoa cỏ cây cối như thế cảm giác thân thể của mình xảy ra biến hóa, nhưng ở ạ nẻn kẻ trong tâm mắt, linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, đều có một tia thần tính thoáng hiện. Ạ nẻn kẻ im lặng, nhóm lửa rẻ ở lửa giận. Hắn nhìn xem vị này có thể nói là tất cả nguyên thủy thần linh bên trong, vị cách thứ hai vĩ đại tồn tại, phát ra chính mình chất vấn, vĩ đại ạ nẻn kẻ, mời ngươi nói cho ta, tờ dồ mẹ tờ giật chỗ tiên đoán đến tương lai. Có phải là hay không tất nhiên biết giáng lâm tương lai. Từ vừa rồi đến bây giờ một mực không nói ạ nẻn kẹ nghe được rẻ ở vấn đề, cho ra đáp án. Phải. Vĩ đại như vậy ạ nẻn kẹ, mời ngươi nói cho ta, tại mở tịt cùng nàng nhi nữ đã tử vong hiện tại, cái kia tất nhiên sẽ tới tương lai muốn thế nào mới có thể giáng lâm. Ạ nẻn kẹ không có trả lời. Rẻ ở khoe miệng vểnh lên, lộ ra một tia dễ cận, vĩ đại ạ nẻn kẹ à, ngươi không trả lời là bởi vì ngươi không biết trả lời đi. Bắc Âu chư thần hoàng hôn trong chiến dịch để ta thấy rõ ràng, cái gọi là tiên đoán, cái gọi là vận mệnh, đều chỉ bất quá là các ngươi thượng vị thần linh lập đi ra đồ vật. Các ngươi giấu ở vũ trụ mặt tối, yên lặng thôi động sự vật hướng các ngươi muốn phương hướng phát triển, một khi phát triển thoát ly khống chế của các ngươi liền sẽ tự mình hạ tràng đem cái này phát triển đỡ thẳng. Odin hắn dốc hết toàn lực dẫn đầu chư thần phản kháng các ngươi lập đi ra vận mệnh, thế nhưng là mặc kệ hắn lặp lại bao nhiêu lần, kết quả sau cùng đều là thất bại. Đây không phải bởi vì Odin khuyết thiếu trí tuệ cùng dũng khí, cũng không phải bởi vì Bắc Âu chư thần không đủ đoàn kết, vẹn vẹn các thần lực lượng không đủ. Odin cùng Bắc Âu chư thần tập hợp lực lượng không đủ để dung chuyển nội lực, cho nên tại hắn muốn đạt được thắng lợi thời điểm bị mặt khác một đầu thời gian tuyến bao trùm. Nhưng ta không giống, vĩ đại á nẻn kẻ a, thôn vệ phan ta, dù cho là không bằng ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không như Odin khinh địch như vậy thất bại. Nghe vậy, một mực yên tĩnh lắng nghe á nẻn kẻ ngẩng đầu. Nhìn qua vị này có thể nói là ổ lỉm thủ ba vị thần vương bên trong, cường đại nhất một vị. Zeus, ngươi vì sao lại cảm thấy, Hy Lạp chư thần vận mệnh cùng Bắc Âu chư thần vận mệnh là đồng dạng đồ vật? À nẻn kẹ để Zeus chấn động lên. Hắn nhìn xem vị này thần linh, ngữ khí cảnh giác, đây là ý gì? Cỡ lỏ tổ trưởng quản tương lai sinh mệnh chi tuyến, là trẻ xịt quyết định sinh mệnh chi tuyến dài ngắn, à trò họ phụ trách chặt đứt sinh mệnh chi tuyến. À nẻn kẹ lẳng lặng phát ra âm thanh, đây là vận mệnh tam nữ thần thần quyền, cũng là bao phủ tại tất cả Hy Lạp thần linh phía trên vận mệnh tiêu ký. Vạn vật từ sinh hướng chết, vũ trụ từ có thứ tự đi hướng vô tự, chư thần có hưng khởi liền nhất định có suy sụp, tại bắt đầu đến kết thúc ở giữa, những cái kia diễn dịch đi ra vũ trụ vạn tượng, chính là vô số có thể sẽ xuất hiện tương lai. Mà ta làm, chính là đem cái này từng cái có thể sẽ xuất hiện tương lai cắt đoạn, chỉ để lại một cái tất nhiên sẽ xuất hiện tương lai. Chương 482, vô pháp kháng cự vận mệnh. Thần thánh trên núi Ô Liễm Tụ, Zeus cùng ạ nẻn kẻ cùng một chỗ đứng tại tòa này đã từng là chư thần trụ sở địa phương, cứ việc ngày xưa vạn thần ẩn hiện nguy nga nơi lúc này chỉ còn lại các thần hai cái, nhưng nơi này vẫn là toàn bộ làm tinh nhân loại chú ý điểm địa phương. Châu Á, châu Âu, đất Úc, Nam Bắc Mỹ Châu, Nam Bắc Lưỡng Cực, vô số người buông xuống trong tay mình sự tình, mở ra điện thoại di động, TV, máy tính, nhìn không chuyển mắt nhìn xem nơi này phát sinh tất cả. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, có vượt qua 5 tỷ người thông qua các loại tiếp sóng con đường quan sát chuyện lần này, sở dĩ không phải toàn bộ làm tinh nhân loại, là bởi vì còn có rất nhiều người cũng không có TV, máy tính cùng điện thoại di động. Tình huống này, cảm giác rẻ ở là rơi vào hạ phong A. Dù sao ạ nẻn kẻ tại trong thần thoại Hy Lạp vị cách gần với Cờ Giờn Ồ, tại Cờ Giờn Ồ rất ít lộ diện hiện tại, vị này nữ thần có thể nói là trong thần thoại Hy Lạp mặt thứ nhất thần, rẻ ở mặc dù cho thấy vô hạn uy năng, có thể cùng ạ nẻn kẻ so, còn kém một điểm. Ai có thể dùng thẳng thắn hơn đem Hy Lạp chư thần vận mệnh cùng Bắc Âu chư thần vận mệnh không giống địa phương nói ra à, tại sao ta cảm giác Hy Lạp cùng Bắc Âu vận mệnh là một chuyện. Giả thiết vận mệnh là đang chơi game of Berlin, hoặc là cách làm chính là chỉ định một đầu chính mình cảm thấy thích hợp nhất thông qua tuyến đường, sau đó để nhân vật đi đi, nhân vật chạy hướng dù là một điểm hắn đều sẽ tiến hành trở về, lại một lần, mai cho đến nhân vật này hoàn mỹ dựa theo hắn xác định lộ tuyến thông quan mới thôi. Mà ạ nẻn kẻ chính là đem cái khác thông quan lộ tuyến toàn bộ xử lý, chỉ để lại một đầu thông quan lộ tuyến để nhân vật đi đi. Vậy nếu như nhân vật này lựa chọn không thông quan đâu? Ngươi là đòn khiêng tinh sao? Như thế biết khiêng, làm gì không đi công trường? Tại toàn thế giới người nhìn chăm chú, Zeus nổi giận lên, nghe ra ạ nẻn kẻ lời nói bên trong tiềm ẩn hàm nghĩa hắn nắm chặt ở trong tay tia chớp, tức giận nói, ạ nẻn kẻ, ngươi là muốn nói cho ta Zeus chỉ là vận mệnh thao túng dưới một cái tôm tép ngại nhép. Tại cái này tên là vũ trụ sân khấu bên trong, chơi lấy buồn cười gánh xiếc, tạo điều kiện cho các ngươi dễ cận sao. Nổi giận hắn, đối với á nẻn kẻ vị này thần linh một điểm cuối cùng tôn kính đều không còn. Zeus, ngươi vì sao lại cho là mình không phải một cái tôm tép ngãi nhép? Chỉ bằng phản chi noan sao? Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ăn vào phản chi noan loại hành vi này, bản thân liền là vận mệnh một bộ phận A. Á nẻn kẻ nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay trắng non bên trên xuất hiện một trường cỏ gấu giấy. Đây là nhân loại tại đeo vải nì phát hiện viết tay kiện bên trong, đối với ngươi lúc này miêu tả, chính ngươi xem một chút đi. Zeus từ ạ nẻn kẻ trong tay lấy được cỏ gấu giấy, hắn cúi đầu xuống, nháy mắt sau đó, hắn con ngươi liền thích chặt. Bởi vì chương này có gấu trên giấy nội dung là Zeus đem vạn vật chi căn giấu ở chính mình trong bụng, làm chính mình nắm giữ phân lực lượng cùng năng lượng. Bởi vậy, vạn vật sinh ở Zeus, cũng sinh từ Zeus. Rực rỡ vô biên thâm không vũ trụ, gần không, chưa chịu xâm phạm rộng lớn biển cả, xa xôi mặt đất, đại dương cùng sâu dưới lòng đất, dòng sông cùng tất cả vĩnh sinh chúng thần, nam thần cùng nữ thần, tất cả đã ở cùng chưa ở, đều tại Zeus trong bụng như nước chảy hỗn hợp dây dưa. Nho nhỏ một chương cỏ gấu giấy, đem Zeus giờ này khắc này trạng thái miêu tả đạt được không kém chút nào. Đây không có khả năng. Zeus phẫn nộ xé rách cỏ gấu giấy, uy năng của thần để chương này cỏ gấu giấy bị xoắn nát, bị chôn vùi, liền một điểm tương quan vật chất hạt cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Thậm chí tại Zeus lửa giận phía dưới, toàn bộ thế giới bên trong đối với cái này tại đeo vải nỉ phát hiện viết tay kiện ghi chép cùng cả nhân loại đối với cái này viết tay kiện nội dung ký ức hết thảy đều biến mất không còn một mảnh. Tựa hồ cả nhân loại trong lịch sử, tựa hồ chưa hề tại đeo vải nỉ bên trong phát hiện những thứ này viết tay kiện đồng dạng. Nhưng lửa giận thiêu đốt hầu như không còn về sau chính là không gì sánh được sợ hãi, bởi vì hắn từ cái kia một chương nho nhỏ có gấu trong giấy nhìn thấy một cái tên là vận mệnh quái vật to lớn. Cái này đáng sợ quái vật chi phối hết thảy tất cả, chi phối đã xuất hiện qua cùng muốn xuất hiện qua sự vật, vạn sự văn vật, đều bị vận mệnh chúa tể, nửa điểm đều không khỏi thần. Zeus, ngươi sợ hãi vận mệnh, phản kháng vận mệnh, nhưng sợ hãi của ngươi, sự phản kháng của ngươi, ngươi tất cả hành động, kỳ thật đều là quần quận hướng về phía trước vận mệnh một bộ phận. Ngươi gửi hy vọng ở phản dư lực lượng có thể để ngươi kháng cự vận mệnh, có thể lưu truyền tại trong nhân loại tiên đoán đã nói cho ngươi, ngươi thu hoạch được phản dư lực lượng loại hành vi này bản thân, chính là sự an bài của vận mệnh. Zeus, ngươi thuận cũng tốt, nghịch cũng tốt, tại vận mệnh chi phối phía dưới, ngươi vẫn luôn làm lấy vận mệnh dẫn đạo những chuyện ngươi làm. Ngươi là vận mệnh để tuyến con rối. Zeus trầm mặc lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn muốn phản kháng vận mệnh, có thể ạ nện kẽ lại nói cho hắn, hắn sở dĩ phản kháng vận mệnh, nhưng thật ra là vận mệnh để hắn phản kháng, thậm chí liền hắn dùng để phản kháng vận mệnh lực lượng, đều là vận mệnh để hắn có, loại này nhận biết, để hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Thật lâu, hắn mới lắng lại đáy lòng lửa giận, tỉnh táo nhìn xem từ đầu đến cuối bình tĩnh ạ nện kẻ. Vạn sự vạn vật từ vận mệnh chúa tể, liền hắn cũng không ngoại lệ, có thể vận mệnh lại từ ạ nện kẻ chúa tể, sớm tại ngàn năm trước, thậm chí là càng thêm xa xôi đi qua, thậm chí cả vũ trụ chưa mở, vạn vật chưa sinh thời điểm, vị này nắm giữ lấy số trời nữ thần liền đã đem có được vô hạn khả năng tương lai cắt đi, chỉ còn lại một cái để nàng hài lòng tương lai. Nhưng là, ạ nện kẻ, vận mệnh bên trong biết thay thế ta phạ giặt đã chết rồi. Mệnh trung chú định đời thứ tư thần vương còn chưa trưởng thành liền đã chết yểu, ngươi muốn thế nào giải quyết vấn đề này? Thời gian hồi tưởng sao? Hắn ngưng tụ lại thần lực, nếu như ạ nện kẻ quay lại thời gian, hắn liền đem quá trình này đánh dụng, có lẽ hắn vô pháp chiến thắng ạ nện kẻ, nhưng muốn kiềm chế nàng vẫn là có thể làm được. Mệnh trung chú định đời thứ tư thần vương là ngươi cùng con trai của Mở Tis, cũng không phải là nữ nhi, dù cho là ạt đệ nạ từ nữ thần chuyển thành nam thần, hắn cũng không phải muốn thay thế ngươi mới thần vương. Nói xong, nàng đưa tay mở ra rẻ ở bụng, làm bị rẻ ở san hết Mở Tịt hiện lộ ra. Vị này có một đầu hoa mỹ tóc bạc, bị váy dài trắng bao vây lấy linh lung tinh tế dáng người Mở Tịt lúc này ôm một cái bé trai, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra mẫu tính ánh sáng chói lọi. Rẻ ở, ngươi ăn phản sau lấy thần lực giết chết tất cả thần linh, nhưng duy chỉ có quên đi sớm đã bị ngươi ăn hết Mở Tịt cùng con của các ngươi. Rẻ ở cúi đầu nhìn xem chính mình trong bụng thê tử cùng nhi tử, một đôi trong ánh mắt không có mảy may nhìn thấy nhi tử mừng rỡ, mà là tràn ngập dữ tợn, khuôn mặt dị thường vặn mèo. Hắn đưa tay bắt lấy lôi đỉnh, đối với mình bụng đâm xuống dưới. Chỉ cần giết hắn, tất cả vận mệnh đều sẽ kết thúc. Chương 483, cha hiền con ngoan. Frank. Mắt thấy rẻ ở lôi đỉnh liền muốn đâm xuyên Mở Tịt vị này nguyên thủy trí tuệ nữ thần cùng hắn trong ngực đời thứ tư thần vương thời điểm. Một mặt tiểu xảo đến ước chừng chỉ có người trưởng thành bàn tay 1/2 lớn nhỏ tấm thuẫn ngăn tại lôi đỉnh phải qua trên đường, cùng lôi đỉnh đụng vào nhau. Dơ lên mặt này tấm thuẫn chủ nhân chính là Mở Tịt trong ngực hải tử. Cái này không biết đã ra đời bao lâu, nhưng bởi vì một mực tại rẻ ở trong bụng không được xuất thế hải tử vừa xuất thế liền cảm ứng được chính mình phụ thần muốn giết mình, bản năng đem thần lực của mình hóa thành tấm thuẫn, bảo vệ được chính mình cùng mẹ của mình. Tại toàn thế giới người trong ánh mắt, một đứa bé cùng một người trưởng thành so đấu lên lực lượng. Nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy huyền huyễn chính là, cái này hài nhi, tại lực lượng so đấu bên trên, thế mà vượt qua rẻ ở. Hắn dùng chính mình tiểu xảo mini tấm thuẫn, đem rẻ ở lôi đỉnh gắng gượng đẩy trở về. Đón lấy, cái này hài nhi từ Mở Tịt trong ngực, rẻ ở trong bụng nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất. Hắn tiếp xúc mặt đất, thân hình liền nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ là trong chớp mắt, cái này hài nhi liền biến thành một cái khuôn mặt anh tuấn dương cương, hất lên kiên giáp, tay cầm thuẫn cùng mâu thanh niên. Ta tên Phạ Giác, bầu trời, mặt đất, hải dương, minh phủ, cao ốc, chư thần chúa tể giả, ố liềm tụ đời thứ tư thần vương, chư thần chi vương, vạn thần chi thần. Không, ta mới là vạn thần chi thần. Tại nổi giận trong tiếng gầm giống tức giận, Zeus cầm lấy lôi đỉnh, đối Phạ Giác vọt tới, chỉ cần hắn giết Phạ Giác, tất cả vận mệnh đều sẽ sửa. Mà Phạ Giác cũng không chút nào yếu thế giơ lên trong tay trường mâu hướng mình phụ thân vung tới, làm ố liềm tụ đời thứ tư thần vương, chỉ có đời thứ ba thần vương thoái vị, hắn mới có thể chân chính thống trị vạn thần. Lôi đỉnh cùng trường mâu trùng điệp đụng vào nhau, trên 10 tỷ nằm dòng điện bắn ra, vô số dòng điện bốn phía, va chạm nhau lực lượng đem không gian đánh cho phá thành mảnh nhỏ, sau đó mới bành trướng lực lượng đến, lại đem vỡ vụn không gian cùng bị cuốn đi vào vật chất đập vụn lại xoắn nát. Hai người điên cuồng chiến đấu lên, một tôn đời thứ ba thần vương, một tôn đời thứ tư thần vương, lấy vô hạn thần lực, tại tòa này trên Thánh Sơn tiến hành chiến đấu. Các thần ở giữa chiến đấu không có hoa bên trong hồ trạm canh gác đặc hiệu, không có phức tạp chiêu thức, càng không có tràn ngập lòng người tính toán chiến thuật chiến lược. Các thần chiến đấu chỉ có lẫn nhau ở giữa lực lượng cùng năng lượng va chạm, chỉ có thuần túy nhục thể cùng nhục thể va chạm rung động. Từ từ, từng sợi hỗn độn sắc lộ ra, toàn bộ thế giới người thấy cảnh này, đều cảm giác có loại tận thế sắp tới hảo giác. Con mẹ nó, thế giới của chúng ta sẽ không bị hai vị này đánh thành hỗn độn đi. Ta hy vọng hai vị này có thể một mực tại ô liềm phủ Thánh Sơn đánh, nhưng tuyệt đối không nên từ trên núi xuống tới, nếu như nhất định muốn từ trên núi xuống tới, có thể lựa chọn Nam Bắc hai đầu phương hướng đánh. Dẫn chương trình còn tại trên núi cho chúng ta lai sở trệ ám đâu. Hiến tế dẫn chương trình, thế giới được cứu. Phụ thân hiền lành, nhi tử hiếu thuận, cái này thế nhưng là cha hiển con ngoan tên chàng diện A. Vì cái gì Phạ Giác có thể cùng rẻ ở chiến đấu, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không rơi vào thế hạ phong. Dựa theo thần thoại đến nói, Zeus vốn là tại một đám tân thần bên trong mạnh vô địch, thần lực đuổi sắt những cái kia cổ lão thần linh, hiện tại lại nuốt vào phản, uy năng siêu việt cơ hồ tất cả nguyên thủy thần, tại vị cách bên trên có thể vượt qua hắn, cũng liền như vậy hai ba cái, làm sao tùy tiện xuất hiện một cái thần linh liền có thể cùng hắn đánh lâu như vậy. Điểm này đều không kỳ huyễn. Phạ Giác không tính tùy tiện thần, an phản Zeus tương đương với sáng thế thần vị cách, làm hắn nhi tử thấp nhất cũng là nguyên thủy thần cấp bậc. Lại tăng thêm hắn là mệnh trung chú định đời thứ tư thần vương, có thiên mệnh gia trì, hắn cùng Zeus thế lực ngang nhau, ta cảm thấy là rất phù hợp logic sự tình. Nói không chừng Zeus hắn phán về sau, chưa kịp tiêu hóa một bộ phận bị Phạ Giác tan đây. Ngươi cho rằng thần là người A, ăn cái gì còn muốn tiêu hóa? Các ngươi không muốn đang đánh, tiếp tục đánh xuống thế giới liền muốn biến thành hỗn độn. Ai đi ngăn cản các thần A? Nhìn xem ô liềm phủ Thánh Sơn bên trên vật chất năng lượng tựa như bọt biển đồng dạng dần dần tan biến. Nhìn xem dần dần mở rộng, không phải ánh sáng, cũng không phải tối hỗn độn sắc màu, người của toàn thế giới đều lo lắng. Hiện tại chiến trường còn là tại ô liềm phủ Thánh Sơn bên trên, nhưng ai dám nói không biết khuyết tán đến toàn thế giới. Nếu quả thật khuyết tán đến toàn thế giới bên trên, ai lại dám nói chính mình có thể tại loại này kinh khủng tai nạn có thể sống sót. Tựa hồ là cảm ứng được toàn thể nhân loại lo lắng, Phạ Giác đưa tay dùng tấm thuẫn đem rẻ ở lôi đỉnh đánh lại, sau đó ngừng lại. Thế giới này cũng không độc thuộc về chúng ta ô liềm phủ chư thần, không nên như vậy hủy diệt, chúng ta đi trong vũ trụ đánh đi. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, từ trên lam tinh tàn biến, ngược lại xuất hiện tại vũ trụ thâm không bên trong. Nhìn thấy Phạ Giác chạy, Zeus lập tức đuổi theo. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ vũ xà thần củ cán bệ hạ, các thần rốt cục không có ở trên lam tinh đánh. Nhanh, dẫn chương trình nhanh lên đuổi theo cho chúng ta lai sở trệ ảm buồn cười. Các ngươi không muốn lại đánh nữa. Tiếp tục đánh xuống dẫn chương trình liền chụp không đến các ngươi. Mấy năm gần đây làm tinh nguy cơ một lần tiếp lấy một lần đến, còn sống mỗi một ngày đều là may mắn, hy vọng mọi người có thể cùng ta một ngày, mỗi ngày ăn ngon uống ngon ngủ ngon, dạng này chờ thế giới hủy diệt về sau mọi người cũng không cần còn hoa thôi mượn thôi thẻ tín dụng. Không biết nơi nào có thể nhìn Phạ Giác cùng rẻ ở chiến đấu. Tại không có tận thế nguy cơ dưới tình huống, ta cảm thấy hai vị này thần linh chiến đấu rất rung động, loại này thực sự lực lượng va chạm. Là bất luận cái gì Hollywood điện ảnh đều không thể quay chụp đi ra hình tượng, cho dù là lấy chân thực lấy xương không hạn chế cách đấu giải thi đấu, cũng không có cho ta loại rung động này cảm giác. Muốn nhìn một. Mọi người tốt, ta là Phạ Giác, ta hiện tại đang cùng Zeus chiến đấu, mọi người cho ta chuyển 1 vạn khối tiền, ta liền thời gian thực lai sở trệ ảm cho mọi người nhìn chúng ta chiến đấu. Mọi người tốt, ta là Tần Thủy Hoàng, tiên tần chi chủ, chỉ cần các ngươi gọi ta một tiếng cha, ta liền thu các ngươi làm ta con nuôi. Để các ngươi làm tiên tần thái tử. Tại tận thế nguy cơ tan thành mây khói về sau, những cái kia kiềm chế tại lòng người bên trên nặng nề, tràn ngập tại trong đại não lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng đều biến mất đến không còn một mảnh, mọi người lại lần nữa bắt đầu hoạt bát. Một chút xa điêu dân mạng biên một chút tiết mục ngắn phát tại mưa đạn bên trên, tại bọn hắn mà nói, chỉ cần không phải tận thế, mạng lưới chính là mình cuồng hoan tiệc tùng. Bất quá các quốc gia thủ lĩnh còn lâu mới có được những thứ này xa điêu dân mạng lạc quan như vậy. Tại Vã Giặt cùng Rẻ Ở bay đi vũ trụ thời điểm, bọn hắn trước tiên cũng là người ta đem vệ tinh điều tới, tìm kiếm hai vị này thần linh tung tích, nghĩ trước tiên nhìn thấy lần này thần chiến kết quả cuối cùng. Nhưng không đợi vệ tinh tìm tới hai vị này thần linh tung tích, một nhà đài thiên văn phát tới tin tức nói, vũ trụ bối cảnh phía dưới, có một vì sao, biến mất. Chương 484, Lô Đen. Học qua thiên văn học người đều biết, hệ mặt trời là một cái lực hút cùng lực ly tâm đạt tới cân bằng tinh hệ, 8 cái hành tinh, 205 cái vệ tinh cùng siêu 500.000 cái tiểu hành tinh tuân thủ hệ mặt trời quy tắc giao thông, chỉnh tề làm cuốn mặt trời vận động. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có xe hỏa hiện tượng phát sinh, những cái kia trong vũ trụ thiên thể biết tại một lần tình cờ cùng lam tinh phát sinh va chạm, nhưng ở tầng khí quyển bảo vệ dưới, loại trình độ này hai nạn xe cộ đối với lam tinh cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ khi nào hệ mặt trời lực hút cùng lực ly tâm cân bằng bị đánh vỡ, vô số thiên thể liền sẽ liên tiếp đụng vào lam tinh. Một chút nhỏ thiên thể còn tốt, tại trải qua tầng khí quyển thời điểm liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn, có thể một chút lớn thiên thể, thậm chí là hành tinh cấp thiên thể đâm vào trên lam tinh, vậy đơn giản diệt thế cấp tai nạn. Tại hành tinh còn chưa đánh tới lam tinh trước đó, lam tinh triều tịch liền sẽ bởi vì hành tinh lực hút phát sinh biến hóa, hồng thủy tứ ngược, biển gầm tấp nập, tia chớp, gió lốc, vòi rồng chờ trước kia không thường gặp tai nạn biết giống phim truyền hình bên trong nhân vật chính đồng dạng bá chiếm lam tinh nhân loại ánh mắt. Chờ nó bắt đầu cùng lam tinh tiếp xúc thân mật thời điểm, to lớn nguồn sáng biết chiếu sáng cả thế giới, mặt đất tất cả cũng sẽ ở nhiệt độ cao dưới nháy mắt hóa khí, to lớn siêu ép sóng xung kích biết phá hủy tất cả có thể thấy được sự vật. Đến từ lòng đất dung nham phun ra ngoài, to lớn cho bụi bao phủ bầu trời, tại cực nhiệt qua đi, cực hàn hội chủ làm thịt tất cả, sinh vật đại diệt tuyệt như vậy bắt đầu. Cho nên tại biết một vì sao tan biến về sau, tất cả biết được tin tức này người đều kinh hồn táng đảm, sợ hai vị này thần linh tại trong thái dương hệ ra tay đánh nhau, đem tinh hệ bên trong cân bằng đánh vỡ. Kỳ thật chúng ta căn bản là không có tất yếu khẩn trương như vậy, muốn đánh vỡ hệ mặt trời cân bằng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Toàn bộ hệ mặt trời hạch tâm là mặt trời viên này tuổi trẻ hành tinh, trừ phi ảnh hưởng đến nó, nếu không thì muốn tạo thành các ngươi lo lắng tình huống, các thần cần đem hệ mặt trời phá hư tới trình độ nhất định, đến nỗi cụ thể tới trình độ nào, ta cần thành lập mô hình đến tính toán. Video trong hội nghị, một tên nhà thiên văn học mở miệng nói ra. Hắn là bị lâm thời mời đến tham dự hội nghị, phụ trách vì các quốc gia thủ lĩnh giải hoặc, cho nên hắn lúc này thực hiện chức trách của mình. Vị tiên sinh này, ngươi nói là tình huống bình thường. Nhưng bây giờ tình huống không bình thường. Hodson bên người một cái túi khôn đem một đoạn video hình chiếu đến trên màn hình lớn, đây là chúng ta kính viễn vọng quay chụp đến hình tượng, bởi vì trì hoãn quan hệ, đã là mấy phút trước tình huống. Ánh mắt mọi người đều bị video hấp dẫn. Bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ nhìn thấy tại đen kịt một màu bối cảnh phía dưới, vô số điểm sáng sáng tối chập chờn long lánh, giống đứng xa nhìn dưới bảo thạch như thế lộng lẫy. Nhưng tất cả mọi người chú ý tới chính là, tại mảnh này từ bảo thạch tô điểm dưới bầu trời đêm, lại một đầu như nhỏ bé bản tham ăn rắn đồng dạng màu xám đường cong, ngay tại an viên kia khỏa mỹ lệ bảo thạch. Bị nó ăn hết bảo thạch như ngộng huyễn bọt biển đồng dạng, còn chưa sờ nhẹ, liền tan biến vô tung vô ảnh, chỉ để lại một loại không ánh sáng, màu sắc đen nhánh. Mà tại đầu này màu xám tham ăn rắn về sau, những cái kia tại lực hút tác dụng dưới ổn định có thứ tự vận chuyển thiên thể nhóm, xuất hiện nhiễu loạn hiện tượng, một chút thiên thể, tại chiến đấu hai vị thần linh rời khỏi, lẫn nhau hấp dẫn, trực tiếp đụng nhau. Zeus cùng Vạ Giặt chiến đấu, không chỉ có là đem những này thiên thể vỡ nát đơn giản như vậy, các thần tán phát ra lực lượng còn đem những cái kia hữu hình vô hình lực đều cho vỡ nát thành hỗn độn, vừa lúc, lực hút chính là trong đó bị vỡ nát một loại lực. Cho nên, hệ mặt trời cân bằng hệ thống đã mất đi khống chế. Nghe được vị này túi khôn nói rõ tình huống, nhà thiên văn học im lặng không nói lời nào. Hắn suy nghĩ là căn cứ vào khoa học để phán đoán, nhưng rất rõ ràng, người ta không muốn cùng hắn nói khoa học, người ta cùng hắn nói là thần học. Chúng ta nhất định muốn ngăn cản các thần, bởi vì nếu như lại để cho bọn hắn đánh xuống, hệ mặt trời cân bằng hệ thống khẳng định xảy ra vấn đề. Mặc dù cân bằng mất đi hiệu lực về sau, chúng ta vận khí đủ tốt, cũng là có thể sống sót, nhưng chúng ta không thể ký thác tại vận khí, bởi vì cái này xác suất thực tế là quá nhỏ. Tên này túi khôn phát ra bi quan phán đoán. Nhân loại bản thân thực tế là quá yếu ớt, tùy tiện đến chia xuống đất chấn, biển gầm, gió lốc, núi lửa phun trào loại hình tai nạn đều có thể cho bọn hắn tạo thành thương vong. Nếu như nhân loại có thể tại trong nham tương tắm rửa, biển gầm bên trong khiêu vũ, kia chốc bên trong nhảy đi cổ, bây giờ căn bản liền không cần ở đây lo lắng cái này cái kia. Nhưng lại như thế nào mới có thể để bọn hắn dừng lại? Hy Lạp Tổng thống Achimơ trầm giọng hỏi. Vấn đề ai cũng biết sách, hắn đều có thể tìm một đống lớn vấn đề nói ra, trọng yếu chính là giải quyết như thế nào vấn đề này. Tên kia túi khôn nghe được vấn đề này, lập tức ngậm miệng lại. Để Rẻ Ờt cùng Hạ Giặt dừng lại. Ngươi không bằng gọi ta nghĩ biện pháp đem làm tinh cái này nhỏ phá bóng từ trong Thái Dương hệ đẩy đi ra, tối thiểu vấn đề này ta còn có thể dùng khoa học ảo tưởng đến vô nghĩa thoáng cái. Cái khác túi khôn, nhà thiên văn học, nhà thần học, tông giáo học ra bọn người nhìn thấy trận này hội nghị rốt cục tiến triển đến thời điểm mấu chốt nhất, cả đám đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngậm miệng không nói. Loại này mất mạng để bọn hắn mới không làm đâu. Tại các quốc gia thủ lĩnh vô kế khả thi thời điểm, Khương Hạo chậm rãi đem từng khỏa thiên thể thu nhập chính mình trong túi. Những cái kia nhân loại vệ tinh kính viễn vọng quan chắc đến thần linh đại chiến kỳ thật đều chỉ là ảo giác của hắn lừa gạt, mà viên kia khỏa tan biến thiên thể thì bị hắn lấy đi. Hắn mục đích làm như vậy tất nhiên có thể hiện ra to lớn uy năng nhân tố tồn tại, nhưng chủ yếu vẫn là vì chế tạo một lá bài tẩy. Lá bài tẩy này tên gọi lô đen. Lô đen là một loại từ lớn chất lượng hàng tinh tại sụp đổ quá trình bên trong, lượng lớn vật chất bắt đầu hướng trung tâm hội tụ, không ngừng thu nhỏ áp xúc đè ép sau sinh ra một loại đặc thù thiên thể. Mặc dù lỗ đen hạch tâm chỉ là một cái mật độ to lớn, thể tích kỳ tiểu kỳ điểm, nhưng cái này kỳ điểm phát ra cường đại lực hút, có thể đem tự nhiên bất luận cái gì vật chất cùng năng lượng đều khóa kín ở bên trong, để bọn chúng phiêu phù ở lực hút trong tầm nhìn mặt, vĩnh viễn hướng lỗ đen hạch tâm trượt xuống, lại vĩnh viễn sẽ không đến hạch tâm. Thậm chí tại lỗ đen trong tầm nhìn mặt, liền thời gian đều không thể đào thoát, chỉ biết vô hạn vật mèo. Khương Hạo dự định liền thu thập đầy đủ vật chất, sau đó mô phỏng tự nhiên lỗ đen đản sinh tình huống. Cố ý sáng tạo ra cái này có thể nói là hiện thực trong vũ trụ, đáng sợ nhất, cường đại nhất, kinh khủng nhất thiên thể. Mà hắn sở dĩ tại hiện thực trong vũ trụ thu thập vật chất, một mặt là che giấu mình lá bài tẩy này, một mặt khác cũng là bởi vì muốn tại dị giới thu thập được đầy đủ chế tạo ra lỗ đen vật chất thực tế là quá khó khăn. Dị giới mặc dù danh xưng đa nguyên vũ trụ, nhưng cùng hiện thực vũ trụ so còn là quá nhỏ, nếu như nói hiện thực vũ trụ là một người trưởng thành, như vậy dị giới chỉ tương đương với là một cái tinh trùng. Hắn tin tưởng mình lợi dụng hiện thực vũ trụ hải lượng vật chất chế tạo mà thành lỗ đen sau khi xuất hiện, nhất định sẽ làm cho dị giới những cái kia vĩ đại thần lực cảm giác được ngạc nhiên. Chương 485, tan biến ngôi sao. Các quốc gia thủ lĩnh cũng không biết Khương Hạo ngay tại thu thập thiên thể, dự định chế tạo kỳ điểm, bọn hắn nhìn xem tấm kia từ các quốc gia đài thiên văn liên hợp chế tạo ra tinh đồ bên trên, từng khỏa lấp lánh ngôi sao, lặng yên biến mất hào quang của mình, lưu lại từng khối cùng bầu trời đêm rõ ràng không cùng nhau xứng đôi bùi độ. Trong lòng chìm lại chìm. Còn như vậy phát triển tiếp, Lam Tinh khoảng cách liên hoàn tai nạn xe cộ hiện trường liền không xa. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cầu trợ ở thần linh. Lại một trận hội nghị bên trong, một tên nhà thần học trầm giọng nói, mà lại cái này thần linh vị cách không thể thấp hơn sáng thế thần cấp bậc, thấp hơn cấp bậc này thần linh ngăn cản không được hai vị này chiến đấu. Ai Cập, Hy Lạp, nước Mỹ, vũ trụ quốc cùng mới bị kéo vào được cùng một châu nghĩ biện pháp Anh Quốc. Gã lì ạ quốc các nước thủ lĩnh không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở còn lại quốc gia thủ lĩnh trên thân. Mọi người cần phải rõ ràng, chân chính rừng rậm chi thần vái đã chết rồi, hiện tại hất lên rừng rậm chi thần vái đã cái này áo lót thần linh là đã từng thiên sứ chi vương lũ xài ở, hắn cũng không phải là chúng ta Bắc Âu người nọt xệ mẹn thế hệ cung phụng thần linh. Ta chỉ có thể nói ta biết tận lực thỉnh cầu hắn can thiệp rẻ ở cùng họa giặt chiến tranh, nhưng xin mọi người không muốn ôm quá nhiều hy vọng. Iceland Tổng thống Anderson sở trà kỳ thanh âm cũng rất nặng nề. Quốc gia khác thủ lĩnh nghe vậy nhẹ gật đầu, rừng rậm chi thần vái đạ là lũ sở giả mạo điểm ấy ở đây chư vị đều hiểu rõ, nhưng cũng chính là bởi vì rõ ràng điểm ấy, bọn hắn mới đem hy vọng ký thác vào hắn trên thân. Dù sao chân chính rừng rậm chi thần vái đạ tại Bắc Âu chư thần bên trong vị cách cho ăn bể bụng liền tương đương với Thái Dương thần Apollo tại ổ liễm vũ chư thần bên trong vị cách, mà Apollo tại rẻ ở trước mặt liền một chiêu đều không chịu được nổi. Ta đã xin nhờ dưới cô đại thần quan đi khẩn cầu vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở sỉ can thiệp lần này chiến tranh, nhưng ta đồng dạng vô pháp hướng mọi người hứa hẹn vĩ đại ẩm no mì nạ cả nở sỉ nhất định sẽ can thiệp rẻ ở cùng họa giặt chiến tranh. Dù sao chúng ta đông doanh chúng thần luôn luôn yêu thích hòa bình, từ trước đến nay không can thiệp nước khác thần hệ nội chính. Đông doanh thủ tướng tạ gạ hòa mạ xạ mùn nói ra thanh âm rất không có sức. Không nói trước thần linh không phải phàm nhân có thể mời được, coi như ẩm no mì nạ cả nở sỉ thật đáp lại bọn hắn khẩn cầu. Trong lòng của hắn cũng không chắc ca. Mà hắn sở dĩ biết không có sức, chủ yếu là tại uy năng biểu hiện bên trên, đông doanh chúng thần khác biệt thần hệ thần linh qua xa. Đã giáng lâm qua tất cả đại thần linh thần hệ trung vị cách hàng đầu thần linh bên trong, thượng đế khởi động lại vũ trụ, hoạt lọc bao trùm thời gian tuyến, rẽ ở một kích diệt sát tất cả thần linh, có thể ẩm no mì nạ cả nở si đâu, cùng tuần hủ tam trụ thần một trong y ộp sổ tọt đánh đều muốn xuất lĩnh chúng thần cùng tiến lên. Đến nỗi trong truyền thuyết thần thoại uy năng, cái kia chênh lệch càng lớn hơn. Thánh kinh bên trong thượng đế không gì làm không được, Bắc Âu chư thần Otlog là ban sơ ý chí, Zeus là đem trong vũ trụ tất cả đã tồn tại cùng chưa tồn tại vật chất, năng lượng, chúng thần đều đặt ở trong bụng vĩnh sinh chi thần, mà ẩm no mỹ nạ cả nở xỉ chỉ là mệnh lệnh chúng thần sáng tạo đảo quốc. Cho nên mặc kệ là truyền thuyết thần thoại còn là uy năng sự tích, ẩm no mỹ nạ cả nở xỉ cùng cái khác thần hệ thần linh đều có rất rõ ràng chênh lệch. Mặc dù người đông doanh tại trên mạng liều mạng nói khoác tự mình đại thần, không ngừng cho thần thoại và víu, nhưng thần linh thực lực lại không thể người nói khoác liền có thể dâng lên, hắn sợ ẩm no mỹ nạ cả nở xỉ giáng lâm sau sẽ đánh bất quá rẻ ở cùng hạ giác. Chúng ta Europa trừ Bắc Âu 5 nước cùng Anh quốc bên ngoài tất cả quốc gia đều sẽ tiến hành to lớn nghi thức cầu khẩn, khẩn cầu thượng đế chiếu cố, nhưng các ngươi đều biết thượng đế tính cách, cho nên không đề nghị ôm quá nhiều hy vọng. Gã lì ạ quốc tổng thống cười khổ nói. Từ khi ra thượng nhiệm tổng thống là huyết tộc bê bối về sau, gã lì ạ quốc liền tích cực ôm thượng đế tín ngưỡng, theo sát giáo hoàng quốc bước chân. Bởi vì cái gọi là biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, trước kia chúng ta là bị vạm ái mê hoặc, hiện tại chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ, ai không tin thượng đế chúng ta liền cùng ai gấp. Quốc gia khác thủ lĩnh nghe vậy đồng thời ở trong lòng nhẹ gật đầu, thượng đế không gì làm không được, muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, người bên ngoài, cho dù là cái khác thần linh, cũng thực hiện không được cho dù là một chút xíu ảnh hưởng. Sau khi nói xong, mọi người liền trầm mặc lại, mãi cho tới bây giờ, cũng không ai cho ra xác thực cam đoan, không có nói với bọn hắn, này, chuyện này giao cho ta, ta nhất định đem thần linh mời xuống tới giải quyết chuyện này. Lòng của bọn hắn từ đầu đến cuối không thể buông ra. Ngay lúc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng họp đột nhiên toát ra một tiếng kinh hô. A, oh my god, hệ mặt trời tinh đồ có phải hay không ra trục chặt rồi? Cái này âm thanh kinh hô lập tức gây nên chú ý của mọi người. Chỉ thấy ánh sao mênh mông lấp lánh tinh đồ bên trên, màu xám tráng kiện đường cong giống thủy ngân tiết tứ phía hướng toàn bộ tinh đồ lan tràn ra ngoài, trên đường từng khối tinh vực phảng phất tựa như là tiểu hài tử tiện tay kéo lên bong bóng đồng dạng, liền bịch thanh âm đều không có, liền im hơi lặng tiếng biến mất. Chuyện gì phát sinh rồi? Vì cái gì thiên thể biết tan biến nhanh như vậy? Thần A, không muốn như vậy A. Tạ gà hỏa mạ xả mùn đầu tiên là phát ra thanh âm hoảng sợ. Sát theo đó hắn liền tuyệt vọng hò hét. Bởi vì tinh đồ bên trong, có một viên độ sáng rõ ràng vượt qua cái khác thiên thể một mảng lớn ngôi sao từ tinh đồ bên trên biến mất. Từ tinh đồ đánh dấu đến xem, tan biến chính là Diêm Vương Tinh. Các quốc gia thủ lĩnh nghe vậy tâm tình càng nặng nề. Diêm Vương Tinh là lúc đầu hệ mặt trời 9 đại hành tinh một trong, mặc dù tại 2006 về sau, giới khoa học liền đem Diêm Vương Tinh từ hệ mặt trời 9 đại hành tinh bên trong đá ra ngoài. Nhưng nó vẫn là hệ mặt trời bên trong tương đối to lớn một viên, hắn bán kính tiếp cận làm tinh 1/5, là một viên danh phủ kỳ thực thấp hành tinh. Nó có thể từ tinh đồ bên trong tan biến, liền mang ý nghĩa sao thủy, kim tinh, sao hỏa, sao mộc, thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh những thứ này hành tinh đều có thể từ hệ mặt trời bên trong tan biến. Kỳ thật đây là chuyện tốt ta. Một tên nhà thần học xuất phát từ nội tâm nở nụ cười, mặc dù ta lúc đi học thiên văn học được không phải rất tốt, nhưng ta cũng biết Diêm Vương Tinh ở xa vùng Cụ Ải Tờ. Mà ta mặc dù không biết vì cái gì mới vừa còn tại Kim Tinh phụ cận chiến đấu rẻ ở cùng Hạ Giặt sẽ tới Diêm Vương Tinh phụ cận, cũng đem Diêm Vương Tinh cái này thấp hành tinh hủy diệt, nhưng vùng Cụ Ải Tờ ở xa hệ mặt trời biên giới. Nói cách khác, các thần có 50% tỷ lệ từ hệ mặt trời rời khỏi, tiến vào cái khác tinh hệ. Chỉ cần phá hủy hệ mặt trời, cái khác tinh hệ coi như đều bị hủy diệt cũng không có quan hệ gì với Lam Tinh A. Nghe được tên này nhà thần học nhắc nhở, các quốc gia thủ lĩnh lập tức phản ứng, đúng vậy à, ngăn lại hai vị này thần linh ra tay đánh nhau là phương án giải quyết, đem hai vị này thần linh đưa ra hệ mặt trời đồng dạng là phương án giải quyết à. Vũ trụ lớn như vậy, có là không gian, chỉ cần không tại hệ mặt trời bên trong đánh, các ngươi yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào, hệ ngân hà đường kính 9460800000 triệu km, có bản lĩnh các ngươi đem nó đánh thành hỗn độn à. Chương 486, đời thứ tư thần vương. Hy Lạp Athens, tôn giáo quản lý hiệp hội. Từng cái thần miếu đại tế ti buông xuống trong tay bên trên sự tình, tề tụ một đường, cộng đồng thương nghị liên quan đến chính mình sinh tử đại sự. Mọi người sau này có tính toán gì? Du một mặt bình tĩnh nói. Ô liềm tủ chư thần bên trong, trừ Zeus, và giặt cùng mở tịt bên ngoài, cái khác thần linh đều đã vẫn lạc. Đối với thần miếu đến nói, chính mình hầu hạ thần linh vẫn lạc quả thực là trời sập xuống sự tình, cho nên mọi người ở đây đều sắc mặt khó coi. Nhưng dù ngoại trừ, bởi vì hắn thần miếu cung phụng chính là Zeus. Nếu như là những người khác, chỉ sợ lúc này đã sớm cười ra tiếng, dù sao thần ít, ngược lại thờ phụng Zeus người liền sẽ gia tăng, tín đồ nhiều, tiền liền đến. Ngươi đến ta thần miếu bái thần đến quên góp một điểm đi, thần miếu tu sửa ngươi đến quên tặng một điểm đi, ngươi kết hôn sinh con tìm ta chúc phúc đến cho điểm hạnh khổ phí đi, ngươi sinh bệnh nằm viện bị chữa khỏi được cảm tạ thần linh để ngươi gặp được một cái thầy thuốc tốt, một nhà tốt bệnh viện, cái này đồng dạng phải đưa tiền sao? Tông giáo quản lý hiệp hội hàng năm nhiều như vậy kinh phí, hiện tại chỉ một mình ta thần miếu, không nói đưa hết cho ta, cho hơn phân nửa cho ta tổng không. Có vấn đề đi. Nơi này nhiều một chút, bên kia nhiều một chút, cộng lại liền phi thường khả quan. Nhưng dù ủ cũng không có cất tiếng cười to, chế rêu những thứ này bình thường cùng chính mình âm dương quái khí ra hỏa, mà là mượn tông giáo quản lý hiệp hội tên tuổi, đem những này đại tế ti triệu tập lại, dự định đem bọn hắn hợp nhất vào rẻ ở trong thần miếu. Làm một giữa đường xuất ra đại tế ti, dù ủ đem tín đồ là thần cựu non, mà thần tôi tớ chăn thả cựu non câu nói này phụng làm chân lý. Hắn cảm thấy một cái thần buộc lớn nhất công tích chính là đem thần cựu non làm nhiều hơn, bởi vậy hắn dự định chỉnh hợp tất cả lớn thần miếu, tổ kiến giáo hội, càng có hiệu suất vì thần gia tăng cựu non số lượng. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể thay cái thần thị phụng. Apollo thần miếu đại tế ti nhíu chặt lông mày. Ô liềm phủ chư thần bản thổ tín ngưỡng đã sớm xuống dốc, những cái kia cổ lao thần miếu một trận làm điểm du lịch mở ra cho du khách chơi đùa, tín đồ chân chính thường đi địa phương là giáo đường. Mặc dù tại chư thần giáng lâm về sau, bản thổ tín ngưỡng lập tức quật khởi, tăng thêm Hy Lạp quốc gia đại lực phối hợp, bọn hắn vẹn vẹn nắm giữ 1-2 năm liền đem thượng đế tín ngưỡng từ Hy Lạp đuổi ra ngoài. Có thể nói đến cùng, Hy Lạp tín ngưỡng mới hưng khởi mấy năm, tất cả mọi người là nhìn xem các thần chân thực tồn tại, lại là chính mình bản thổ tín ngưỡng mới đi tín ngưỡng, thật muốn nói cỡ nào thành kính, chỉ có thể nói ha ha. Mà xem như thần tôi tớ, tất cả lớn thần miếu tế ti đại tế ti nhóm cũng đều là giữa đường xuất ra ăn ý khách. Mặc dù bọn hắn đem thần điện con thuộc lầu, há miệng chính mình rất cuồng nhiệt, ngậm miệng mình có thể vì thần đi chết, nhưng loại này trên miệng, người nào tin người đó đần độn. Hiện tại thần chết rồi, bọn hắn thần miếu có thể dự tính biết suy sụp, ở thời điểm này chỉ có thể lựa chọn thay cái thần tín phụng. Thay đổi lề lối là rất khó, lại so ôm vẫn lạc thần cùng một chỗ tiêu vong tốt. Chỉ là chư thần vẫn lạc, chỉ còn lại rẻ ớt, và giặt cùng mở tis, sói nhiều thịt ít, thần miếu nhiều thần linh tiêu a. Du U nghe vậy nở nụ cười. Hắn đối tên này đại tế ti phát ra chính mình mời, có hứng thú hay không thờ phụng vĩ đại rẻ ớt. Muốn tổ kiến giáo hội, dựa vào một người là không làm được, thánh tử đều có 12 môn đồ đâu, huống chi là hắn. Ngươi có cái gì mục đích? Apollo thần miếu đại tế ti lông mày y nguyên nhíu chặt. Để cho mình thần miếu đi cung phụng rẻ ớt, dù hữu gia hỏa này sẽ có hảo tâm như vậy. Lúc trước ố liềm phụ chư thần tại Hy Lạp hứng khởi, một phiếu kẻ đầu cơ nhắm ngay cơ hội, hất lên đại tế ti quần áo. Khắp thế giới kéo tài trợ thành lập thần miếu, cung phụng thần linh. Mà xem như chư thần bên trong đế vương, tất cả tân thần bên trong thần lực cường đại nhất rẻ ớt là tất cả đại tế ti đều nghĩ hầu hạ một tôn vĩ đại tồn tại. Dù sao rẻ ớt danh tiếng mặc dù không phải rất tốt, nhưng một cái thân phận của thần vương, liền chú định không biết thiếu khuyết tín đồ. Người trên thế giới này đều là sùng bái cường giả, nhỏ yếu thần linh không dám nói tuyệt đối không ai tín phụng, nhưng chú định sẽ không trở thành chủ lưu. Mà đối với đại tế ti đến nói, chính mình hầu hạ thần linh tín đồ càng nhiều, đến tiền liền càng nhanh, cho nên tất cả mọi người cấp cung phụng rẻ ớt. Một trận xuất hiện Adenston chú sách thần miếu có 13 cái, kết quả 13 cái thần miếu đều là rẻ ớt thần miếu loại chuyện này. Kết quả Hy Lạp chính phủ xem xét, tất cả mọi người đi cung phụng rẻ ớt, những cái kia tiểu thần, thậm chí là chủ thần đều không ai cung phụng, lập tức lên tiếng, như vậy sao được, nhất định phải tín ngưỡng đồng đều dính, mỗi cái thần linh đều muốn có chính mình thần miếu. Thế là vì cướp đoạt rẻ ớt cung phụng quyền, những thứ này ăn ý khách ra tay đánh nhau, minh chiêu ám chiêu đều hướng trên người đối thủ gọi, chết mất ăn ý khách đều có mấy cái. Cuối cùng đi qua một phen kịch liệt tranh đấu, dù ủ trổ hết tài năng, trở thành rẻ ớt thần miếu đại tế ti. Dạng này người, đột nhiên nói chúng ta cùng một chỗ cung phụng rẻ ớt, ta và ngươi cùng hưởng giáo quyền, chúng ta cùng một chỗ ngoạm miếng thịt lớn, này làm sao nhìn đều có loại tòm cho rẻ gì chúc tiết cảm thấy quen quen. Mục đích? Ta có thể có cái gì mục đích? Hiện tại không thể so trước kia. Không có nhiều như vậy thần muốn phụng dưỡng, cùng nó đem thần miếu hoang phế, không bằng mọi người cùng nhau phụng dưỡng vĩ đại thần vương rẻ ở bệ hạ, vì truyền bá rẻ ở bệ hạ ánh sáng chói lọi cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Đương nhiên, dù ưu tiếng nói nhất chuyện, vì phòng ngừa nhiều như vậy thần miếu phụng dưỡng vĩ đại rẻ ở bệ hạ tạo thành hỗn loạn, ta đề nghị tổ kiến giáo hội. Ta liền biết ngươi không biết hảo tâm như vậy tặng không. Apollo thần miếu đại tế ti suy tư lên, dù ưu giã tâm rất rõ ràng. Một cái đại tế ti vị trí thỏa mãn không được hắn, hắn muốn tổ kiến giáo hội, hắn muốn làm giáo hoàng. Nếu như đặt ở trước kia, hắn chỉ có thể nói rủ ủ là đang nằm mơ. Mọi người đặt vào tự mình thần không đi cung phụng chạy đi nâng ngươi chân thúi, ngươi là ai a? Là rẻ ở con riêng còn là bỏ xây đồn con hoang, thật sự cho rằng mọi người danh xưng một cái thần hệ liền có thể mị nổ thành vạn thần điện rồi. Nhưng bây giờ không giống, chư thần vẫn lạc, tất cả lớn thần miếu nghị cung phụng thần linh cũng không có thần linh cho bọn hắn cung phụng, tại bây giờ cái niên đại này bên trong, không phải xác định tồn tại thần linh căn bản không ai tin. Dù U làm cung phụng rẻ ở thần miếu đại tế ti, hắn hiện tại nắm giữ mọi người mệnh căn tử, muốn mạng tất cả đại tế ti thần phục, cũng không phải là hoàn toàn chuyện không thể nào. Chỉ là tiếp nhận còn là cự tuyệt. Apollo thần miếu đại tế ti trong đầu thoáng qua vấn đề này, sau đó có đáp án. Tiếp nhận tối thiểu có thể uống chút canh, không tiếp thụ sợ là liền bắt đều không có liếm. Ta. Ngay lúc này, một đạo to lớn ánh sáng từ sâu trong vũ trụ oanh kích đi ra, rơi vào bị đánh không có đỉnh chót một phần nhỏ ổ liềm phủ Thánh Sơn bên trên, quang mang mãnh liệt lấy ổ liềm phủ Thánh Sơn làm trung tâm, trùng kích toàn bộ Hy Lạp thậm chí cả xung quanh mấy cái quốc gia. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên hai cũng nghe được một thanh âm. Ta, Hạ Giác, tuân theo ả nẻn kẹo ý chí, đảm nhiệm đời thứ tư thần vương. Ta đem xuất lĩnh ổ liềm phủ chư thần đi hướng toàn diện phục hưng. Chương 487, chư thần cung điện. Đời thứ tư thần vương Hạ Giác trở về rồi. Vũ trụ chiến tranh kết thúc rồi. Zeus đến cùng không có thể chịu cự tất nhiên sẽ tới vận mệnh. Nghe được Hạ Giác vị này tuổi trẻ thần vương tuyên cáo tất cả, trong đầu của tất cả mọi người thoáng qua không sai biệt lắm ý nghĩ. Các quốc gia thủ lĩnh thở dài một hơi, chiến tranh kết thúc liền mang ý nghĩa trên trời ngôi sao sẽ không lại tan biến, bọn hắn trong dự đoán hệ mặt trời liên hoàn tai nạn xe cộ hiện trường sẽ không lại phát sinh, Lam Tinh Cun lại trốn qua một kiếp. Chỉ có Hót Sân tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng thất lạc không thôi, Zeus thua. Đầu tư của ta cũng thua thiệt. Ta không tiếp thụ. Lúc đầu muốn mở miệng nói ta tiếp nhận ạ bổ lộ thần miếu đại tế ti miệng há ra, lớn tiếng hô lên. Thần chiến thắng bại đã phân, Hạ Giác đại hoạch toàn thắng, Zeus kết cục không phải vẫn lạc chính là bị trục xuất, phụng dưỡng dạng này thần, là muốn bị biên giới hóa sao. Hắn nhìn xem rủ gụ, trong lòng cảm thán thế sự vô thường, vận mệnh liền yêu treo cả người. Ta quyết định trung thân phụng dưỡng vi đại Hạ Giác bệ hạ. Coi như Hạ Giác không quan tâm ta phụng dưỡng ta cũng phụng dưỡng định. Ta chính là dạng này thành kính. Ta cũng quyết định trung thân phụng dưỡng vĩ đại Hạ Giác bệ hạ. Ca ngợi Hạ Giác, ngài là bầu trời chúa tể, là mặt đất minh phủ kẻ thống trị, là hải dương thần linh, vạn vật bởi vì ngươi mà tồn tại, vũ trụ bởi vì ngươi mà vận chuyển. À, Hạ Giác, bầu trời, mặt đất, hải dương, minh phủ, cao ốc, chư thần chúa tể giả, ố liềm phủ đời thứ tư thần vương, chư thần chi vương, vạn thần chi thần. Tông giáo quản lý trong hiệp hội. Tất cả lớn thần miếu đại tế ti không hẹn mà cùng ca ngợi lên Hạ Giác, mặc kệ bọn hắn trước đó tín ngưỡng là ai, trong thần miếu hầu hạ là ai, giờ này khắc này bọn hắn đều là Hạ Giác thành kính tín đồ. Đỉnh lấy Hạ Giác áo lót Khương Hạo đứng tại ổ liềm phủ Thánh Sơn bên trên, nhìn ra xa Adens tất cả lớn thần miếu đem Apollo, Adena loại hình tượng thần từ tự mình thần miếu rời ra ngoài, ngược lại đem Hạ Giác chân dung bỏ vào. Nếu như không phải về thời gian không kịp, lúc này treo lên cũng không phải là chân dung mà là tượng thần.